Mặc dù phản phệ cũng rất mạnh, nhưng năm vị đỉnh cấp quẻ sư gánh vác xuống, lại dùng bí pháp thanh phản phệ suy yếu 7-8 phần, cho nên cũng liền nhận lệnh tới. Sau đó viết phong thư này, nói cho vị này nhân gian thái thượng thiên tử Nguyên Phi tung tích. Nguyên Phi chỗ vị trí cụ thể là ẩn sinh thời đại Hôi Tận Trường Hà. Về phần như thế nào đến Hôi Tận Trường Hà, chỉ cần thông qua âm phủ chỗ sâu liền có thể đến. Âm phủ chỗ sâu ở đâu? Quẻ sư nhóm lại cấp ra nhất quán chỉ tốt ở bề ngoài đáp án có lẽ khu vực bao la, nhưng theo xâm nhập, vậy chân chính thông hướng Hôi Tận Trường Hà con đường duy nhất liền hội hiện ra. Hạ Cực nhắm mắt, suy tư dưới, trong lòng đại khái có kế hoạch. Đem thư phóng tới trong ngọn lửa đốt đốt thành tro. Hạ Cực ăn nổi lẩu bên trong mỹ vị, đồng thời đang suy tư. Ăn xong về sau, hắn đã có ý nghĩ, móc ra bút bắt đầu xoát xoát xoát địa viết thư. Tính cả thư này cùng nồi lẩu, cùng một chỗ để Linh Đấu Vân mang theo trở về. Nhìn xem đầy trời tuyết lớn, âm hàn thời tiết bên trong, thân thể của hắn có đồ ăn sinh ra nhiệt lượng, ủ ấm, dị thường dễ chịu. Xem ra, ngoại trừ 20 năm ước hẹn, Nguyên Phi tung tích cũng cần từ nơi này vào tay. Hạ Cực càng phát ra may mắn, mình chuyến này cũng không đến nhầm. Hắn thử sử dụng tâm linh chi nguyên, bắt đầu tìm kiếm bốn phía mảnh vỡ ký ức, ý đồ có thể tìm kiếm được một chút hữu dụng tin tức. Ý thức đắm chìm nhập ngũ thải ban lan thế giới, vô số mảnh vỡ ký ức, vô số hò hét, cười to, tự lẩm bẩm, thút thít lao đến. Nhưng hắn giống như người qua đường, đối với mấy cái này chẳng quan tâm. Nhưng mới thăm dò một khoảng cách, Hạ Cực cũng có chút cảm thấy nhức đầu. Lượng tin tức nhiều lắm. Có lẽ, có rõ ràng mục tiêu, cái này tâm linh chi nguyên mới có thể càng dễ sử dụng hơn dùng. Lúc này, âm phủ không biết trong bóng tối, một cái quỷ dị bóng mờ đang ngồi ở to lớn vô cùng trước đại điện. Trong đại điện không có một ai, mà ăn mòn lan tràn hướng xuống thang, thì bị âm lánh nước bao trùm lấy. Cái kia bóng mờ tựa hồ có chút e ngại nước này, mà ngồi ở bậc thang tầng cao nhất, tự lẩm bẩm. Ba vị đại nhân hình chiếu quay người, đều đã đưa vào ba thành, bọn chúng thành bại, liền có thể quyết định chúng ta âm phủ đối với nhân loại thái độ. Đến tột cùng là đồ sát hầu như không còn đâu. Vẫn là nô dịch bọn hắn. Hoặc là, cùng bọn hắn chung sống. Rất nhanh liền sẽ có đáp án. Chương 386. Ngươi bằng cái gì như năm đó ta ngư bức? Đối với âm phủ mà nói, nội bộ ý kiến kỳ thật cũng không thống nhất. Giang Cơ Thâm Uyên, Vô Quan Thành, Thiết Tù Băng Nguyên đứng sau lưng thì là Tam Phương. Bây giờ, khoảng cách giáng lâm sắp đến. Cái này chút ý kiến khác nhau đến khó lường không thống nhất thời điểm. Mà phương pháp giải quyết rất đơn giản, Tam Phương âm phủ đại nhân vật lấy hình chiếu chuyển sinh phương pháp, chuyển ra ba cái phàm nhân, sau đó ba tên phàm nhân hội phân biệt gia nhập ba tòa thành trì. Về sau thì là Tam Phương lẫn nhau chém giết, thẳng đến chỉ có một vị còn sống. Mà còn sống nhất Phương liền có thể nói rõ hắn ý nghĩ là chính xác. Đối với nhân loại, hoặc giết chóc, hoặc nô dịch, hoặc chung sống, rất nhanh liền hội công bố. Nhưng, tại cái này công bố trước đó, tất nhiên sẽ ở ba vị đại nhân này vật hình chiếu chuyển sinh ở giữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Ba tòa nhân loại tụ tập địa vậy như thế. Thời khắc hí mắt, mí môi, giống như rắn đang cười âm nhu thiếu niên đang ngồi ở răng cưa thâm huyền chỗ sâu nhất, cũng là sáng ngời nhất đỏ thâm trong huyệt động. Hắn đối diện, thì là ngồi lấy một nữ nhân. Cùng nói ngồi, không bằng nói nữ nhân này giống như rắn cuộn tại hang động trên trụ đá, nàng thân thể hoàn toàn không hợp vật lý quy luật địa vặn vẹo lên, quyền gãy lấy, giống như một chương làm người ta sợ hãi ra người giấy. Sa ba, ngươi thật lựa chọn ta làm ngươi láo sư a. Thiếu niên cũng không nói chuyện, gật gật đầu, âm lãnh nói, bắt đầu đi, thời gian cấp bách. Ta cũng không muốn thua. Tốt. Nữ tử TT cuộn lại băng lánh ăn mòn của đá, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái dùng xích sắt buộc chặt trang điểm hộp, trong hộp sắt truyền đến làm cho người dùng mình thanh âm, giống như xương vỡ, giống như bỏ, giống như tại kiểm chế địa thét lên. Đây là mạnh nhất khôi phục vật, coi như ta lúc đầu cũng không dám dùng cái này trúc cơ, ngươi có thể khống chế à. Hoặc là ta. Sa ba nói, liền cái này đi, qua hai tuần, ngươi lại đến tìm ta. Nữ tử biết cái này híp mắt mím môi thiếu niên thân phận, cho nên cũng không nhiều hỏi. Giang Cơ Thâm Nguyên sắp bị cuốn vào gió tanh mưa máu. Ai đều không thể may mắn thoát khỏi một trận đại chiến, sẽ tại âm phủ ba thành ở giữa khai triển. Tại thống một thanh âm về sau, thì là bắt đầu chuẩn bị chính thức giáng lâm. Đến lúc đó, cái kia chỗ cực kỳ cao Tam Phương đại khủng bố sẽ không còn khác nhau. Âm phủ đem chưa từng có cường đại, sau đó đối với người ở giữa tiến hành nghiền ép. Hạ Cực ăn xong nồi lẩu, viết xong tin. Quay trở về Giang Cơ Thâm Nguyên. Tiến vào lúc, không ít ú đô đến làn da tái nhợt mỹ nữ lại hướng hắn liếc mắt đưa tình, hy vọng có thể bị mang về làm ấm giường, dạng này liền có thể sớm tiến vào Giang Cơ Thâm Nguyên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người ra ngoài, đều cũng tìm được các mỹ nữ lọt mắt xanh. Chỉ là bởi vì Hạ Cực nhìn rất bình thường, không có cái gì bạo ngược, hơn nữa còn tựa hồ cực kỳ ôn hòa, không giống như là tàn bạo quái vật, cho nên bên ngoài các mỹ nữ mới lựa chọn hắn. Nếu như thay cái đi ra, dù là có thể tiến vào răng cưa thâm uyên, những mỹ nữ này vậy sẽ không phản ứng. Vào hang động, Tiểu Éo Lệ ôm đầu gối, gian nan địa ngửa đầu nhìn xem sâu hồng cự đồng. Cự đồng giống như vậy nhìn qua nàng. Tiểu nữ hài nhìn qua, khoe miệng tràn đầy mê mẩn mà hạnh phúc cười. Dáng tươi cười giật mình một bên cậu tử chấn động vô cùng. Cậu tử cũng muốn từ cái kia cự đồng bên trên nhìn thấy hạnh phúc nguồn suối, nhưng nhìn một hồi, đã cảm thấy hai hùng khiếp vía, một loại muốn chết cảm giác trùng kích trong lòng. Hạ Cực trở về, ba người tùy tiện trò chuyện một chút đồ cậu liền rời đi. Đơn giản thích hứng hai ngày. Ngày thứ ba, răng cưa thâm viên những người mới được đưa tới vực sâu đỉnh chót. Mặc đen giáp, chỉ lộ ra con ngươi cự nhân khoanh tay đứng ở bên trái, trong tay còn đè ép một cái khổng lồ quỷ đầu truy. Phía bên phải, thì là một cái túi đầu, cực kỳ thon gầy, tóc đen rủ xuống mặt, chỉ là sinh ra kẽ hở con ngươi lại cho người ta muốn vỡ ra cảm giác nữ nhân, nàng bọc lấy trắng bệnh áo choàng, túi đầu phiên nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm người mới. Áo xám tóc xám mặt to nam tử khiêng thuồng sắt đi tới, nói, chúng ta răng cưa thâm nguyên có ba loại tu luyện đường đi. Loại thứ ba cần thiên phú, các ngươi tu không được, ta cũng không nói. Còn thưa, ngay tại hôm nay tuyển A. Lựa chọn mộ địa hệ, đi bên trái ma sơn lão sư bên kia. Lựa chọn đoán vật hệ, đi phía bên phải trinh lão sư bên kia. Hai vị này lão sư hội mang các ngươi nhập môn, nếu như qua mấy ngày các ngươi còn sống, hai vị kia lão sư sẽ nói cho các ngươi biết cái này hai hệ tin tức. Đúng, ta gọi người đào mộ. Tất cả vực sâu người chết, đều để ta tới đào mộ mộ mai táng. Nói xong về sau, áo xám tóc xám người đào mộ khiêng thùng sắt đi. Hắn chạy tới liền là qua loa, nhanh chóng điệu thanh mấy câu nói đó nói xong, liền rời đi. Trên đời này có vật gì so cho người ta đào mộ mộ chơi rất hay đâu. Còn lại là hắn tự tay giết. Hắc hắc hắc. Người đào mộ nhìn như chất phác khuôn mặt bên trong, cất giấu kinh khủng. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn là nhìn về phía vị kia không biết vì sao à, liền là cảm thấy rất có tiềm lực thiếu niên. Một giọng nói, đừng chết ta. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Người đào mộ kiểu nói này, Ma Sơn cùng Trinh ánh mắt đều hết lên Hạ Cực phương hướng. Chọn lựa bắt đầu. Cái này thuần túy liền là dựa vào trực giác tới chọn. Hạ Cực lúc đầu muốn điệu thấp, nhưng bây giờ lại biết được chỉ có tiến vào âm phủ chỗ sâu, mới có thể tìm kiếm được Nguyên Phi, như vậy hắn trực tiếp đi tới Ma Sơn một bên. Những người còn lại vậy vụn vặt lẻ tẻ tiến hành lựa chọn. Tiểu Éo Lệ suy nghĩ một chút, lại là đứng ở Trinh lão sư một bên. Đô Cẩu thì là cùng Hạ Cực ở cùng nhau. Hai bên phân biệt đều đứng hơn 100 người. Ma Sơn, Trinh hướng hai cái phương hướng khác nhau đi đến. Hai đội người cũng phân biệt đi theo. Hạ Cực quan sát Tiểu Éo Lệ phương hướng, nhưng lưng còng tiểu nữ hài trong mắt lại lóe ra một loại u buồn cùng nhiệt, thậm chí bị Trinh nắm tay, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý định làm cái gì. Dù sao cũng là trời sinh em phụ loại, với lại huynh đệ mình nữ nhi này tới chỗ này, chưa hẳn không phải một loại nào đó trong coi u minh nhất định. Chỉ là không biết bàng kinh ở nơi nào. Suy nghĩ cứ qua. Đi hướng răng cửa thâm nguyên chỗ sâu. Chưa từng xuống đến đỏ thâm cầu thang trong huyệt động, mà là đi hướng sương mù mông lung âm u bãi tha ma. Ma Sơn đi đường bắt đầu, như là dẫn động tiểu bức chấn động. Tại cửa vào, hắn dừng lại, chỉ lộ song đồng đen giáp bên trong phát ra dọa người húng thanh nói, 5 người một tổ, mình điểm tốt. Cấp tốc phân đội. Đô cầu tự nhiên đứng tại Hạ Cực một bên. Sau đó lại có 3 cái cự hán đứng đi qua. Bọn hắn tại Udo vốn là cùng đồ cầu nhận biết, căn cứ cường cường liên hợp trong lòng lại tới. Nhưng đối với Hạ Cực cái này so với bọn họ thấp chí ít 1 mét, M, kẻ yếu, 3 tên cự hán lại là không hài lòng lắm. Một tên hai lỗ thai mang vòng đồng nam tử nói, đồ cầu, chúng ta biết đây là ngươi nửa đường gặp được nghĩa huynh, nhưng bây giờ tình huống này ngươi cũng thấy đấy, đã phân tổ, vậy dĩ nhiên mạnh hơn người cùng cường giả cùng một chỗ, hổ tướng quân vậy muốn gia nhập, hiện tại thiếu đi cái vị trí, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Đô cầu biết hổ tướng quân danh tự, đây chính là tại ưu đô đại manh nhân. Chỉ bất quá đại ca. Hạ Cực làm ký ức dù sao chỉ là thân tình bên cạnh. Mà từ đầu tới đuôi, Hạ Cực mặc dù bị cái kia người đào mộ nhìn chúng, nhưng lại chưa từng triển lộ lực lượng, cái này khiến đô cầu vậy mà sinh ra một chút do dự, trong trí nhớ giống như đang giãy giụa. Hán đảo liên quan tới Hạ Cực có hạn ký ức, cái này đại ca trong thần quyền môn giống như cũng là thường thường không có gì lạ nam tử. Như vậy, nếu như từ khách quan góc độ tới nói, tự nhiên là tiếp nạp hổ tướng quân tốt nhất, nhưng đại ca. Hạ Cực vậy không có ý định một mực dùng cái này đồ cầu, dù sao chỉ là lâm thời sửa lại ký ức, dùng cái này lẫn vào âm phủ, đã thành công, hắn cũng không muốn lại khóa lại. Thế là, hắn nói thẳng, cậu tử, đừng làm khó dễ, ta rời khỏi. Đô cầu muốn nói cái gì, nhưng trong đầu hiển nhiên vậy có lựa chọn, vì vậy nói, đại ca, ngươi yên tâm, cậu tử nhất định hộ ngươi chu toàn. Một bên khác, có hổ văn hình xăm cự nhân nam tử đi vào bốn người vòng quan hệ, nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Cực phương hướng, giữ tận cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Rất nhanh. Phân tổ hoàn thành. Hạ Cực cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào dựng tổ. Còn lại đều là 5 người một tổ, hắn chỉ có một người. Ma Sơn ánh mắt quan tới. Hạ Cực nói, ta một người đầy đủ rồi. Ma Sơn cũng không nhiều lời, lộ ra chút kỳ quái ánh mắt. Hắn nhớ tới bản thân mới đến, cũng là ngưu bức như vậy nói ta một người một tổ. Hiện tại lại có thể có người dám giống như tự mình ngưu bức. Hắn bằng cái gì? Chương 387, tuyệt thế yêu nghiệt. Mộ địa hệ tu luyện, đối với người mới tới nói lớn nhất nguy hiểm liền là độc tố. Những thi thể này hiển nhiên đều không phải là bình thường, mà trong đất bùn lại phát ra cải biến người thân thể, khuôn mặt, tâm tính độc tố. Nhưng nếu như ngươi thiên phú đủ tốt, rất qua những độc tố này, như vậy ngươi liền có thể chính thức nhập môn. Mà sở dĩ 5 người một tổ, cũng là bởi vì 5 người trải phẳng độc tố, có thể đề cao mộ địa hệ nhập môn xác suất thành công. Đương nhiên, nếu như thất bại, cái kia không có cái gì ngoài ý muốn, liền là chết. Tiếng kêu rên khắp nơi vang lên. Màu xanh lá độc tố xâm lấn trong cơ thể, cái kia thống khổ dày vò, đơn giản khiến người ta đau đến không muốn sống. Khi thì cảm giác gan bên trong có trăm trùng cắn xé, để cho người ta hận không thể phun ra ngũ tạng lục phủ mới dễ chịu. Khi thì lại cảm thấy dưới làn da có vô số con kiến đang bò lấy, ngứa đến để cho người ta nhịn không được đi liều mạng bắt kéo, giống như muốn thanh mình ra toàn bộ luật ra, thanh trong máu thịt một cái con kiến nhỏ ấn chết, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Nhưng căn bản không có côn trùng, không có con kiến. Có chỉ là chính đang chậm rãi xâm lấn độc tố. Đô cầu, hổ tướng quân bọn người một tổ đều là cường giả, bọn hắn tại U Đô đều có nội tình. Lúc này mặc dù dày vò, nhưng trải qua sơ kỳ cái kia khó có thể tưởng tượng tra tấn về sau, cũng bắt đầu thích ứng. Vực sâu màng mỏng bên ngoài, tuyết lớn như biển sâu. Mà nơi đây, giống như đắm chìm trong hải dương màu trắng dưới đáy bong bóng lớn bên trong. Hào quang nhỏ yếu bên trong, trong bãi tha ma, 110 người chỉ chiếm cứ vô cùng nhỏ khu vực. Bọn hắn vây tụ lấy mộ địa. Thân hình bao phủ tại mỏng như khói xa sương mù màu lục bên trong. Thân thể như tiến vào nóng hổi chảo dầu, bắt đầu vặn mèo. Cơ bắp biến hình, có chút huyết nhục thậm chí bắt đầu vỡ ra, nhưng lại quỷ dị không có huyết dịch chảy ra, có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng tựa hồ nguyên bản là dài như vậy. Dị dạng, vằn mèo, thậm chí có một loại làm cho người buồn nôn cảm giác. Nhưng một cố cường đại cảm giác vậy đang từ từ dâng lên. Hổ tướng quân bọn người thở phào lấy khí, bọn hắn đã cùng nguyên bản nhân loại hình tượng kém rất nhiều. Đồng thời, giờ khắc này, bọn hắn mới biết được vì sao a cái kia tên là Ma Sơn lão sư muốn mặc lấy trọng giáp. Nguyên lai là chuyện như vậy. Xuyên qua trọng giáp chí ít có thể có người hình, không mặc vậy liền triệt để là quái vật. Về sau, bọn hắn sợ cũng muốn mặc. Tại trong quá trình này, chung quanh đã vang lên không ít thét lên kêu thảm, còn có thân thể ngã tại bãi tha ma cứng rắn trên đá trầm đục. 110 người bên trong, đã chết trọn vẹn một nửa. Còn thừa người phần lớn đều sinh ra khác biệt cấp độ biến dị, chí ít đều thành dị dạng. Nhưng mọi người đều thành dị dạng, vậy liền không có gì dễ nói. Tóm lại sẽ không sinh ra ngoại tảo. Nơi đó có cái quái vật dạng này sợ hãi suy nghĩ, bởi vì mỗi cái người sống sót đều biết mình cũng là bộ dáng này, với lại bọn hắn hẳn là thông qua khảo nghiệm. Đô cầu khẩn trương nhìn một chút đại ca của mình phương hướng. Hắn bắt đầu thời điểm nhớ kỹ đại ca chỗ mộ huyệt phương hướng, bây giờ cũng không sợ không nhận ra biến thành dị dạng đại ca. Nhưng như thế xem xét, hắn liền lập tức choáng tại chỗ. Nhìn thấy hắn choáng tại chỗ, hổ tướng quân mấy người cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế là, đều choáng váng. Nơi xa. Hạ Cực ngồi tại mộ phần một bên, từng ngụm hô hấp lấy. Mộ phần của mộ độc tố chính hóa thành từng đạo lục lưu chui vào trong cơ thể hắn, giống như ngàn vạn lục kia, đem hắn bao khỏa trong đó, tạo thành màu sáng kén tằm. Nhưng hắn thờ ơ, không chỉ có như thế, hắn thân thể thậm chí đều không có bất kỳ cái gì vặn vẹo biến hóa, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Phải biết, hắn tiếp nhận thế nhưng là 5 người phần độc tố. Ma Sơn bỗng nhiên hướng Hạ Cực vây tay, chỉ bên vách núi 4 hơn thước cao đá tảng, biểu hiện ra cho ta nhìn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hấp thu độc tố, hoàn thành thân thể cải tạo, liền có thể lấy được lực lượng bên trên cường hóa. Ngươi mặc dù nhìn rất nhu bức, nhưng là cũng không muốn là chỉ là có miễn dịch loại này độc tố thể chất, hoặc là đùa nghịch cái khác tiểu thông minh, nếu không vì sao a người khác đều biến đến dị, ngươi nhưng vẫn là nhân dạng. Bằng cái gì? Ma Sơn vậy rất khó chịu. Có bản lĩnh chứng minh cho ta nhìn. Chỉ cần ngươi có thể một quyền đánh nát cái này đá tảng, coi như ngươi quá quan. Âm phủ bên ngoài lạnh thạch độ cứng cực điểm, coi như dùng chém sắt như chém bùn lưỡi kiếm đi chặt, vậy sẽ chỉ là kiếm gãy. Hạ Cực thời gian đang gấp, đứng dậy trực tiếp đi đến đá tảng trước. Nhìn thoáng qua, dừng lại. Ma Sơn khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Nhưng mà Hạ Cực đã trực tiếp giơ lên cái này đá tảng, hướng về vách núi bờ bên kia ngọn núi ném bắn đi. Toàn trường nhã tức im ắng. Cái này, vị này hiển nhiên hiểu lầm. Chỉ là muốn hắn đá vụn, hắn muốn làm cái gì? Mọi người đều không lý giải sai, bằng cái gì hắn nghĩ sai? Hắn cho là hắn nghĩ sai, liền có thể làm được a? Vâng! Trong tiếng thét gào, đá tảng vẽ qua đường vòng cung, trực tiếp đụng vào nơi xa đỉnh núi bên trên. Phát ra khó có thể tưởng tượng, xé rách màng nhĩ một tiếng nổ vang. Két! Ken két! Đỉnh núi bị chặn ngang bẻ gãy, hướng về một bên vượt rồi âm thanh ngã xuống, bụi dương nhao nhao, lớn nhỏ không giống nhau đá vụn hiệp đồng lấy lăn xuống. Đỉnh núi rơi xuống. Hắc ám khe rãnh bên trong truyền đến dần dần đi xa thanh âm, cuối cùng hóa thành tại xa xôi tình trạng một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cậu tử, hổ tướng quân hàng ngũ triệt để choáng váng. Một đám biến dị thành dị dạng quá quan người choáng váng. Ma Sơn nhìn Hạ Cực một chút, lần thứ nhất hỏi, người tên là gì? Hạ Cực suy nghĩ một chút, đáp lại nói, Nguyên. Đây là hắn vì chính mình hài tử lên nũ danh, cũng là Tiêu Nguyên Vũ ở giữa cái chữ kia. Ma Sơn gật đầu nói, Nguyên, người đi theo ta. Hai người một trước một sau, đi vài bước, Ma Sơn chợt nhớ tới còn có mấy chục cái học sinh muốn dạy, hắn hơi suy tư, quay người trực tiếp quát, kỳ thật mộ địa hệ không có gì tốt giáo, nơi này ban đêm độc tố hội càng đậm, thậm chí hội sinh ra nguyên rủa, ở chỗ này đợi đủ một tháng, nếu như còn sống, cái kia chính là bước vào mộ địa hệ cấp thứ nhất. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể trở thành cường đại người gác đêm. Có Hạ Cực. Ma Sơn lại lười đi giáo người khác. Hạ Cực dạng này dạy bảo tốt. Một cái có thể đánh 100 cái 1.000 cái. Phải biết, mộ địa hệ bên trong, một cái cao dai, cái kia nghiền FD dai là dư xài, thậm chí không phải số lượng có thể bù đắp. Hai người rất mau tới một chỗ chỗ yên tĩnh. Đây là bãi tha ma chỗ sâu. Nhìn như là một cái thâm trầm đại mộ địa. Nơi đây mộ bia cùng phía trước khác biệt. Chỉnh chỉnh tề tề, với lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách cực điểm. Trên bia mộ dùng không biết văn tự khắc lấy danh tự. Hiển nhiên chết ở chỗ này đều không phải là hạ người vô danh. Ma Sơn mang theo Hạ Cực tại đại mộ địa ở giữa nhạt trắng trên đường đá ghé qua. Trải qua lúc, mơ hồ có thể ngửi được làm cho người hoa mắt hương vị. Ma Sơn chỉ một cái tiểu hào mộ bia. Bia thân cao bất quá 3m, so sánh 10 mấy m, cao mấy chục mét mộ bia, cái này 3m, mộ bia đúng là vô cùng nhỏ. Trên tấm bia đá khắc vẽ lấy một nhóm khó hiểu chữ, viết ngoáy vô cùng. Bia trước thì thả chút khô héo điều tàn màu đen bông hoa, tại bị phong không ngừng thổi tan, nhưng rất nhanh lại sẽ bị cái gì lực lượng lần nữa bắt về, phóng tới trước mộ bia, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi, hai ba con trắng bệnh quạ đen thì tại tấm bia đá này sau cất giấu, thỉnh thoảng nhô ra không nhúc nhích con ngươi, nhìn chằm chằm người trước mặt. Đi thôi, Nguyên, đừng có áp lực, ta chỉ là muốn đo một cái ngươi cực hạn ở nơi nào. Nhớ kỹ không cần cậy mạnh, nếu như cảm giác không đi nổi, lập tức lên tiếng, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Hạ Cực gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở cái kia tiểu hào trước mộ bia. Không bao lâu, mộ bia bên trong, một sợi đen đặc sắc có mặt người khí tức phá thạch mà ra, móng nhọn chụp lấy thẳng đứng bia đá trực tiếp hướng Hạ Cực bỏ đến. Ma Sơn giống như núi, đứng thẳng bất động, lặng lặng quan sát. Cái kia màu đen mặt người khói đặc từ Hạ Cực trong da chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi, Hạ Cực thân hình bất động. Lại qua một hồi, Hạ Cực vẫn là không nhúc nhích. Ngay tại Ma Sơn lộ ra chấn kinh chi sắc, mong muốn thở phào thời điểm, Hạ Cực đầu đống nhiên nghiêng về một bên. Ai? Ma Sơn nhíu mày, khôi giáp sau con ngươi lộ ra vẻ thất vọng, hắn thở dài, úng thanh nói, là ta quá nóng nảy, chỗ nào hội có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ ba đại mộ địa yêu nghiệt tồn tại đâu. Hắn có chút hối hận, nhưng hối hận rất nhanh bị tiêu trừ, đi về phía trước mấy bước, chuẩn bị đem cái này chết đi thiên tài thi thể kéo đi, giao cho người đào mộ chôn xuống. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được dị dạng thanh âm từ phía trước truyền đến. Đây không phải là tiếng hít thở, mà là tiếng lẩm bẩm. Ma Sơn chấn kinh. Hắn hiểu được. Cái này tên là nguyên người mới, hắn không có chết, hắn chỉ là ngồi lâu, ngủ thiếp đi. Chương 388, cái thế giới này nước rất sâu. Ma Sơn giống nhìn xem bảo bối nhìn xem vị này tên là nguyên người mới, lôi kéo hắn trọn vẹn dạy bảo 3 ngày 3 đêm. Dạy, Ma Sơn không còn dùng một cái học sinh ánh mắt nhìn lấy nguyên, mà là lấy một loại đồng bạn ánh mắt, thậm chí ngựa khí đến giao lưu. Sẽ dạy càng về sau, Ma Sơn thậm chí không cần đồng bạn ngựa khí trao đổi, trước mắt cái này nguyên liền là cái quái vật, với lại nhất định hội ngự trị ở bên trên chính mình, nếu không phải biết vị đại nhân kia hình chiếu lựa chọn đoán vật hệ, hắn đều hoài nghi mình trước mắt vị này mới là đại nhân. Về phần cái khác mười mấy tên đệ tử, sớm đã bị hắn lãng quên đến không biết đi nơi nào. Qua mấy ngày, sau đó ta lại tới tìm ngươi. Ma Sơn cùng Hạ Cực tạm biệt. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp giật xuống mình một căn mặt người bộ dáng kim loại trang sức, đưa cho Hạ Cực, cái này ngươi cầm, nếu như muốn tìm ta, tùy thời bằng nó đi tìm người đào mộ, hoặc là bất kỳ một cái nào vượt sâu tầng thứ nhất tồn tại. Vượt sâu tầng thứ nhất, phần lớn là răng cưa thâm viên bên trong lão sư cấp bậc nhân vật. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn. Cái này không chỉ có là mình thiên phú chắc tuyệt nguyên nhân, vậy đúng là tên này vì Ma Sơn người thiện ý. Nói xong về sau, Ma Sơn liền rời đi. Hắn còn có thật nhiều chuyện khác muốn làm. Đến dạy bảo người mới, vậy bất quá là một kiện tiện tay mà làm sự tình. Dù sao răng cưa thâm nguyên giai tầng cho tới bây giờ đều không phải là luyện đi ra, mà là thích hướng đi ra. Ngươi có thể thích hướng mộ địa, thích hướng oán vật, ngươi liền có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Mạnh về sau, thì là cần càng mạnh mộ địa cùng oán vật, đó căn bản không cần cái gì tu luyện. Lão sư tác dụng, chỉ là để ngươi biết, hiểu rõ, rõ ràng mình mắt trước vị trí, cùng một chút thích hướng trong quá trình gặp được phong hiểm. Hai người tách ra. Hạ Cực đi ra đại mộ địa, trở về. Nửa đường, nhìn thoáng qua còn tại bãi tha ma tu luyện dị dạng người mới, hắn biết trong răng cưa thâm nguyên, mình cùng những người này là hai thế giới người, về phần đồ cẩu, trước đó không có lựa chọn lưu mình tại tiểu đội, mà là do dự, về sau mình không tham gia phân tổ, hắn vậy một mực rụt lại, giống như người ngoài nhìn xem mình cho cười, vậy bây giờ mình vậy sẽ không lại đi vì hắn làm chút cái gì. Giữa người và người là lẫn nhau, người tốt với ta, ta tại có mình ranh giới cuối cùng tình huống dưới đối ngươi càng tốt hơn, ngươi đối ta khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có ác ý, vậy ta tự nhiên vậy sẽ không lại để ý tới ngươi, rất đơn giản. Dọc theo xích hồng sắc vượt sâu biên giới hành tẩu. Nguyên sâu không thấy đáy, đất đá cầu thang thông hướng một cái có một cái hoặc hắc ám hoặc sáng sáng, hoặc yên tĩnh, hoặc là truyền đến kỳ dị thanh âm hang động, mỗi cái huyệt động bên trong đều ở một cái không thể tính người người, hoặc là nhiều lắm là lại thêm cái tôi tớ. Khe danh ở giữa. Giữa không trung y nguyên treo lấy một cái to lớn sâu mắt đỏ lỗ, tản ra âm trầm tối hồng quang mang, khiến cho tất cả mọi thứ đều như đắm chìm trong huyết dịch trường hà bên trong, mang theo quỷ dị khó tả. Hạ Cực quay trở về mình mộ huyệt. Nhóm lửa cái kia sẽ không dập tắt đống lửa. Quang Minh có chút về sau, hắn phần bụng lập tức lại đói bụng. Nam một hồi, quyết định vẫn là ra ngoài ăn lẩu. Mười bậc mà lên. Rời đi vực sâu. Lại vào dễ dàng tuyết lở khe rãnh. Dọc theo đường. Hắn tổng kết cái này 3 ngày hiểu biết đồ vật. Ma Sơn đối hắn nhưng là biết gì nói nấy. Theo Ma Sơn nói tới, răng cưa thâm viên tổng cộng có 3 loại hệ thống sức mạnh. Loại thứ nhất là oán vật hệ. Vượt sâu các cư dân thông qua một loại nào đó cất giấu ngủ say chú oán quỷ vật tiến hành thích ứng. Chỉ bất quá cái này nhất hệ người phong hiểm đều không nhỏ, bởi vì chú oán một khi khôi phục, trực tiếp tử vong. Cái này căn bản là xem vận khí nhất hệ. Phía trước tam giai, phân biệt được xưng là ưu cư người, sợ hãi. Tránh linh. Loại thứ hai là không rõ hệ, Ma Sơn vậy không nhiều lời, hiển nhiên giữ kín như bưng. Bốn phía đã không người. Hạ Cực lầm bầm tập hợp. Loại thứ ba là mộ địa hệ. Thông qua phần mộ tiến hành tu luyện, mà giai tầng nghe nói tổng cộng có 9 tầng. Cấp thứ nhất được xưng là người gác đêm, lực lượng cũng tìm được khoa trường tăng phúc, chỉ là nhân loại đặc thù vậy bắt đầu sơ bộ đánh mất, tổng thể mà nói, liền là biến thành một cái lực lớn vô cùng quái vật. Cấp thứ hai được xưng là hoán tăng. Trong cơ thể lại phát ra các loại độc tố, cho nên cần đặc thù khải giáp bao lấy thân thể, để phòng độc tố tiết lộ, đối người chung quanh tạo thành không tất yếu tổn thương. Những độc tố này nhiều mặt, có chí mạng, có mê huyễn, không giống nhau mà loại, cho nên tại răng cưa thâm nguyên, phàm là nhìn thấy mặc lấy trọng giáp, phần lớn đều là cấp thứ 2 trở lên. Tầng thứ 3 được xưng là đồ linh, bọn hắn năng lực khôi phục cực mạnh, có thể thông qua thôn phệ huyết nhục, cấp tốc để vết thương khép lại, để huyết nhục một lần nữa mọc trở lại. Ma Sơn nói hắn liền là đồ linh giai tầng. Về phần tầng thứ 4 trở lên, đối với răng cưa thâm nguyên tới nói, liền cần thời cơ. Bởi vì cấp này không cách nào thông qua thích hướng tính đến. Đột phá tầng thứ 4 cần thông qua nơi đây tên là tang lễ nghi thức, mới có thể thành công. Nhưng tang lễ danh ngạch cực kỳ có hạn, mỗi 10 năm chỉ sẽ có 3 người có tư cách đi tiến hành cái này nghi thức, cho nên nhất định là trong 10 năm có tiềm lực nhất, vậy nhất có cơ hội trở thành ác quỷ tồn tại, mới sẽ đi tham dự cái này nghi thức. Cái này nghi thức xác suất thành công cũng không phải 100%, tương phản cũng không cao. Nếu như thất bại, cái kia chính là tử vong. Dừng bước lại. Hạ Cực quan sát mênh mông bầu trời, tự nhủ. Xem ra phải nhanh tham gia cái này tang lễ mới được, chỉ có bước vào tầng thứ 4, mới có thể tiếp tục lấy cái này âm phủ thân phận thăm dò xuống dưới. May mắn tang lễ thời gian cũng không xa, chỉ có mấy tháng. Hạ Cực suy tư. Gió lạnh đập vào mặt, mang theo cùng nhân gian khác biệt tâm trầm. Ta ở nhân gian mặc dù có thể lợi dụng huyền pháp bay tới thiên ngoại, thậm chí cùng cái kia hư hư thực thực thiên đạo tồn tại đạt thành một loại ăn ý, nhưng trên thực tế, ta khoảng cách cảnh giới kia còn thực sự quá xa. Cái kia hư hư thực thực thiên đạo tồn tại hiển nhiên không cách nào trực tiếp xuất thủ, nếu không nó cần gì phải xác lập thiên mệnh chi tử. Không chỉ có như thế, cái kia hư hư thực thực thiên đạo tồn tại có thể cùng âm phủ cũng là không hợp nhau, theo thời gian chuyển rời, ta càng phát ra có thể xác định điểm này. Nếu không, nó làm gì vội vã xác lập thiên mệnh chi tử đến cùng âm phủ chống lại. Nếu như nhân gian âm phủ đều tại nó trong khống chế, nó hoàn toàn muốn làm gì thì làm lời nói, như vậy căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lúc trước hạ cực tại trong cục, chưa từng thấy rõ ràng. Bây giờ đi vào âm phủ, thì là sinh ra nghi hoặc. Nếu như coi nó là làm là nhân gian một vị nào đó trí cao, cùng âm phủ đối lập, thậm chí ở hạ phòng, bởi vậy mới thông qua thiên mệnh chi tử lực lượng, đến tiến hành đối kháng âm phủ giáng lâm, nói như vậy hoàn toàn liền có thể giải thích thông thấu. Trước đó thiên mệnh thay đổi bên trong, bây giờ suy nghĩ một chút, nó là phi thường gấp rút, tựa hồ vậy đang sợ. Như vậy, lo lắng âm phủ giáng lâm, cũng không chỉ là thủ long miếu hội những người này ý nghĩ. Nó cũng là như thế. Như thế nói đến, cái này âm phủ tồn tại đại chú hoán, về mặt sức mạnh chí ít đã vượt qua nó, hoặc là đối với nó phi thường bất lợi. Hạ cực làm ra lớn mật phỏng đoán. Trong lòng cũng có chút mới khái niệm. Cái thế giới này nước, xa xa so với hắn muôn quá nhiều. Thấy, cũng chưa chắc chân thực. Chương 389, một cái di thiên đại hoang. Lúc này, nhân gian đã vào ngụy lịch năm 1027 thu. Thiên mệnh chi tử Ngụy Trương Huy Kiếm, tịch quyển thiên hạ, đánh đâu thắng đó, thủ long miếu hội cùng trời đất này toàn lực tương trợ, để hắn lại vô địch thủ. Hắn nguyên bản huyền vật huyết thần xa từ lâu gác lại không cần, đổi thành nhân hoàng khải giáp. Lúc trước, nhân hoàng kiếm tác dụng là huyền khí tăng phúc gấp 10 lần. Mà nhân hoàng khải giáp tác dụng thì là phàm lợi dụng huyền khí công kích huyền pháp, sẽ bị cái này nhân hoàng khải giáp giảm miễn rơi tuyệt đại bộ phận tổn thương. Phải biết, năm đó vệ long thần bảy đạo huyền pháp, mặt pháp huyền trường, mặc dù có thể bắn ngược huyền pháp, nhưng mình thi triển cũng là cần phải hao phí không ít tinh lực. Nhưng nhân hoàng khải giáp, chỉ cần mặc, liền thủy chung hữu hiệu. Hắn nguyên bản huyền pháp cũng bị thay đổi. Bảy đạo huyền pháp, thiên kiếp thần pháp, cực mạnh lôi điện công phạt chi thuật, cùng đại lượng chế tạo cường giả. Đặc thù huyền pháp, lôi binh bách phạt, đem lôi điện thực thể hóa, biến làm binh khí. Đặc thù huyền pháp, nhân quả nguyên giám, chỉ cần có tung tích, liền có thể đem công kích kéo dài đi qua, thí dụ như hiện trường lưu lại địch nhân một sợi tóc, Ngụy Trương liền có thể thông qua tóc này, dùng thiên kiếp thần pháp lôi điện tiến hành công kích. Lại thêm Ngụy Trương bản thân kinh khủng phóng xạ biến dị thân thể. Cái này đã từng vô cùng biệt khuất Ma Long Thái tử, đã trở thành nhân gian vô địch sát thần. Trung Nguyên khu vực, Nam vực và nước. Ngụy Trương một đường sát phạt xuống, nhất thống thiên hạ, sáng tạo vạn thế vương triều tựa hồ sắp tới. Nhưng một ngày này, chợt phát sinh chút biến cố, cực kỳ nhỏ bé đến chỉ có một cái người chứng kiến. Lúc trước tóc ngắn, mang theo vô cùng cừu hận cùng quật cường thiếu nữ, bây giờ đã xuất rơi mặt như tịnh thủy, giơ tay nhấc chân ở giữa hoàn toàn là đại gia phong phạm. Trắng thuần quần áo, bạch ngân chiến váy vòng hệ, bên hông một thanh đao mảnh giống như cỏ lau, nàng nhất cử nhất động đều giống như không bàn mà hợp lấy cảnh vật chung quanh, khiến phải tùy thời có thể xuất đao. Hàn Thiền, nàng mặc dù không phải cấm vệ đại thống lĩnh, nhưng cũng đã là thông huyền. Huyền pháp sớm đã không là vấn đề. Tùy theo Ngụy Trương công phạt chi chiến, huyền pháp vậy tại tích lũy, vị này cùng Ngụy Trương xem như thân nhân nữ tử, tự nhiên có chọn lựa quyền lực. Nàng chọn lấy huyền pháp hai môn, phảng phất là nam nhân kia. Đệ nhất môn tên là Thiên Địa Nhất Tuyến, đây là một môn cực kỳ cấp tốc di động loại huyền pháp, nói ngắn gọn, ánh mắt chiếu tới, thân hình trô đến. Trừ cái đó ra, xuất đao tốc độ cũng là tuân theo một đường nguyên lý, như luận cỡ nào phức tạp quy tích, đều có thể đơn giản hóa là nhất ngắn quy tích mà ra tay. Thứ hai môn tên là Cửu Huyền Quy Không, đây là một môn thể thuật, cùng Thánh Tượng Công có khác nhau rất lớn. Cửu Huyền Quy Không, nghe nói là một huyền nhất màng ra, 9 tầng về sau, cửu trọng màng ra kết hợp một thì là đại thành. Một khi đại thành, địch nhân tất cả công kích cho dù rơi vào trên người, vậy hội thấu qua cái này màng ra mà mặc đến một cái không biết chỗ, mang đến liền là hoàn toàn vô hại. Cái này hai môn huyền pháp so với hạ cực lúc trước, chỉ xích thiên ngai, cùng, thánh tượng công, đều mạnh chút. Vị này đã nhưng khai tông lập phái thông huyền cường giả, tại viễn trinh lều vải ở giữa đi qua đi lại. Trung ương lều lớn màu vàng là Ngụy Trương. Trong quân sĩ khí dị thường cao. Lúc này hoàng hôn, thời tiết khô giáo. Như tại Bắc Quốc, sợ đã tiêu điều hoang vu, nhưng phương Nam lại uy nguyên nói bước. các binh sĩ chính lui tới, chuẩn bị bữa tối. Hàn Thiên tùy ý đi tại lều vải tùng lâm bên trong. Chỗ đến, vô luận binh sĩ cũng hoặc tướng quân đều hội cực kỳ gật đầu cung kính, kêu lên một tiếng, đại tông sư. Hàn Thiên chỉ là ôn hòa gật đầu. Nàng đầy người ngang ngược đã bị thanh tẩy không còn, còn lại chỉ có chỉ thủy không có chút rung động nào. Mà đại tông sư tên cũng là danh phủ kỳ thực, tại khoảng cách gần quan sát hạ cực đao thuật về sau, nàng đao đạo đã đạt đến 50.000 hợp nhất, 50.000 thức nhu hòa tại một thức bên trong, phối hợp với thiên địa nhất tuyến, nàng mỗi một lần xuất đao cho dù không cần chân khí, không cần huyền khí, cũng là song đẹp đến mức tận cùng một đao. Nàng có thể tại dạo bước dưới trận mưa to, chỉ bằng lấy xuất đao, đem tất cả hướng về nàng giọt mưa toàn bộ bắn ra, mà quần áo không ẩm ướt. Nàng có thể đang nhắm mắt hành tẩu bên trong, chém chúng nhau nhau lá rụng bên trong làm tiêu ký cái kia một mảnh. Nàng đao thuật giống như ma thuật. Tại Ngụy Trương chinh phạt chi chiến bên trong, thanh danh dần dần lộ ra. Rốt cục nàng thanh danh đang đối chiến Nam Hoàng quốc quốc giáo giáo chủ sau đến mà đến đỉnh phong. Đó là một trận ước chiến. Ngụy Trương đồng ý, chỉ cần cái kia Nam Hoàng quốc quốc giáo giáo chủ có thể chỉ bằng mượn kỹ pháp chiến thắng Hàn Thiền, hắn liền cuốn dựa vào Nam Hoàng không đánh. Mấy ngày về sau, Nam Hoàng giáo chủ Thương Lan kiếm tôn Độc Cô Vô Nhị cùng Hàn Thiền quyết chiến tại tượng tháp điện trước. Tại quân hùng trước mặt, Độc Cô Vô Nhị bị Hàn Thiền ba đao đánh bại, lại không có chút nào lời oán giận. Cái kia chiến về sau, Hàn Thiền liền thu được đại tông sư xưng hô. Chỉ là vô luận người khác làm sao khen ngợi nàng đao thuật, nàng tổng hội nói một câu lão sư mới là thiên hạ đệ nhất, ta chỗ biểu hiện ra bất quá là lão sư đao pháp một góc của băng sơn mà thôi. Nàng lão sư liền là thái thượng tiên tử, bây giờ tại Bắc Quốc hoàng cung bế quan hạ cực. Bây giờ, Hàn Thiền nhìn qua trung ương đại trướng, lộ ra hơi cười. Lúc trước Ma Long thái tử vô cùng biệt khuất, bây giờ rốt cục khổ tận cam lai. Nàng vậy từ lúc trước nhận áp bách hoàn cảnh bên trong đi tới mức hiện nay. Nghĩ đến, nàng chính là muốn lấy đại trướng đi đến. Thân phận nàng đặc thủ, có thể tùy thời ra vào thiên tử đại trướng. Chỉ là hôm nay, đại trướng bầu không khí chợt có chút cổ quái. Hàn Thiên cùng Ngụy Trương ở chung thật lâu, tháng qua chị em ruột, thậm chí một ít địa phương hội tâm linh tương thông. Đại tông sư nhíu nhíu mày, nàng đỗng nhiên tăng tốc bước chân, đi vào thiên tử đại trướng trước. Đi vào phong đẩy ra đại trướng kim sắc dày màn. Lều vải đi đến lật ra một đường khe hở, kim sắc ánh nắng soi sáng ra trong đó ám trầm. Hàn Thiên ánh mắt đống nhiên ngây ngẩn cả người. Từ cái kia một đường trong khe hở, nàng nhìn thấy Ngụy Trương như là chúng ta bình thường, nghiến răng nghiến lợi, dùng hạ cực tặng đưa cho hắn một cây truy thủ, trực tiếp cắm hướng mình trái tim, thế nhưng là một cỗ lực lượng khác lại gắt gao dắt tay hắn, để hắn truy thủ không cách nào đâm xuống. Ta sẽ không để cho ngươi. Ngụy Trương gầm nhẹ. Hàn Thiên lúc đầu giơ lên tay bỗng nhiên rụt trở về. Nàng cau mày, nhẹ giọng lùi về sau một bước. Thiên tử trong đại trướng cái kia kỳ dị cảm giác biến mất, nhưng phía sau truyền đến Ngụy Trương uy nghiêm thanh âm, "Là Thiên tỷ đi, đến cổng, làm sao không tiến vào? Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa, còn có sinh điểm a?" Hàn Thiên vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng chợt biến thành, "Trương Nhi, đao pháp chi đạo bên trong ta có chút hoang mang, muốn hôm nay chạy về Bắc Quốc, đi hướng lao sư thỉnh giáo, nếu như có thể giải thích nghi hoặc, ta liền có thể cao hơn tầng lầu." Ngụy Trương bỗng nhiên cười lên, "Thiên tỷ vào nói a." Hắn lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cái kia vừa rồi một màn là. Hàn Thiên do dự. Ngụy Trương thanh âm tăng thêm chút, tiến đến. Hàn Thiên nói, "Trương Nhi là lấy thiên tử thân phận ra lệnh cho ta a." Ngụy Trương trầm mặc. Hàn Thiên vậy trầm mặc. Thật lâu. Gió mát phất phơ, mà bầu trời chẳng biết lúc nào dáng hồng dày đặc, màu gỉ sét sắc đám mây lẫn nhau truy đuổi, thấy ẩn hiện lôi điện tại thiên ngoại chợt lộ ra. Hai người cách lều vải. Ngụy Trương rốt cục nói chuyện, thanh âm có chút thống khổ, nhưng thống khổ rất nhanh biến mất, biến thành một loại kỳ dị vô cùng uy nghiêm thanh âm, "Ngươi thấy được, đúng hay không?" Hắn bảy chữ mới nói ba cái, Hàn Thiền đã quay người, thiên địa nhất tuyến phát động, dậm chân ở giữa, người đã tại cuối tầm mắt chân trời, nàng người đã không thấy. Lúc này, trong tầng mây lôi điện vậy đống nhiên phá xuất, hướng về nơi san đện như điên rơi xuống. Chương 390, thiên địa vạn vật, không cô không phá. Giang cơ dãy núi ngoài mấy chục dặm tuyết cốc. Hạ cực lầm bầm, nếu như cái kia thật là thiên mệnh, thu khống tại thiên đạo, nhưng lại sao khả năng như thế nhỏ yếu. Vũ trụ mênh mông, vô tận tinh không, ai cũng đều là thiên. Như vậy âm phủ dương gian, tự nhiên cũng là thiên. Dựa theo bây giờ đến xem, âm dương thế lực hoàn toàn không ngang nhau, thiên ngoại thiên trình độ cường giả thế mà đều không thể đạp qua U Đô Chi Môn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu như là thổ dân tin tưởng cái này nhất phương thổ địa liền là toàn bộ nhân gian thì cũng thôi đi. Nhưng ta biết thời không là có thể tạo dựng ra vô hạn vĩ độ, đã này thế giới có trăng sáng, có tinh thần. Như vậy, ta chỗ vậy bất quá là cái nào đó tinh thần bên trên một mảnh lục địa. Nói cái này lục địa liền là toàn bộ nhân gian, có thể chinh phục mảnh này thổ địa liền là thiên mệnh chi tử, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Thứ ba, thiên đạo là một loại quy tắc, ta tuyệt không tin nó hội đem ánh mắt đầu nhập vào một mảnh trên lục địa. Huống chi, ta cùng này thiên đạo đạt thành ăn ý lúc, đã từng nghĩ đến lại hướng thiên ngoại mà đi, chỉ bất quá hỗn độn đạo ngân đang nhắc nhở ta không thể làm như thế, nếu không ta liền hội hóa thành thiên ngoại cái kia không ít trong thi thể một cái, vĩnh hằng địa đồng bền tại tĩnh mịch thế giới. Thứ tư, tại đại chiến về sau, ta từng cùng Dịch Như Sơ trò chuyện qua, Dịch Như Sơ thực lực chính là nguyên đại chu đệ nhất nhân, trên phiến đại lục này cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là thủ long miếu hội đại long tiên sợ cũng chỉ là như thế. Nhưng cùng đại long tiên khác biệt, Dịch Như Sơ đã đạt thành thủ hộ đại chu đại hoành nguyện, thế nhưng là hắn ý nguyên không thể phát giác được tấn thăng dấu hiệu. Nếu như địa phương khác không có vấn đề, như vậy chỉ có thể là có nhân vật gì không muốn để cho người đột phá lớp bình phong này. Nhưng là... Chuẩn... Của tôi... Nét... Nét... Nếu như ta giả thiết âm dương là hoàn toàn cân đối, mà trước mắt ta nhìn thấy nhân gian cùng âm phủ thế lực nhưng lại hoàn toàn không ngang nhau. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Vị này Ngụy Quốc Thái Thượng Thiên Tử nắm lên Trảm Tiên Hồ Lô uống một hớp rượu ngon, nhắm mắt, mở ra, Bắc Quốc, Trung Nguyên, Nam Vực, thậm chí Ma Hồ các loại bộ lạc bất quá là nhân gian một cái bộ phận nhỏ. Chỉ là âm phủ lại là một cái chỉnh thể. Vô số cái như là phiến đại lục này bộ phận nhỏ, mới hợp thành có thể cùng toàn bộ âm phủ chống lại lực lượng. Như thế mới vì cân bằng. Mà cái gọi là thiên mệnh chi tử, từ đầu tới đuôi bất quá là thủ long miếu hội mấy cái thế lực lớn cái kia mấy đợt người đến thổi tới thổi đi, nhưng nếu như những người này từ đầu liền là bị như đề tuyến như tượng gỗ lôi kéo đâu. Bọn hắn nhìn thấy, bất quá là một vị nào đó tồn tại muốn cho bọn hắn nhìn thấy. Mà thiên vong tính toán, vậy bởi vì vị này tồn tại bao trùm, mà nhận lấy che đậy. Nhìn xem vệ long thần, hắn làm thiên mệnh chi tử tồn tại ở thế gian, căn bản không phải vì cân bằng, hoặc là một loại nhân gian cân nhắc. Mà là gấp rút địa mong muốn thu nạp phiến khu vực này, sau đó đi cùng âm phủ đối kháng. Khó trách ta vẫn cảm thấy này thiên đạo không hài hòa. Nhưng, giả thiết thật thiên đạo chưa hề chú ý qua nơi đây. Mà cái gọi là thiên mệnh chi tử vậy chưa từng tồn tại tại nơi này qua. Cái này giả mạo thiên đạo bất quá là một cái áp đảo mảnh này thổ địa phía trên tồn tại, vì mình mắt mà đang hành động đâu. Thiên mệnh thay đổi, bất quá một trận di thiên đại hoang. Như thế nói đến, cái kia liền có thể hoàn toàn giải thích thông. Ta chọn lựa giờ phút này đến âm phủ, cố nhiên là vì cùng âm phủ 20 năm ước hẹn, nhưng cũng là vì có thể thử một lần ta suy đoán có chính xác không. Chỉ là, hy vọng ta ý nghĩ hoàn toàn là sai lầm. Nếu không, vâng, sấm sét màu tím đánh xuống xuống. Nhưng một đạo cùng ánh sáng giống nhau tốc độ cái bóng đã cấp tốc thoát ra. Hình tượng cực kỳ trùng kích cảm giác. Giữa thiên địa, tựa như đang không ngừng địa tạo dựng ra L hình dạng. Lôi điện cùng cái kia bóng dáng tốc độ, hoàn toàn cùng cấp. Đại tông sư tâm cảnh cùng đao cảnh đều đã cực cao, nhưng lúc này đáy lòng vẫn là có chút hiện lạnh. Mặc dù nàng không rõ phát sinh cái gì, nhưng giờ phút này chút lôi điện hoàn toàn là ngụy trương, thiên kiếp thần pháp. Thế nhưng, ngụy trương là tuyệt sẽ không công kích nàng. Trừ phi đây không phải ngụy trương, mà là một cái cùng ngụy trương có đồng dạng khuôn mặt người. Dù sao ngụy trương thường xuyên đơn độc hành động. Không đúng hay không? Đại tông sư trong đầu lại tránh qua ngụy trương cầm đao muốn tự mình hại mình hình tượng. Thiên mệnh chi tử bị người đoạt xá, làm sao có thể? Như vậy là từ chừng nào thì bắt đầu? Không được, ta nhất định phải lập tức đi nói cho lão sư. Hàn Thiên Tâm trong nháy mắt loạn, như lay cuốn kết. Đông nhiên ở giữa, nàng nghĩ đến ngụy trương thứ ba môn huyền pháp, nhân quả nguyên giám. Mà mình trong lều vải nhưng là có không ít sinh hoạt thường ngày chi vật. Cái kia giả ngụy trương hoàn toàn có thể thông qua cái này chút đối với mình phát động công kích. Hoàng bét. Nàng tay trái nhấc lên đao, lưới đao cắt đứt góc áo. Vậy cắt đứt nàng ngón trỏ trái. Huyết dịch tuôn ra, nàng tay trái vật khí, huyết dịch liền tại trắng thuần góc áo bên trên cực nhanh viết lên 5 chữ, ngụy trương có vấn đề. Gần như đồng thời, nàng tay phải vươn ra trong ngực, cầm ra một cái khôi lỗi tước. Vâng! Lại là một tia chớp tránh rơi. Hàn Thiên thân hình như ánh sáng, sử dụng huyền pháp thiên địa nhất tuyến đồng thời kích bắn đi ra. Liền tại lúc này, một tia chớp cực kỳ đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt nàng. Tràn ngập nàng ánh mắt, khiến cho nàng muốn tránh cũng không được. Nhân quả nguyên giám. Hàn Thiên Đại Tông Sư kinh sợ lên tiếng, ý vị này nàng cần càng cấp mấy đi đón hạ địch nhân một kích. Nhưng nàng cũng có át chủ bài. Cái kia chính là nàng đạo. Lệ ưng nghe đạo mà chết. Nhưng nàng lại tại cùng độc cô vô nhị giao phong về sau, lĩnh ngộ mình đường. Mặc dù không cách nào nhìn thấy phía sau mình là cái gì, nhưng Hàn Thiền Đại Tông Sư giờ khắc này đã rút đao. Đao chậm chạp địa giống như một đạo quan mang, nhanh chóng địa nhưng lại như ốc sên ở chân trời bò. Đó là thị giác đã hoàn toàn bị nhiễu loạn trước mắt. 50.000 quý nhất tinh diệu. Thiên địa nhất tuyến khoảng cách ngắn nhất. Cửu huyền quy không đạo thứ 5 vằn đen bao trùm trên tay. Mà Đại Tông Sư phía sau. Chậm rãi nổi lên ma thần hư ảnh. Đế bảo, tay cầm trường đao, tóc đen như ma, trong bóng tối chỉ có cái chán cái kia vặn vẹo mặt trời chói chang, vô cùng rõ ràng. Thiên địa vạn vật, không cô không phá ba. Quát thanh âm từ Đại Tông Sư trong miệng phát ra. Giờ khắc này, nàng tâm thần đắm chìm trong phía sau ma thần hư ảnh bên trong. Hoàn toàn phù hợp lấy loại khí phách này. Nàng đao, mang theo lúc này tất cả lực lượng, điên cuồng chém ra. Nha nha nha. Lôi quang che mất Hàn Thiền. Nhưng Hàn Thiền bên ngoài thân lại hiện ra một cỗ kỳ diệu tối tăm mở mịt hoa văn. Bành. Đạo này lôi bị chém ra, vô số mảnh điện từ tối tăm mở mịt bao trùm lên trượt qua, lại không cách nào xâm nhập. Hàn Thiền thở phi phò, một loại minh ngộ tại nàng đáy lòng sinh ra. Đây là đằng sau ta thần bí tồn tại ban cho ta lực lượng A. Cái này đây là bá thể. Chỉ là cái này tồn tại vì sao như thế làm ta an tâm. Mặc dù ngôn ngữ lấy, nhưng nàng đã lợi dụng này thời gian thả ra khôi lỗi tước. Khôi lỗi tước bay nhảy lấy bay lên, dung nhập cảnh vật chung quanh, rất nhanh không thấy. Mà Hàn Thiền cũng là lợi dụng thiên địa nhất tuyến, tại hai cái hô hấp thời gian bên trong hướng phía trước đi tiếp vượt qua số tỏa thành thị khoảng cách. Đồng nhiên Đại Tông Sư ngừng lại. Nàng đứng đối diện một cái nàng vô cùng người quen biết. Cấm vệ đại thống lĩnh đứng tại con đường cuối cùng, u buồn địa che dù. Như thế giải thích nói, ta bất quá là cái thiên nguyên, ngưng nhi cũng là thiên nguyên. Thế nhưng là thiên tử tiêu tốn thời gian cùng đại giới giúp chúng ta, dùng lôi pháp một lần nữa rửa chúng ta tâm cảnh, để cho chúng ta không chỉ có thể thăng cấp vào thông huyền, hơn nữa còn cực điểm địa thăng đến đệ tam trọng đại minh thiên cảnh giới. Ngưng nhi, là vợ hắn, cũng là thánh môn trưởng lão. Thú nữ. Cấm vệ đại thống lĩnh nhẹ giọng hỏi, ta căn bản vốn không cùng ngươi giao thủ, chỉ là ngươi vì sao muốn làm phản đâu. Đại tông sư nhìn xem ngày xưa đồng dạng người hầu, ta như nói ngụy trường có vấn đề, người tin hay không? Lăng Nguyên sững sờ, sau đó lắc đầu. Hàn Thiên còn nói, ta cùng ngụy trường là quan hệ như thế nào, ngươi không biết ta. Ta rời đi hắn, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã không phải hắn. Ngươi còn không tin a? Ta đối lão sư trung thành tuyệt đối. Ta bồi Trương Nhi cùng nhau lớn lên, ta lại để cho làm phản, ngươi lại tin tưởng à? Lăng Nguyên lắc đầu, không có cái gì tin hay không thiên tử đối vợ chồng ta có đại ân. Hàn Thiên nói, lão sư đối ngươi liền không có a. Lăng Nguyên nói, cái này không có quan hệ gì với lão sư, hiện tại thiên tử chỉ là để cho ta tới bắt ngươi. Vậy ngươi tóm đến ta a. Lăng Nguyên thu dù, lính dù bị tay trái hướng phía trước nắm lấy cây đứng lên. Thiên tử cho ta ba môn huyền pháp, ngươi biết cái nào ba môn sao? Đại tông sư tâm như chỉ thủy. Đại thống linh bình tĩnh nói, thiên địa nhất tuyến, cửu huyền quy không, còn có nam vực thanh minh tự đao yêu phương đông vạn đao quy tông. Vạn đao quy tông, là thuần túy nhất huyền pháp phòng trong đao pháp, kỳ lực vô tận, nó đao vô số. Ngươi cảnh giới vốn là khác ta kém, mà ngươi ta đang dùng lấy giống nhau huyền pháp tình huống dưới, ta lấy long khí thăng hòa qua vạn đao quy tông ngươi là địch bất quá. Hàn Thiên thần sắc y nguyên bình tĩnh. Nàng vậy bình giơ lên trôi đao, hướng về cái này đã từng bạn bè. Sau đó thức mở đầu hơi vi điều chỉnh, điều đến một cái gần như cùng thiên địa dung hợp tư thế. Cái này tư thế, đại thống linh rất quen thuộc, bởi vì năm ngoái mùa đông, hắn tại trong cung đình, thường thường nhìn thấy thái thượng thiên tử dùng phương pháp này lên tay. Phương pháp này, tên vô tận quý nhất. Chương 391, vượt qua vạn trăm triệu giảm một đao. Hạ cực mở ra linh đấu vân bỏ ra tin. Bên trên một phong thư bên trong, hắn vẫn còn đang hỏi phải chăng có dị dạng vấn đề như vậy. Một bản lại một bản hỏi Kim Diệu. Thiếu nữ này đối với mình độ trung thành đã hoàn toàn đầy. Cho nên, ma cơ tin tức nàng vậy hội tận lực tiến hành tập hợp, sau đó hồi phục mình. Nhưng trên thư lại viết, hết thảy bình thường. Hạ cực thở phào một cái. Hắn không phải thần tiên, không có thượng đế thị giác, tự nhiên sẽ không biết Kim Diệu truyền lại thư thời khắc, cùng hiện tại thời khắc, đã hoàn toàn khác biệt. Linh đấu vân lạch cạch hướng xuống ném lấy khuẩn nấm thịt quyển viên thuốc, nồi lẩu ngọn nguồn liệu, nồi lớn tử, tuổi khô hỏa chi loại. Hình tượng có chút không hài hòa. Tại dây đặc khí lạnh âm phủ bên ngoài, tại tuyết lớn bên trong, hạ cực bắt đầu làm bốc cháy nổi. Mà Linh Đấu Vân liền ở trên trời nhìn xem hắn ăn, phát ra không cách nào nhận ra nói thầm âm thanh. Chỉ là, tựa hồ có phát giác. Hắn nhíu mày dừng lại tại hồng hoa bên trong kẹp lấy mùi thịt tràn đầy mập châu đũa, mà có chút hướng phương nam nhìn một chút. Rất nhanh, hắn phát hiện nơi phát ra. Đó là hắn bá giả chứng nhận. Cũng là cái kia cùng hắn cơ hồ không khác nhau chút nào chân ý hư ảnh. Nhắm mắt. Tin tức lóe lên mà qua. Hắn thấy được Hàn Thiền rút đao, chém về phía một tia chớp. Một màn này rất nhanh biến mất. Nhưng hắn cùng Hàn Thiền ở giữa kỳ diệu liên hệ đã sinh ra. Đồng thời vị trí cũng đã bị xác định. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, đều đã là đại tông sư. Trong đầu, hắn y nguyên nhớ được bản thân chắp tay đứng tại Xuân Phong Đình bên ngoài, một tay nên chiến cái kia quật cường thiếu nữ điên cuồng công kích, chỉ là vô luận nàng như thế nào tiến công, đều không thể công phá mình hai ngón hóa đao. Hơi bình phục tâm cảnh, chợt trực tiếp phát động tâm linh chi nguyên. Ý thức trong nháy mắt đi theo cường màu đỏ chót bảo thạch, hướng về hư ảnh phương hướng ném bắn đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T sau đó, hắn thấy được vốn là bình tĩnh màu trắng, nhưng bây giờ lại dần dần biến hồng, trở nên cháy bỏng mà kinh hoàng tâm linh. Cùng Hàn Thiền đáy lòng một chút nói mớ. Một lát, Hạ Cực ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Nam vực, đã từng là đồng bạn hai người, bây giờ chính nâng đao giết nhau. Đồng dạng huyền pháp, thiên địa nhất tuyến, khiến cho hai người tốc độ, cùng xuất đao quý tích đều dị thường cấp tốc. Sát mấy cái kia công phu bên trong, trong trời đất đâu còn nhìn thấy bóng người. Chỉ nghe gào thét trong cuồng phong hỗn hợp lấy chói thai đao mình. Hai đạo bóng dáng khi thì tại đầu thu cô trên sườn núi. Một giây sau, lại ở phía xa dốc rách lạnh buốt bờ suối chảy. Lại sau đó, thì tại thương hồng tầng mây bên trong. Thiên địa nhất tuyến, môn này huyền pháp quả thực kỳ dị vô cùng. Nhìn thấy liền có thể đạt tới. Không gian đối với hai người, đã không cách nào tồn tại gông cùng xiềng xích cùng trói buộc. Có, chỉ là đem hết toàn lực, tùy tâm sở dục huy sái cùng chém giết ta. Bành! Một tiếng kịch liệt đụng nhau. Bóng dáng tách ra. Lăng Nguyên dù bên trong lưới đao thẳng tắp dựng nên trước mặt, tay trái hai ngón dường như bổ sung lấy cái gì ma lực, tại Lăng Lệ thân đao đi lên cất qua. Theo cái này vút qua, mấy trăm màu gỉ sét sắc lưới đao lộ ra vòng xoáy trồi lên. Ngón tay dần dần cướp mũi đao. Sau một khắc, mấy trăm hóa ngàn, lại sau một khắc, mấy ngàn hóa vạn. Mấy vạn thanh đao lưới đao vòng xoáy trực tiếp hướng về Hàn Thiền bao phủ tới. Bầu trời đều bị che đậy. Đại tông sư ngửa đầu, trắng thuần quần áo, bạch ngân chiến váy bị cái này lăng liệt sát khí mang theo liệt liệt mà dương. Nàng biết một thức này tránh bất quá, nếu như lựa chọn chạy trốn, như vậy chỉ hội mất khí thế, sau đó bị Lăng Nguyên lấy đồng dạng tốc độ đuổi kịp, sau đó đánh bại. Cho nên, nàng cũng không trốn. Không do dự nữa. Tâm thần hoàn toàn tập trung. Sau một khắc, nàng phải dùng vô tận quý nhất, đánh rơi lấy vạn thanh không trung rơi xuống trường nhận. Vạn đao quy tông chính là thanh minh tự đao yêu tuyệt học. Cái này chùa tuy là một cái tiểu quốc quốc giáo, nhưng là cái này huyền pháp đối với đao khách tới nói, lại là vô cùng cao minh cùng phù hợp. Lưỡi đao rơi, như sóng to gió lớn, cuốn lên sắt thép vòng xoáy, hướng về nhỏ bé người bao phủ xuống. Đại tông sư vậy đồng thời ra đao. Một chớp mắt, đao ra vô số. Tàn ảnh đối vòng xoáy. Một đao đối vạn lưỡi đao. Giòn vang liên miên bất tuyệt. Một chớp mắt, Hàn Thiền liền đã ra khỏi hơn 300 đao. Nhưng bầu trời rơi xuống có hơn vạn lưỡi đao. Vô tận quy nhất trung quy là kỹ xảo hướng, trung quy là chỉ xuất một đao, mà đối mặt cái này lực vô tận, đao vô tận vạn đao quy tông tự nhiên là lấy mình chỗ yếu kích địch cường chỗ. Nói trắng ra là, liền là dùng nhầm chỗ. Thiên địa vạn vật. Đại tông sư kiểu trả lấy, phía sau đế bảo hư ảnh bỗng nhiên phù hiện. Ngay tại phù hiện giờ khắc này, lần thứ hai bị liên hệ với Hạ Cực sớm đã có chuẩn bị. Hắn ngồi xếp bằng ăn nồi lẩu, vừa vặn kẹp đến một tia dạ dày bò. Uống một hớp Trảm Tiên Hồ Lô bên trong rượu ngon. Nhưng hắn đã minh ngộ, nguyên lai bá giả chứng nhận sinh ra chân ý, liền là chính hắn. Nguyên lai Hàn Thiền nghe đạo, là nghe nói hắn đạo. Nguyên lai hắn chỉ cần nhất nghiệm, liền có thể thao túng Hàn Thiền sau lưng hư ảnh. Giống như đứng ở sau lưng nàng tác chiến bình thường. Bây giờ bá giả chứng nhận bên trong chân khí là 209.040 đơn vị. Đầy đủ rồi. Nam vực. Bay tán loạn lá rụng bên trong. Lăng Nguyên yêu thương xem lấy đã từng đồng bạn. Nàng đã bị thua A. Sau đó, hắn hội mang theo nàng trở về phục mệnh. Có lẽ là thi thể. Dù sao thiên tử hạ lệnh là mang nàng trở về, bất luận chết sống. Lăng Nguyên thần sắc càng phát ra yêu thương, nhưng người trong giang hồ, sinh không khỏi mình, không phải sao. Chỉ là mới nghĩ như vậy thời điểm. Hắn nghe được đại tông sư gào thét. Thiên địa vạn vật, không cô không phá. Một đôi tươi đẹp con ngươi tại trong ánh đao thiêu đốt bắt đầu. Sau lưng nàng hư ảnh tóc đen trương dương, như quỷ giống như ma. Cái chán đen kịt mặt trời chói chang sáng rực thiêu đốt. Một đao. Đao khí như biển. Nghịch không thành lưu. Hơn 200.000 năm chân khí, thông qua hư ảnh bị tạm thời bám vào tại Hàn Thiền trên đao. Đại tông sư chỉ cảm thấy mình trước đó chưa từng có cường đại. Một đao kia trước đó chưa từng có cường đại. Vô tận quý nhất. Chỉ là một đao. Một đao, liền đem đầy trời hơn vạn lưỡi đao quét sạch sành sanh. Nàng xuất đao thời điểm, phía sau hư ảnh vậy theo nàng đi ra đao. Phá. Đao khí lăng không, dễ như trở bàn tay, chém rách hết thảy, cùng triệt để địa nghịch chuyển chiến cuộc. Lăng Nguyên nhìn xem mình trên cánh tay phải trồi lên tơ máu. Cách. Cánh tay phải tính cả dù đao cùng một chỗ rơi về phía mặt đất. Hắn vậy đã mất đi lực lượng, đồng thời rơi xuống đất. Bành. Kịch liệt đau nhức quét sạch toàn bộ thân hình. Cấm vệ đại thống lĩnh hoàn toàn không biết được vừa mới phát sinh cái gì. Đã sớm sáng tỏ hắn nghe qua, thậm chí gặp qua, nhưng tuyệt đối không thể cường đại như vậy. Hắn tự nhiên không biết kinh khủng ma thần căn bản vốn không sẽ đối với mượn dùng bọn chúng lực lượng người ném đi một chú ý, nhưng Hàn Thiền sau lưng vị kia thế nhưng là chính gắt gao nhìn chằm chằm chỗ này chiến trường. Một bên là vô số phần có dốc hết sức lượng tăng thêm, một bên là 100% lực lượng tăng thêm, cái này hiệu quả có thể như thế à. Nhưng nói một cách khác, hạ cực tại cái này chút ma thần bên trong, nên tính là tầng dưới chốt tồn tại. Đổi thành cái kia thê lương cười tử vong, hoặc là thiên thủ thiên mục tiêu đốt cổ Phật, hoặc là mắt bên cạnh trống rỗng một mảnh tay háo dài nữ tử vô tâm, nếu như toàn lực thi triển, còn không biết sẽ tạo thành cái gì cảnh tượng. Hàn Thiên lóe lên, đao mảnh mũi đao đã gác ở đại thống lĩnh trên cổ. Hai người đối mặt, Lăng Nguyên thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Nhưng lưới đao không có đâm xuống, Hàn Thiên thu hồi đao, về đao vào vỏ, quay người đặt mạnh, đi xa hướng về phía phương bắc. Lăng Nguyên mở mắt ra, nhìn một chút tay cụt, cùng cắt thành hai đoạn dù đao, lộ ra vẻ phức tạp. Hạ cực cũng không có lập tức lấy tay trở về Trung Nguyên. Hắn đã từ Hàn Thiền trong trí nhớ biết được Ngụy Trương dị thường một màn kia. Cùng mình phỏng đoán đem kết hợp. Hắn không khỏi lộ ra khổ cười. Ta thật đoán đúng, nhưng ta bây giờ lại không thể trở về đi. Nếu biết âm phủ cùng cái kia phiến đại lục hoàn toàn không ngang nhau, vậy ta càng không thể như hết ngồi đáy giếng đợi ở nơi đó. Quay người, đường cũ trở về răng cưa thâm nguyên. Chỉ là lần này, hạ cực mới càng biết rõ hơn trận nhìn. Có lẽ âm phủ là thật là khủng bố. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao, cái kia Bắc Quốc, Trung Nguyên, Nam vực phía sau màn hát thủ, cũng là vô cùng kính sợ lấy âm phủ giáng lâm. Khi gạt mở ưu đô dân chạy nạn, trở lại răng cưa thâm nguyên bình chướng cửa vào lúc. Áo xám tóc xám người đào mộ ngẩng đầu nhìn một chút hạ cực, trong mắt tràn đầy thân mật cùng nhu hòa, sau đó hắn dùng thanh âm quái dị nói, "Nguyên, Ma Sơn tại đại mộ địa chờ ngươi." Chương 392: Huyết tỉnh, hồn biến. Ám trầm như phủ gỉ thương hồng quang trạch bao trùm mảnh này mặt đất. Vô hình lồng khí bên ngoài, lại là ưu đô không cách nào tiến vào dân chạy nạn. Hạ cực chưa từng xuống dưới vực sâu, mà là đi hướng chỗ sâu mộ địa. Bãi tha ma những người mới còn đang khổ cực dày vò, thỉnh thoảng phát ra kêu rên cùng rên rỉ, một chút thân thể biến hóa, xương cốt vỡ vụn, thịt cua tiếng nổ tung âm truyền đến. Hạ cực ánh mắt lướt qua, chỉ từ bên ngoài nhìn vào, hắn đã không cách nào nhìn ra người nào là người nào. Bọn này người mới nhìn về phía tiếp tục thâm nhập sâu hạ cực, trong ánh mắt mang tới chút không hiểu hận ý. Bằng cái gì chúng ta cần chịu đựng thống khổ như vậy, hủy diệt nguyên bản thân thể đem đổi lấy lực lượng, mà ngươi lại nhìn hoàn toàn như thường. Bằng cái gì ngươi dễ dàng như vậy liền bị vượt sâu Ma Sơn, mang đi đại mộ địa chỗ sâu. Bằng cái gì? Không ít thăm thẳm ánh mắt theo hạ cực tiến lên, mà khóa chặt hắn bóng lưng. Nhưng là không người nào dám tiến lên, bởi vì trước đó vài ngày hạ cực trực tiếp dơ lên đá tảng. Đập gãy ngọn núi một màn còn tại trong đầu của bọn họ vừa đi vừa về phát ra. Chỉ là hiện tại không dám, chưa hẳn đại biểu chưa từng tồn tại địch ý. Một cỗ tên là ghen ghét hỏa diễm, dưới đáy lòng cháy hừng hực, để bọn hắn lúc này thống khổ giống như đều giảm bớt rất nhiều. Đi vào đại mộ địa. Ba hơn thước cao đen giáp cự nhân đang chờ hắn. Ma Sơn đứng tại một chỗ khổng lồ trước mộ bia chấm tư, nghe được tiếng bước chân, hắn mới chậm rãi quay người. Không có có dư thừa lời nói, Ma Sơn đi thẳng vào vấn đề nói, "Nguyên, tin tức cực kỳ đột nhiên. Một tháng sau, ta cần ra ngoài tham gia chiến tranh, mà ta cần 10 ngày thời gian chuẩn bị, cái này 20 ngày bên trong, ta hội đem ta biết rõ hết thảy đều dạy bảo cho ngươi." Hạ cực cũng không có đối người khổng lồ này sử dụng tâm linh chi nguyên, cho nên lúc này hắn nói một tiếng, "Cảm ơn." Cả hai lực lượng mặc dù không ngang nhau, nhưng cái này Ma Sơn là chịu thực tỉnh thành ý địa dạy bảo hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, tại nhân gian nhất thiết nhập môn đều là mình đánh bậy đánh bạ tiến hành lĩnh ngộ. Mình tham khảo lấy công pháp. Nhưng âm phủ hệ thống cùng nhân gian hiển nhiên khác biệt. Bây giờ, có một người như thế nguyện ý toàn tâm toàn ý dẫn hắn nhập môn, quả thật không tệ. Ma Sơn đúng thanh nói, ta đã từng là nhân loại, nhưng vì lực lượng, lại bỏ yếu đuối thân thể. Trong nhân loại, đến thông huyền thật quá khó khăn, vậy cần chăm chỉ, nộ tính cùng cơ duyên, dù vậy, còn chưa hẳn sẽ thành công. Nhưng ở chỗ này, ngươi chỉ cần kiên trì nổi, kiên trì độc tố nguyền rủa loại hình đối thân thể ngươi cải tạo. Cái kia liền có thể càng ngày càng mạnh. Nhân gian lực lượng là tu luyện được đến. Nhưng nơi này, chúng ta lực lượng là thích ứng được đến. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Hắn đứng dậy, nắm đỉnh đầu truy cuồng bạo múa mấy lần, tiếng gió cực nặng, tốc độ vậy cực nhanh, thậm chí trong không khí ma sát ra ánh lửa, Hạ Cực có thể cảm nhận được hắn lực đạo là cực mạnh. Nguyên, ngươi nhìn, kỳ thật ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là tại cái này trong mộ địa sống chút thời gian, những lực lượng này chính là ta. Sau đó, Ma Sơn bỗng nhiên vọt lên, như là ngọn núi ở phía xa rơi xuống. Rơi xuống đất trước mắt, một đạo nồng lục xương mù lấy hắn làm trung tâm như nước thủy triều tản ra, bán kính chừng 100 mét, m. Đây là thuộc về cấp thứ 2 hoán tăng lực lượng, độc tố. Ta độc tố thì là có thể làm sinh vật tê liệt độc tố, khiến cho sinh vật thân thể đánh mất khống chế, sau đó bị ta hoanh sát. Làm xong đây hết thể sau. Ma Sơn bỗng nhiên đem đỉnh đầu truy đập ầm ầm rơi trên mặt đất, tay trái tại bên hông nắm thanh xương thú chui đao rút ra, đao lộ ra hàn mang. Cái này hàn mang trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực. Ma Sơn về đao vào vỏ, bàn tay lớn vươn vào mình ổ bụng bên trong, cầm ra tựa hồ là lá gan, nhưng không có bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Sau đó thanh lá gan trực tiếp nhét vào trong miệng, nuốt nuốt xuống. Chậm rãi, hắn phần bụng vết đao lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khâu lại. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là giai đoạn thứ 3 đồ linh lực lượng, cho dù ta chỉ còn lại có một viên đầu, chỉ cần ta có thể đem thân thể toàn bộ ăn về, hoặc là nuốt ăn khác huyết nụ, ta đều có thể cấp tốc khôi phục. Những lực lượng này đối với nhân loại tới nói, là căn bản không có khả năng, mà mặc dù có bí pháp bí kỹ có thể thu hoạch được cùng loại lực lượng, bọn hắn vậy phải hao phí to lớn đại giới, thậm chí là tiến vào thông huyền sau mới có thể có được. Nhưng ta tại răng cưa thâm huyền cũng không phải là siêu phàm. Ta những lực lượng này, cũng căn bản không có hao tốn sức lực đi thu hoạch được. Ta chỉ là đợi ở chỗ này, không hề làm gì, sống tiếp được, như thế mà thôi. Sống được càng lâu, có lẽ ngươi lấy được lực lượng liền hội càng mạnh. Hạ Cực hỏi, cái kia siêu phàm liền là cái gọi là tang lễ sao? Ma Sơn nói, tam đại làng xóm, 10 năm vẹn vẹn có 3 người tồn tại tham gia tang lễ cơ hội, cho nên ngươi cũng không cần hỏi ta tang lễ là cái gì, ta còn không tư cách tham gia nhưng xác thực, tham gia tang lễ đồng thời thành công, vậy liền hội bước vào tầng thứ 4, thành cho chúng ta âm phủ siêu phàm. Hạ Cực lại hỏi chút mảnh. Không chỉ có là răng cưa thâm uyên, còn có cái khác 2 tòa làng xóm, hắn vậy hội hỏi thăm. Ma Sơn là biết gì nói nấy, biết gì đều nói hết. Hai người xếp bằng ở đại mộ địa hành lang bên trên, như là hảo hữu trời nam biển bắc trò chuyện. Ma Sơn thậm chí ngay cả mình vẫn là nhân loại bình thường thời điểm sự tình, cũng sẽ cùng Hạ Cực nói lên vài câu, nhưng không thể nghi ngờ, đó là một chút thống khổ cùng tuyệt vọng sự tình. Hạ Cực thế mới biết, Ma Sơn nguyên lai thế mà còn làm qua tướng quân, chỉ là lại không phải Trung Nguyên, Bắc Cảnh hoặc là Nam Vực. Đó là một cái xa xôi mà không biết, được xưng là Tịch Dương Chi Quốc địa phương. Cái này tiến thêm một bước để Hạ Cực xác định mình phỏng đoán. Thiên đạo từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có xuất hiện. Mà cái kia đại lục ở bên trên phía sau màn hắc thủ, rất có thể chỉ là thông huyền về sau, cái gọi là thần minh cảnh giới cường giả. Ma Sơn nói xong mình. Chỉ là Hạ Cực lại không cách nào đồng dạng thẳng thắn, hắn chỉ có thể thanh thần quyền môn hoang luôn tiếp tục bệnh xuống dưới, sau đó thanh thánh môn tiểu lô đỉnh, địch quốc ảnh tử học cung mộ dung trà, mộ dung thiên long những người này cố sự đổi thời gian địa điểm, lại nói ra. Ma Sơn cũng là nghe được cực kỳ có ý tứ. Hắn đã cực kỳ lâu không có cùng người nói như vậy, cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước chinh chiến kiếp sống. Bởi vì đại trong mộ địa cũng không hội tồn tại cảm giác đói bụng, Hạ Cực vậy hoàn toàn nhịn được. Cho nên, hai người cái này một trò chuyện trực tiếp hàn huyên 10 ngày 10 đêm. Mà theo hỏi thăm, Hạ Cực càng phát ra sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Bởi vì hắn thông qua Ma Sơn tin tức cùng hỗn độn đạo ngân dự cảm, hắn luôn cảm thấy âm phủ những lực lượng này tựa hồ là thông hướng chân ý cái này một bên. Như vậy chân ý đến tột cùng là cái gì? Chính hắn đều đã trở thành hàn thiền lĩnh ngộ chân ý, nhưng lại vẫn không hiểu cái đồ chơi này là cái gì. Có chỉ là một cái suy đoán. Nếu như trên thế giới tồn tại vật chất cùng ý thức. Như vậy, thân thể cường đại, liền là vật chất. Chân khí cũng là vật chất. Ma huyên khí, thì là cái này nhất phương vũ trụ vật chất. Như vậy, tự nhiên mà vậy suy luận, chân ý liền là ý thức. Nói ngắn gọn, liền là linh hồn. Dựa theo đại vu tổ vu cái kia một bộ lý luận, nếu như mình cái gọi là đột phá nhân loại cực hạn, bất quá là máu trong cơ thể thức tỉnh. Như vậy loại này chân ý sinh ra, liệu sẽ là linh hồn biến hóa? Huyết tỉnh, hồn biến, nhưng lại ngưng tụ thống nhất làm một thể, mà biến được hoàn chỉnh cùng hài hòa. Hàn Thiên tại trong núi hoang điên cuồng địa chạy trốn. Nàng tự nhiên sẽ không trốn hướng hoàng cung. Bởi vì trước đó vài ngày, nàng cùng Lăng Nguyên quyết đấu lúc, trong lòng thế mà vang lên lão sư thanh âm. Cũng chính là lão sư xuất hiện, để nàng yên tâm, mới có thể tại Đao Yêu Vạn Đao Quy Tông môn này huyền pháp kinh khủng trong công kích, ngăn cơn sóng dữ còn sống sót. Bây giờ, nàng vậy đại khái hiểu mình lĩnh ngộ bá chi chân ý cùng lao sư ẩn ẩn tồn tại quan hệ. Mà cái này chân ý ban cho mình lực lượng có hai cái, thứ nhất là bá thể, tức không nhận huyền pháp ảnh hưởng, thứ hai là chân khí tăng phúc, nhưng cái này một hạng giống như hoàn toàn không nhận mình khống chế. Bây giờ, Hàn Thiền thu liễm khí tức, mặc dù thỉnh thoảng còn lại nhận nhân quả nguyên giám công kích, nhưng chỉ cần vận dụng bá thể, liền có thể tạm thời kháng qua, với lại Ngụy Trương rất có thể vậy đoán không được mình rốt cuộc có hay không trọng thương. Lúc này, nàng đã thoát khỏi đại tông sư làm áo khoác trắng, đổi lại màu xám trang phục. Lão sư phân phó một số việc, nàng phải đi làm. Chương 393, tuyệt đối đừng đi đại mộ địa chỗ sâu. Hàn Thiền căn cứ trong lòng chỉ dẫn, một đường đi tới Kỳ Lân Miếu. Nguy nga miếu thờ bây giờ đã tới ngày mùa thu hoàng hôn. Bắc địa gió lạnh, để gỉ màu vàng ngô đồng lá tại lạnh buốt thềm đá bên trong hướng xuống lăn lộn, như hoàng hốt mà chạy. Tòa này Kỳ Lân Miếu bây giờ luôn luôn ẩn giấu chút nói không rõ đường không rõ cổ quái. Khách hành hương mặc dù bình thường tại vãng lai lấy, nhưng đại tông sư bản năng địa cảm thấy ngôi miếu này bên trong một chút tăng nhân không quá giống người. Thuận theo chỉ dẫn, Hàn Thiền đi tới chính điện. Khách hành hương đã rời đi, mà chính điện một cái chộp lấy kinh văn tiểu sa di ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở vừa vượt qua cửa nữ tử. Nữ tử mang theo che mặt sa đồng, tay cầm đao mảnh, toàn thân cao thấp tràn đầy đường đi phong trần. Hàn Thiền đồng thời vậy nhìn thấy cái kia tiểu sa di. Nàng không khỏi ngẩn người, bởi vì tiểu sa di trong con mắt chính hiện ra kim sắc. Loại này kim sắc tràn ngập một cô nóng hổi đến đốt bị thương người ánh mắt ý vị. Đại tông sư tay phải năm ngón tay vô ý thức địa có chút giật giật, nhất niệm chỗ đến, tay nàng liền có thể nắm chặt đao, cầm đao, thiên địa nhất tuyến liền có thể để đao tại chớp mắt bên trong chém ra. Động tĩnh nội hàm làm một thể. Trong lúc nhất thời, hình tượng yên tĩnh. Khách hành hương sau khi xuống núi trống vắng chính điện, thần thánh Kỳ Lân tượng, mắt vàng tiểu sa di, xâm nhập đại tông sư. Tiểu sa di bỗng nhiên mở miệng, thí chủ mời đem hết thể vật lưu lại. Đại tông sư không rõ có ý tứ gì, ý nguyên duy trì nên có cảnh giác. Tiểu sa di xoay người, lấy ra một bộ tăng phục, suy nghĩ một chút lại cầm một thanh giới đao, hai tay chịu trách nhiệm đi hướng đại tông sư, sau đó chậm rãi đặt ở chính điện phiến đá trên mặt đất. Sau đó, tiểu sa di xoay người qua, ra hiệu nàng có thể thay quần áo. Nhưng đại tông sư vẫn không hiểu. Tiểu sa di thản nhiên nói, nhân quả không đi, như thế nào tân sinh? Hàn Thiên ngộ tính rất cao. Nàng đống nhiên minh bạch. Khó quái lao sư nói đến Kỳ Lân Miếu liền sẽ có người tiếp ứng. Ngụy Trương, nhân quả nguyên giám, vô cùng kinh khủng. Mấy ngày này nàng là trôi qua nơm nớp lo sợ, tùy thời muốn lấy bá thể để chống đỡ tại chỗ rất xa truyền đến thiên lôi. Tiểu sa di thân phía sau truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hàn Thiên nhìn thoáng qua mình bộ đao, dứt khoát nhét vào một bên. Người liền là đao, làm gì chấp nhất tại đao. Hàn Thiên đã thay xong quần áo, nói khẽ, tiểu sư phó, ta tốt. Mắt vàng tiểu sa di xoay người nói âm thanh thiện hai, cũng không tiếp tục nhìn Hàn Thiền một chút, hắn đến gần, đem Hàn Thiền quần áo chồng chất chỉnh tề, đem đao mảnh lại để đặt tại quần áo phía trên. Hàn Thiền chỉ gặp tiểu sa di trên bàn tay bao trùm một tầng kim sắc, mà bị hắn bưng lấy quần áo, đao mảnh cũng toàn bộ độ nhưng từng hơi mỏng kim. Tầng này kim, tựa hồ đem quần áo triệt để ngăn cách mở. Tăng nhân trang phục đại tông sư vội vàng đi vào Kỳ Lân tượng về sau, sau đó tuần hoàn theo lão sư nói tới trực tiếp bước vào. Không gian gợn sóng lấp lóe, đại tông sư đã không tại chỗ. Lúc này, biển rộng mênh mông bên trên, có lẽ là so cự xà hải còn xa hơn vô tận chi dương bên trên. Hai đóa nhìn như bình thường mây, đang tại một đống trong mây chậm rãi tung bay. Nhưng cái này hai đóa mây đã chú định không giống nhau bởi vì chúng nó biết nói chuyện, mặc dù không phải tiếng người. Nói rất lâu, đại khái nội dung là, ai nha? Trên thế giới làm sao có loại người này nha? Đúng nha đúng nha. Hắn siêu hung, liền ưa thích dùng hồ lô đánh ta, mỗi lần đều đánh ta đầu. Hắn gọi cái gì nha? Ta cũng không biết, ta chỉ hội nói vài lời tiếng người, liền là hắn siêu hung. Một đám mây tại liễu lo không ngừng địa phun nước đắng, khác một đám mây lộ ra nhân tính hóa sợ hãi bộ dáng nghe. Thỉnh thoảng sẽ hỏi hai câu, chỉ là hỏi xong về sau hội càng thêm sợ hãi, phát ra vài tiếng ai nha, tại sao như vậy nha cảm khái. Chật, trong đó một đám mây bỗng nhiên có chỗ dự cảm. Hôm nay không nói ngang. Hắn lại gọi ta. Ngươi chủ nhân hung ác như thế, ngươi mau đi đi. Ân, siêu hung. Hai đóa mây cấp tốc tách ra, trong đó một đóa hướng phương xa kích bắn đi. Không gian biến ảo. Chơi trong truyền âm. Sau đó lại tràn ngập phong tuyết. Hạ Cực ngồi tại không người trong hạp cốc. Hướng lên bầu trời vây tay. Linh đấu vân nhu thuận địa vốn éo người bay xuống dưới. Vì sao A muộn như vậy mới đến? An điện. Ngươi hội sẽ không nói những lời khác. Ôi bi. 3333. Hạ Cực mang theo hồ lô đối Linh Đấu Vân một trận phát tiết xong chuẩn bị tự mình đến trong mây đi lật điểm ăn. Linh Đấu Vân dọa đến vội vàng lơ lửng. Mẹ a, có thể làm cho chủ nhân nhìn thấy nó thể nội không gian mà. Vậy đơn giản đã trở thành loại cực lớn bài rác. Chiến tranh khôi lỗi đều đã nhao nhao ngã xuống đất, trên đó trưng bày cái nồi, còn phơi lấy thịt khô. Siêu siêu siêu. Từng loại mỹ thực cùng đại hỏa nồi bị ném xuống. Hạ Cực vậy không có truy cứu, dù sao hắn đang suy tư sự tình. Giang cơ thâm viên độc tố với hắn mà nói là vật đại bổ. Người gác đêm lực lượng tăng cường, hắn lại sớm liền trực tiếp có. Hoán tăng độc tố, hắn cũng có thể dùng một loại kỳ lạ phương pháp mô phỏng. Đồ linh huyết nhục thôn vệ có chút buồn nôn, nhưng hắn có huyết nhục khôi phục, miễn cưỡng cũng có thể hướng chi, ai có thể đem hắn đánh thành gan đều phun ra. Hàn Thiên đã đến kỳ lân miếu đi. Đã ta hư ảnh có thể cùng nàng cùng một chỗ công kích, có lẽ ta cần muốn nhìn phải chăng có thể thông qua thiên phú thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Nồi lầu sau. Trở về răng cưa thâm nguyên. Ma Sơn đã xuất trinh. Trên thực tế, đây là một lần bí mật xuất trinh, vì để tránh cho khủng hoảng, tuyệt đại bộ phận răng cưa thâm nguyên người đều không biết. Chỉ là Ma Sơn nói cho Hạ Cực, thiết tù băng nguyên quái vật đến săn thức ăn. Cho nên xuất động Đồ Linh cùng Thiểm Linh. Đồ Linh là mộ địa hệ tầng thứ 3. Thiểm Linh là toán vật hệ tầng thứ 3. Về phân loại thứ 3 hệ thống, thì là chưa hề nói. Nếu như nói bọn hắn chỉ là trở nên không giống người, như vậy những quái vật kia thì đã không phải là người, mà ba tòa làng xóm bên trong, đơn thể thực lực yếu nhất liền là răng cưa thâm nguyên, cho nên thiết tù băng nguyên cái kia chút kinh khủng tổng sẽ đến vực sâu bên ngoài kiếm ăn. Chỉ là năm nay đến số lượng tương đối to lớn. Cái này chút chiến tranh còn chưa thanh Hạ Cực cuốn vào. Với lại, Ma Sơn trước khi đi đã từng cho Hạ Cực tiến vào đại mộ địa thông hành lệnh, nói cho vị này tiềm lực vô hạn người mới, có thể tùy thời một mình tiến vào đại mộ địa đi tu luyện, nhưng là không cần xâm nhập, tuyệt đối không cần xâm nhập. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể xâm nhập nhìn xem. Nhưng hắn sợ Ma Sơn lo lắng, cho nên không nói. Tại xâm nhập trước, hắn nhớ tới tiểu chất nữ, vị kia từ cự xà hải mất tích bảng kinh nữ nhi, quyết định đi xem một chút. Tiểu éo lệ cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Chỉ là có chút tóc thai bù xù, ánh mắt đờ đẫn, ôm đầu gối ngước nhìn to lớn sâu mắt đỏ lỗ. Nàng bên cạnh thân vậy mà đứng đấy Trinh lão sư, cái kia bọc lấy trắng bệnh áo choàng quỷ dị nữ tử. Nghe được có người đến. Vô luận tiểu éo lệ, vẫn là Trinh lão sư cũng không có động, hai người giống như hai bức tượng điều khắc. Nhưng lại có vẻ khó tả ăn ý cùng hài hòa. Thúc thúc. Tiểu éo lệ chú ý tới ngoài cửa nam tử, mới lộ ra một chút cười. Hạ Cực mắt nhìn như là pho tượng Trinh lão sư. Không có phản ứng nàng, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, căn cứ trưởng bối quan tâm hỏi, oán vật hệ tu hành thế nào? Gặp nguy hiểm a? Hắn từ Ma Sơn nơi đó sớm nghe nói oán vật hệ nguy cơ là cực điểm. Cái này cơ hồ đã không phải thích ứng không thích ứng vấn đề, mà là độ may mắn có cao hay không vấn đề. Nếu ngươi cầm tới một cái không có chú oán khôi phục oán vật, cái kia thích ứng một đoạn thời gian liền kết thúc. Nhưng nếu như ngươi tương đối không may, dù là ngươi là đổ linh cấp bậc, đều sẽ bị oán vật bên trong khôi phục chú oán cho hành hạ đến chết. Tiểu éo lệ suy nghĩ một chút, trả lời, thúc thúc, không có gặp nguy hiểm nha, bắt đầu thời điểm rất nhàm chán, sau đó từ trong hộp leo ra ngoài cực kỳ hung quần áo đỏ tiểu cô nương, nhưng nàng người rất tốt, ta cùng nàng hàn huyên một hồi, nàng liền lại bỏ trở về. Hạ Cực ánh mắt cong lên, thấy được lưng còn cô bé trong lòng bàn tay cẩn thận bưng lấy màu đỏ như máu hộp, cái hộp kia nắp hộp là mở cái khe hở. Cái kia một đường trong khe hở lại cất giấu đang dòm ngó oán độc con ngươi, làm người ta sợ hãi vô cùng. Chương 394, không thể cười a. Hạ Cực nhìn thấy tiểu éo lệ trôi qua không tệ, hắn cũng yên lòng, về phần cái kia cái gì hội từ trong hộp leo ra, lại bò lại đi cô bé áo đỏ, hắn cũng không phải không gặp qua loại này, vậy không thế nào lo lắng. Từ đầu đến cuối, hắn đều một bộ cực kỳ bộ dáng bình tĩnh, cho tới tại hắn trước khi đi, Trinh lão sư trong mắt vậy mà ủng ngủ cục chuyển động. Tại tóc đen trong khe hở nhìn hắn một cái. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, nói, Trinh lão sư, éo lệ liền nhận được ngươi chiếu cố. Tóc đen che mặt quỷ dị nữ tử vậy khẽ gật đầu. Đây coi như là một loại hữu hảo thể hiện. Nguyên lai Hạ Cực ở trong mắt nàng bất quá là người bình thường. Nhưng nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy, lại thêm Ma Sơn đánh giá, Trinh lão sư rốt cục mắt nhìn thẳng hắn. Dọc theo xích hồng sắc vượt sâu biên giới, mặt đất sền sệt, trong không khí tản ra một loại nào đó mùi máu tươi. Cự đồng Lang Nguyên thương ánh sáng màu đỏ thật sâu bao trùm, trở thành cái này một phương thiên địa chủ sắc điệu. Hạ Cực bóng lưng xa dần, bước vào bãi tha ma. Mộ địa hệ dị dạng các bạn học cũng nhìn thấy nam tử này một mình đến đây. Vài đầu to con, chính là đứng dậy nên đón, hướng về vị này mất đi Ma Sơn lão sư che chở nam tử đi đến. Bọn hắn trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên có tự tin. Một lát sau, to con toàn bộ ngửa mặt ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Mà Hạ Cực tốc độ cũng không có chậm dần, thần sắc cũng không hề biến hóa, trên nắm tay cũng không có nhiễm lên bất luận cái gì bụi bặm. Hắn đi tới mộ địa. Bia đá sau màu trắng quạ đen thăm dò, hướng về hắn phát ra quỷ dị khàn giọng tiếng kêu. Hạ Cực sờ lên ma sơn cho thông hành sát phủ có chút nóng, hiển nhiên là một loại nào đó nghiệm chứng. Thuận lợi thông qua, đi hướng dãy núi mộ địa. Cốc cốc cốc. Trống trải trong mộ địa, vang lên duy nhất bước chân. Hạ Cực đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong đó bên trái cao nhất một chỗ máu đồng mộ bia. Cái kia mộ bia đều là phù gỉ, nhưng tinh tế đi xem lại như là mục nát da thịt. Bia dài ước chừng có hơn 20 mét cao, quả thực là cao lầu. Hạ Cực sớm đã nhìn chằm chằm cái này mộ bia. Bây giờ hắn cũng sẽ không khách khí. Xà Ba híp mắt như đang cười. Hắn bị chen trúc tại đồ linh cùng thiểm linh ở giữa. Giang cưa thâm viên đội ngũ như chậm chạp hát chiều, hướng phía trước gáp bách lấy tiến lên. Bọn hắn muốn đi chống cự thiết tủ băng nguyên xâm lấn. Hoặc là kéo ra tam phương chém giết mở màn. Người gác đêm, hoán tăng mặc lấy trọng giáp, khiêng các loại binh khí nặng, phía trước ép thiết quỳ đất mặt. Hoang nguyên tuyết lớn bị bọn hắn tiến lên, trực tiếp quét trở thành đất bằng, lộ ra tuyết ngọn nguồn đông cứng các loại động vật thực vật. Ú cư người, sợ hãi thì giấu kín trong bóng đêm. Phía trước liền là hoàng tuyển ba xóa nhánh sông đi. Xà Ba mặc dù là âm phủ một vị nào đó đại khủng bố hình chiếu quanh người, nhưng đã từng làm nhân loại mà sinh sống hơn 10 năm, cho nên đối với trước mặt cảnh tượng có chút hiếu kỳ. Trong màu vàng nước chảy không có chút nào gần sóng, nhưng lại như nước chảy, mặt nước ngẫu nhiên tung bay quá lớn phiến mảng lớn huyết hồng sắc cánh hoa. Lại có lúc, đáy nước hội trồi lên từng cái đột xuất, đó là từ đáy nước nô ra sát chết trôi. Những thi thể này ai vậy không biết phải chăng là triệt để chết đi, vẫn là y nguyên còn sống, hoặc là mang người chết toán nghiệm. Chỉ là cái kia trống rông hốc mắt, hội thỉnh thoảng đối hoàng tuyển bên cạnh người sống quét qua mà qua, để cho người ta tay chân lạnh buốt, dùng mình. Một đạo hình bóng trôi giạt đến cái này híp mắt thiếu niên bên cạnh thân. Âm nhu thanh âm vang lên, hoàng tuyển thông hướng âm phủ, chỉ bất quá chạy qua nơi này, mà ba chúng ta chỗ làng xóm đang bị cái này ba xóa nhánh sông tách ra, lẫn nhau giáp giới, nếu như muốn đến đối phương khu vực, chỉ cần đạp qua cầu lại hà là có thể. Lão sư kiến thức rộng rãi. Lần này ngươi không thể xuất thủ. Chúng ta mang ngươi đến chỉ là để ngươi xem một chút, nếu như tình huống không ổn, sẽ có người lập tức mang ngươi rời đi, trở về răng cửa thâm nguyên. Xà Ba hít mắt, môi dài mà xé rách, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Cái kia hình bóng nói, mặc dù cùng là chưa từng tham dự qua tang lễ, nhưng thiết tủ băng nguyên quái vật cùng chúng ta chênh lệch quá tốt đẹp lớn, bọn hắn mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ ủng có lý trí, còn lại thời điểm tất cả đều là đang điên cuồng bên trong. Hành hạ đến chết yếu nhất chúng ta, liền là bọn hắn yêu thích. Nàng vừa nói, một vừa chú ý lấy Xà Ba thân sắc. Trầm mặc. Chỉ còn trọng giáp va chạm, cùng quỷ dị nguyền rủa thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập. Xà Ba, ngươi nhưng từng tiếc nuối, vị đại nhân kia lựa chọn yếu nhất chúng ta. Hoặc là nói ngươi có thể từng nguyện ý ủng hộ âm phủ cùng nhân loại chung sống nguyện cầu. Lão sư nói có hơi nhiều. A. Hình bóng phát ra kỳ dị tiếng cười, cái kia còn sống đi. Xà Ba, ngươi là chúng ta răng cưa thâm nguyên duy nhất hy vọng, có lẽ cũng là cả nhân loại còn sống mấu chốt. Khiếp mắt âm nhu thiếu niên bỗng nhiên nói, lão sư, ngươi không căm hận nhân loại a? Hình bóng không biết trả lời thế nào, chính nàng sớm đã không giống nhân loại, còn tại cái kia sắc màu đen áo choàng bên trong thân hình ngoại trừ một lớp da, cùng nhân loại lại không tương tự, vấn đề này, để nàng rơi vào trầm mặc. Yên tĩnh, chỉ còn vội vàng bộ pháp âm thanh. Thật lâu, cái này răng cưa thâm nguyên bên trong, phụ trách dạy bảo Xà Ba hoán vật hệ lão sư trả lời, kỳ thật, ta hận chỉ có mấy người kia mà thôi, ta rời đi nhân gian trên trăm năm. Những người kia đã sớm chết ta. Nhưng đệ đệ ta từ tôn nữ, nói không chừng vừa lúc tốt sống ở ánh nắng bên trong, mang theo cái này vượt sâu tuyết lớn bên trong không nhìn thấy ấm áp dáng tươi cười, trò chuyện thiên, chơi lấy nhân gian hải tử đồ chơi. Ta mặc dù trầm luân tại hắc ám nguyên rủa, nhưng có khi cũng chưa từng không có hối hận, mình tại sao phải tùy hứng đi ra một bước này. Thế nhưng là ta đi ra, liền lui không được nữa. Đây chính là ta ý nghĩ. Hình bóng lại ngửa đầu, nhìn một chút nơi xa không ít phiêu đáng phủ phục các quỷ. Cùng mặc đen giáp người gác đêm, hoán tăng, thậm chí đáng sợ đồ linh, nói khẽ, cũng là bọn hắn ý nghĩ. Xà Ba cười lên, mang theo vô cùng châm biếm cười, không nghĩ tới lao sư làm đỉnh tiêm thiểm linh, cất giấu vô cùng oán hận, lại uy nguyên đối với nhân loại ôm như thế một phần nhân ái tâm, không thể cười a, không thể cười a, không thể cười a. Hắn liên tục chất vấn ba tiếng, rốt cục buồn cười, cười to lên. Hình bóng trầm mặc, lẳng lặng tung bay ở bên người hắn, rốt cuộc không nói gì. Hạ Cực ngồi ở cao tới hơn 20 mét, m, hồng theo trước mộ bia. Bãi tha ma phương hướng, đồng nhiên đi vào người thứ hai. Cao gầy cường tráng bóng dáng, toàn thân mặc cổ xưa khải giáp, đen khăn quàng cổ tại cổ ở giữa cuốn một vòng lại một vòng, che khuất cái cằm cùng bờ môi, lộ ra trên đó cao thẳng mũi, cùng một đôi lanh khốc con người, mắt trái bên trên có một đạo chặt nghiêng mặt sẹo, cái này khiến nàng cả cái khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ hương vị. Tóc nàng rất dài, nhưng mỗi mấy trăm căn liền hội đâm thành một cái bím tóc. Đôi tóc trang sức cực kỳ đặc biệt, là giản dị kim loại làm thành chuông gió. Cũng chính là tiểu sát quản bóc yến, sau đó tại từng cái buộc ở trên tóc, bởi vì trống rỗng, tại bắt đầu chạy thời điểm, có thể phát ra bén nhọn gào thét, bởi vậy có thể thấy được, đây không phải cái thích khách, mà là một cái ưa thích cùng người chính diện cứng rắn nữ nhân. Nữ nhân này chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua tại hơn 20 mét cao trước mộ bia hạ cực, phát ra âm thanh sủi cười, sau đó liền yên lặng đi đến một cái cỡ nhỏ trước mộ bia. Nhắm mắt, mộ bia bên trong rất nhanh leo ra có mặt người, móng nhọn đen kịt cái bóng, hướng nữ nhân này bỏ đến. Nàng tại cực điểm nhẫn thụ lấy sống không bằng chết dày vò, lấy thu hoạch lực lượng. Thật lâu, nàng thở phào một cái. Sau đó vô ý thức địa nghiêng đầu, nhìn một chút cái kia cao nhất mộ bia phương hướng. Chương 395, thôn phệ, giao phong. Hồng kỳ mộ bia đang run rẩy. Mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn màu đen bóng mở từ mộ bia bên trong leo ra. Chết để tràn ngập nàng con ngươi. Mà bóng mờ đang nhanh chóng nhào vào xa lạ kia nam tử trẻ tuổi trong cơ thể. Cái kia lộ trong không khí lánh khốc con người động dung. Nàng thậm chí cảm thấy mình không thể thở nổi. Nơi xa, Hạ Cực đứng dậy, khuôn mặt nửa lộ ra say mê, bẻ bẻ cổ, trong con mắt lóe ra ánh sáng màu đen, tóc đen như ma, bốn phía mở ra. Hắn liền như là một cái vực sâu không đáy, đang hấp thu lấy điên cuồng nhào trí âm ảnh. Những người này mặt móng nhọn bóng mờ, là sống người chú niệm cùng sau khi chết độc tố. Trải qua âm phủ biên giới đặc thù hoàn cảnh chỗ dựng dục ra đến. Đây là mộ địa hệ từ cấp thứ 2 bước vào tầng thứ 3, thậm chí củng cố tầng thứ 3 biên giới. Mà đại mộ địa bên trong mộ bia độ cao, liền đã đem đổ linh gắt gao trói buộc được này. Cái này bị trở thành quỷ vương mộ bia hồng gỉ mộ bia, căn bản không có đổ linh dám khiêu chiến. Khải giáp nữ tử chấn kinh như là đông cứng. Làm sao có thể? Nhiều như vậy. Hắn sắp chết ta. Nàng thế nhưng là chỉ tiếp nhận một đạo bia linh liền hội cực kỳ dày vò. Mà cái này nam nhân, hắn y nguyên duy trì lấy hình người, hắn làm sao làm được? Không. Nàng không núp đích, đứng tại đại mộ địa một bên, nhìn qua nam nhân kia, thật giống như nhìn xem một cái nàng không thể nào hiểu được kỳ tích. Trong ánh mắt, nam tử kia đứng yên ở bóng mờ trào lưu bên trong, đứng dậy, hướng phía trước lại đi vài bước, thậm chí có chút bất mãn địa vô vô cái kia mộ địa, tiến đến trước mộ địa thấp giọng nói chút không biết lời gì. Đơn giản dùng mình. Đồng nhiên, mộ địa đồng nhiên bình tĩnh trở lại. Tất cả bóng mở biến mất. Đại mộ địa bên trong, tràn đầy làm người ta sợ hãi cùng cảm giác đè nén cảm giác. Bầu trời, màu trắng bệnh quạ đen dọa đến phát sóc cánh chim, sôi trào mà lên, ở trong tối hồng dưới bầu trời xoay quanh, reo vang, không dám rơi xuống đất. Cái này, nữ tử cảm giác cảnh vật chung quanh, trong lòng có chút không ổn suy nghĩ trồi lên, hiện tại này nháy mắt tiến tĩnh, liền như mưa to gió lớn trước đó. Nữ tử kịp phản ứng, có thể dự đoán rất nhanh nơi này sẽ phát sinh chút biến cố lớn. Ta là vụng trộm tiến đến, không thể bị phát hiện. Nữ tử vội vàng xoay người, hướng bãi tha ma phương hướng đánh tới. Chỉ là đến đại mộ địa lối ra lúc, nàng quay đầu mắt nhìn sau lưng. Tối hồng quang hoa, kinh khủng mộ địa, đứng yên nam tử, trắng bệnh quá đen, bất an huyết giải. Hình tượng tuyên khắc nhập nàng náo hải. Sau một khắc, hoa, hào hào. Nàng ánh mắt bị đen nhánh mánh liệt trào lưu sở chiếm cứ. Đó là vô số màu đen bóng mờ. Là toàn bộ đại mộ địa bóng mờ. Cái này chút bóng mở phẫn nộ, hóa thành biển động thủy triều, che mất mộ địa, vậy che mất trong mộ địa còn sót lại nam tử, trong không khí truyền đến vô số nguyền rủa thanh âm, cái này phương không gian bên trong tràn ngập các loại quỷ quệ độc tố. Quá cuồng vọng, cuối cùng sẽ trở thành bia linh thực vật, bị cái này bóng mở thủy triều thôn phệ. Nàng mặt lộ vẻ sợ hãi, lạnh lùng chế rêu hai câu, cấp tốc thối lui ra khỏi đại mộ địa, tiến vào bãi tha ma, nơi xa truyền đến nặng nề tiếng bước chân, nữ tử này vội vàng nghiêng người, chui vào bãi tha ma trong bóng tối, giả bộ như dị dạng còn chưa bước vào người gác đêm người mới, bắt đầu thích ứng mộ địa độc tố. Hạ Cực đứng tại hắc triều trung tâm, từng bước một hướng phía trước đi lại. Hắn thân thể đang bay nhanh thôn phệ lấy mỗi một cái từ mộ bia bên trong leo ra, nào đến mặt người móng nhọn bóng mờ. Trong đầu, chân khí tăng tốc độ đã bay lên. Hắn đối con số đã không có khái niệm, hắn thậm chí đều đã không còn đi xem vạn sau con số. Siêu siêu siêu. Bóng mờ bị hấp thu. Tích chứa trong đó oán khí lại như long khí bị hắn tích xúc bắt đầu. A. Mới tăng 10.000 A. Ấn nhanh 20.000 đơn vị, vẫn được. Quả nhiên, lựa chọn lúc này lại hấp thu là chính xác cử động. Nếu không Ma Sơn thế nhưng là muốn lo lắng nơi này đại mộ địa đâu. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hướng mộ địa chỗ sâu, cái kia tuyệt đối không thể tiến về chỗ sâu mà đi. Toàn bộ đại mộ địa lực lượng đều tại hướng hắn tụ lại. Hắn đi tới biên giới, lại đột nhiên cảm giác được mình bị ngăn cản. Có lẽ là thiếu khuyết giấy thông hành. Lúc này, bãi tha ma, đại mộ địa cửa vào. Một cái bọc lấy màu đỏ trọng giáp, con cái màu trắng cái neo sát, khoảng chừng 4 hơn thức cao quái vật đang đứng bất động. Hắn trong con mắt tất cả đều là màu mực bóng mờ. Hắn đứng một lát, tựa hồ muốn đợi đến cái này đại mộ địa bạo động lắng lại, lại tiến vào, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện. Sa ba, cái kia chính là thiết tù băng nguyên quái vật ngươi, ngươi sau này đứng, nếu như không ổn liền rời đi a. Quỷ dị nữ nhân nói xong liền chậm rãi đi lên trước. Trong ánh mắt, cầm trong tay binh khí nặng người gác đêm, phát ra độc tố hoán tăng, cùng kinh khủng đồ linh, hướng quái vật kia bào khỏa mà đi. Sa ba chấn kinh, thật lâu nói không ra lời, nhếch xé rách bờ môi có chút mở ra. Hắn dù sao đã từng là nhân loại, mặc dù là âm phủ đại nhân vật hình chiếu quanh người, nhưng lại coi là cái này chút âm phủ bên ngoài bất quá là chút ác quỷ cái gì. Nhưng trước mắt cái này đây là cái gì? Mấy trăm khỏa đầu lâu như bồ đào xuyên trồng lên nhau, lại bị khói đen bao khỏa, kiềm chế tại dài rộng mục nát trong thân thể, mà cái kia trên người thì là mọc đầy tay chân, lít nha lít nhít. Cái kia chút tay chân vặn mẹo, bị cứng nhắc kéo dài. Sa ba nhìn xem lão sư đi đến phía trước. Trung quanh răng cưa thâm nguyên xuất trinh người tách ra. Lão sư hắn gọi ma tịch, là đại thiểm linh. Thiểm linh cùng mệnh cứng rắn đồ linh khác biệt, bọn hắn lực lượng tại cùng quỷ quyệt, tại cùng không gian, tại cùng nguyên rủa, đây cũng là tiểu éo lệ lựa chọn hệ thống. Ma tịch đứng tại đối diện nhiều mặt nhiều tay, lồng tại khói đen quái vật trước. Giao lưu đã không cần. Mọi người lòng dạ biết rõ. Nguyên vốn cũng không hữu hảo. Bây giờ lại có ba vị cự đầu cạnh tranh, cái kia càng là không kiêng nể gì cả. Tuyết quang bắn ra bốn phía. Mà ma tịch đã biến mất tại chỗ, nàng thân hình giấu ở tuyết quang mang mặt ngoài, đang nhanh chóng di chuyển về phía trước lấy, đợi cho quái vật kia một bên, mới quỷ dị phát ra hoán độc kêu rên. A a a ba. Kinh khủng tiếng gào thét để quái vật kia lập tức cuồng giận lên. Ma tịch thê lương điệu kêu. Mà nơi xa, thiểm linh, sợ hãi đồng thời phối hợp với nàng, bắt đầu nguyên rủa. Nguyên rủa thanh âm bao phủ bao trùm quái vật kia. Rốt cục, nó dừng lại, cứng ngắc ở. Có vẻ hơi mờ mịt. Ngay tại lúc đó, nơi xa, một thanh điên cuồng gào thét đầu đinh truy hóa thành xé rách không gian hình bóng, như lôi đỉnh trải qua thiên mà qua, trong nháy mắt phóng tới quái vật kia. Đây là đồ linh Ma Sơn gây nên. Cánh tay hắn thậm chí tại cái này cuồng bạo một kích bên trong, mạnh mẽ bị kéo đứt, đâm máu, có thể thấy được lực lượng to lớn. Oeng. Đầu đinh truy sâu đâm vào quái vật kia trong thân thể. Kịch liệt đau nhức, khiến cho cái kia nhiều mặt nhiều tay, lồng tại trong khói đen quái vật mãnh liệt địa rung động thân thể. Giống như từ nguyền rủa bệnh huyễn cảnh bên trong kéo lại, quái vật này xoay người chạy. Không ít thiểm linh giấu kín tại tuyết quang bên trong, theo cái kia một đợt phù quang, rít lên lấy cướp ảnh tránh đi. Hoán vật hệ tầng thứ 3 thiểm linh, ngoại trừ tăng lên trên diện rộng trước hai giai lực lượng, còn có thể giấu tại bất luận cái gì chớp lóe trong không gian ra như chiếc gương, nước các loại. Nguyền rủa kêu rên nơi xa vang lên. Bành bành bành. Mấy vị đồ linh dẫn đầu chạy như điên, bàn tay đã cầm chặt ở trong tay binh khí nặng. Ma Sơn trong đám người đi đến mình tay gãy chỗ, xoay người từ trong đống tuyết nhặt lên, sau đó nhét vào trong miệng. Lại ngẩng đầu. Cái kia chút đuổi theo quái vật thiểm linh thế mà trọng thương một cái. Ma Sơn gấp cau mày, cùng thiết tù băng nguyên đem tiếp giáp cầu lại hà nhanh đến. Bọn hắn chỉ cần khóa lại đầu cầu, nói không chừng liền có thể phong bế những quái vật này tiến công. Chỉ là hội đơn giản như vậy a? Vừa mới quái vật này nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng là mình một kích toàn lực, tăng thêm đại thiểm linh ma tịch. Còn có một đám còn lại thiểm linh, sợ hãi thông lực phối hợp, mới làm đến. Đây vẫn chỉ là một cái quái vật. Nếu như nhiều đâu. Này làm sao xử lý? Cái này ai chịu nổi a? Chương 396, đừng gõ, ta tới. Giang cưa thâm nguyên, bãi tha ma bên ngoài, con trắng neo hồng giáp cự nhân thân cao 4m, m, có thừa. Hắn lực lượng kinh khủng, có thể nói là đại đồ linh, nhưng cùng lúc hắn vậy quên đi làm sao nói. Hắn hết thể giao lưu đều là thông qua thiện ý địch ý để phán đoán. Hắn gọi thân Hải Thái. Là răng cưa thâm nguyên bên trong có hy vọng tham dự lần tiếp theo tang lễ tồn tại. Cũng là nơi đây âm phủ chi dân ba cự đầu một trong. Ba cự đầu, phân biệt đối ứng siêu phàm phía dưới, tam đại vực sâu hệ thống người mạnh nhất. Đại Thiểm Linh, Ma Tịch. Đại Đồ Linh, thân Hải Thái. Còn có một vị thì là không rõ hệ thống. Nếu như nói Thiểm Linh là thông qua may mắn mới có thể tấn cấp. Đồ linh là thông qua thích ứng mới có thể thành công, mà cuối cùng cái kia hệ thống thì căn bản là không hiểu ra sao cả, cũng chính là không biết làm sao lại chết rồi, không biết làm sao lại tấn cấp, không có chút nào tiêu chuẩn, không có chút nào phương thức. Thân Hải Thái một mực nhìn xem đại mộ địa bên trong cái kia cuộn trào mãnh liệt như nhân gian biển động hát triều. Hắn nghe được bia linh nhóm phát ra thê lương tiếng kêu, thâm trầm nguyền rủa. Nhưng Thân Hải Thái không biết muốn hỏi người, cũng không biết điều tra là cái gì, cho nên hắn ngay tại hát triều trước lặng lặng chờ lấy, đợi đến hát triều tản ra, hắn liền vọt vào đi, nên giết giết, nên đánh đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng vị này tràn ngập tính cách đại đồ linh như thế, những người còn lại cũng không dạng này. Rất nhanh có đi theo mà đến nữ tính đồ linh, bắt đầu hỏi thăm trong bãi tha ma những người mới. So sánh Thân Hải Thái xem như thon thả bạc giáp đồ linh đem những người mới tụ tập, sau đó bắt đầu điều tra, các ngươi vừa mới có ai phát giác được đại mộ địa bên trong tồn tại dị dạng. Những người mới nhao nhao lắc đầu. Bạc giáp nữ đồ linh lại hỏi, cái kia đại mộ địa vừa mới phải chăng có người đi vào. Những người mới có chút đờ đẫn, có chút thì bắt đầu gật đầu. Đó là ai? Trước đó bị hạ cực đánh ngất xỉu dị dạng người mới bên trong, có hổ tướng quân. Bản này liền bị ghen ghét, độc tố hỗn hợp có ngầm chiếm tâm tính người, từ dưới đất bỏ dậy nói, ta thấy được. Bạc giáp nữ đồ linh nghiêng đầu, mang theo huyết nhục nhu động âm thanh. Dị dạng hổ tướng quân nói, là nguyên, ma sơn đại nhân đoạn thời gian trước rời đi, ta nhìn hắn đơn độc tiến vào đại mộ địa, sợ hắn bởi vì chính mình vô chi mà đối mộ địa tạo thành phá hư, cho nên chúng ta mấy cái huynh đệ mong muốn ngăn lại hắn, hảo tâm cùng hắn nói, nhưng hắn lại khăng khăng hướng phía trước, thậm chí thô bạo đánh ngất xỉu chúng ta. Còn lại mấy cái bị hạ cực đánh ngất xỉu người vậy thăm thẳm tỉnh lại. Nhao nhao làm chứng. Lại một cái phần lưng xương sống cung khúc, đã như thực thi quỷ chỉ có thể ở trên mặt đất bò dị dạng nói, nguyên hoàn toàn không có mộ địa hệ đặc thù, chúng ta thân hình đều phát sinh biến hóa, đều trở nên như là chân chính âm phủ chi dân, nhưng hắn lại y nguyên duy trì lấy nhân loại bộ dáng, không có chút nào cải biến, hắn nhưng thật là thiên phú dị bẩm, nhưng này thiên phú chúng ta toàn bộ răng cưa thâm nguyên mấy triệu người, sợ là đều không có khả năng này a. 7 điểm lời nói thật, ẩn dấu 3 điểm ác ý, mỗi một câu liền đều trở nên chu tâm. Nếu như chỉ là nghe bọn hắn lời nói, hạ cực cũng đã là giáp tâm hại người ngoại nhân, thậm chí liền là đại mộ địa giờ phút này hắc triều buộc phát thủ phạm. Đại nhân, chúng ta trước đó cùng Nguyên cũng coi là một nhóm người mới, nhưng hắn nhưng thủy chung không cùng chúng ta một đạo, cho dù lúc trước 5 người phân tổ, hắn cũng khinh thường cùng chúng ta bất kỳ người nào làm bạn. Chúng ta 5 người cùng một chỗ, vô luận ai làm cái gì, chắc chắn sẽ có mấy ánh mắt nhìn xem a. Nhưng Nguyên, lại là không ai biết. Còn có người nói tiếp. Bạc giáp nữ đồ linh đại khái hiểu, nàng tiếp tục hỏi, còn có những người khác tiến vào đại mộ địa sao? Rốt cục lại có người nói, về sau còn có cái mặc cổ xưa trọng giáp đại nhân tựa hồ là nữ tử. Bạc giáp nữ đồ linh hỏi, cái gì bộ dáng? Tựa hồ là nữ tử, bộ mặt bọc lấy khăn quàng cổ, đầu tóc đâm rất nhiều bím tóc, đi sẽ có chung gió tiếng rít. Bạc giáp nữ đồ linh nhíu nhíu mày, hỏi lại, còn nữa không? Không có không có, liền hai người này, một trước một sau tiến vào đại mộ địa. Bạc giáp nữ đồ linh rất chạy mau đến đại đồ linh bên cạnh thân, nàng đã có rất nhiều suy đoán. Giang cưa thâm viên cũng không có dạng này một vị có thể đi vào đại mộ địa nữ tính. Nàng đã xác định, cái kia bọc lấy khăn quàng cổ, đâm bím tóc nữ tử là người ngoài, chỉ là nàng như thế nào lẫn vào, lại là như thế nào có tiến vào đại mộ địa tư chất. Mà cái kia giáp tâm hại người nguyên lại là, hai người phải chăng có cấu kết. Đây cũng là không cùng giang cưa thâm viên hướng Tây thần bí ảnh chi dân có quan hệ. Ảnh chi dân đều là răng cưa thâm nguyên vứt bỏ người, cùng vực sâu xưa nay có cửu hận, nhưng ảnh chi dân đều là tinh anh, tới vô ảnh đi vô tung, là di động dân tộc. Bọn hắn tới, liền hay là phá hư đại mộ địa, gây mất răng cưa thâm nguyên mộ địa hệ truyền thừa A. Nếu không bia linh vì gì tức giận như thế, suy nghĩ một chút nàng vẫn là quyết định không cùng vị này báo cáo. Bởi vì báo cáo cũng vô dụng. Vị này không sẽ cùng người tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Hoặc là trực tiếp cầm màu trắng biển meo làm người. Hoặc là liền đứng tại thân ngươi bên cạnh, trầm mặc cho thấy thiện ý. Bạc giáp nữ đồ linh vội vàng trở về, đi tìm những người khác. Nhất định phải khai thác biện pháp. Trước khi đi, nàng lại quay đầu, nhìn thoáng qua đại mộ địa. Hắc triều như vòng xoáy, trong đó chắc hẳn như tận thế. Như ở trong thật có ai, vô luận là ai, cho là đã sớm bị bia linh oán nghiệm gặm nuốt chỉ còn bạch cốt đi. Tắm rửa tại bia linh hắc triều bên trong hạ cực, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần sảng khoái, giống như vẻ vải ngâm suối nước nóng cảm giác. Chỉ bất quá những người này mặt móng nhọn tiểu ra hỏa, tốc độ trở nên chậm. Hạ cực đứng yên thật lâu. Hắn đi lên. Mộ điệu bên ngoài đại đồ linh ánh mắt động, một đôi huyết hồng con người bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía trong mộ điệu. Hắn nghe được tiếng bước chân. Là ai? Đại mộ điệu bên trong. Hạ cực đi tới hồng gỉ khổng lồ trước mộ điệu, đưa tay nắm lấy bia duyên, đột nhiên một vật lực, mộ bia trực tiếp bị đẩy ra một cái nghiêng, mặt đất vỡ vụn, trong đó là khô ráo bùn đất. Hắn ngồi xổm ở bởi vì cái này nghiêng lôi ra khe trước, lấy tay hướng xuống, bắt một nắm bùn đất. Đưa tay nhìn, chỉ gặp bùn đất vậy mà hiện lên cái này màu sắc rõ ràng cấp độ. Lại nhìn đứt gãy chỗ, ẩn nhưng phát giác cái kia bùn đất là một tầng hồng một tầng trắng một tầng đen hỗn tạp đều phủ lên. Hạ Cực lầm bẩm, đây là phong tục. Vẫn là một loại nào đó cách trở cái gì đồ vật phong ấn. Ma Sơn nói qua, nơi đây mai táng đều không phải là vô danh tiểu tốt. Mà đã cái này chút bị trở thành bia linh tồn tại, có được trước người hoàn khí, sau khi chết nguyền rủa, vô luận sinh tử. Những tồn tại này có lẽ vẫn là tồn tại, chỉ là bị phong ấn ở đại mộ địa bên trong. Đông, đông, đông. Bùn đất nơi cực sâu truyền đến cùng loại tiếng đánh âm, giống như cái gì đồ vật, tại gõ người sống cùng người chết giới hạn cánh cửa. Hạ Cực không hoảng hốt chút nào, chống cằm suy luận. Có hỗn độn đạo ngân kinh khủng dự cảm, hắn suy luận 89 phần 10 đều có thể chính giữa chân tướng. Như vậy là trước có răng cưa thâm uyên, lại xây dựng có thể cung cấp vượt sâu một số người tu hành mộ địa hệ lực lượng đại mộ địa. Vẫn là trước có cái này đại mộ địa, mọi người mới tụ tập đến cái này răng cưa thâm uyên. Suy tư. Nô, các loại dấu hiệu cho thấy, hẳn là cái sau. Nói một cách khác, cái này chút không biết thần bí tồn tại bị chôn ở dưới đất, phong ấn ở dưới đất, thậm chí lập bia trấn áp, nhưng chúng nó oan khí độc tố, lại có thể để người ta mạnh lên. Rất nhiều năm trước, có người phát hiện điểm này, sau đó răng cưa thâm nguyên mới chậm rãi tạo thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Lấy mộ bia khe làm trung tâm, hắc triều bia linh bỗng nhiên bắt đầu siêu siêu địa hướng tứ phương lùi tán, nhưng cũng không tiêu tan xa, như thế nghiêm trận lấy lợi. Hạ Cực chỗ đứng khu vực, lập tức biến thành một cái hai trượng có thừa bán cầu. Cái này bán cầu bên trong lại không có chút màu đen. Tỉnh tao phán đoán, ân, quả nhiên, cái này chút bia linh nhưng thật ra là chấn áp cái kia chút tồn tại một bộ điểm. Chỉ bất quá ta hiện tại phá hủy cái này mộ bia, lòng đất tồn tại tiết lộ khí tức, cho nên bia linh nhóm đều sợ hãi. Đông đông đông. Lòng đất gõ cửa thanh âm càng phát ra gấp rút, tựa hồ không thể chờ đợi được địa muốn phá vỡ cái này phong ấn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, giống như chủ nhân nghe cửa bị thô lỗ khách nhân gõ. Hắn suy nghĩ một chút. Ồn ào âm thanh, đừng gõ, ta tới rồi. Chương 397, bước hơi khỏi nhân gian. Bọn chúng muốn tới. Đại thiểm linh ma tịch bọc lấy sắt đấu đồng màu đen, thân hình vặn vẹo lên lơ lửng ở tuyết lớn ánh sáng nhạt tầng ngoài, nàng bên cạnh thân, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có lấy đồng dạng quỷ dị nữ tử, tung tích không chừng. Tuyết điệp như một khối không rảnh bạch ngọc, mà cái này bạch ngọc bên trên lại thỉnh thoảng nhô ra chút tóc thai bù xù đầu lâu. Lạn lấy thiểm linh tuyết địa nguy hiểm khó lường. Nhưng thiểm linh tổng cộng bất quá hơn 10 người. Các nàng tại cái này phản quang thế giới bên trong, quỷ dị vừa đi vừa về. Tuyết địa phía đông. Giang cơ thâm viên trọng giáp quân đội bố thành nửa tháng vây quanh chi trận, túc sát vô cùng. Phía tây lại hướng phía trước. Thì là các loại hoàn toàn không phải hình người quái vật, những quái vật này từ các loại nhân thể khí quan trồng chất mà thành, làm cho người khủng hoảng. Bọn chúng chỉ có 3 canh giờ lý trí, tuyệt đại bộ phận thời gian cần sẽ tại tức giam giữ tại phong bế lồng giam bên trong. Đây chính là thiết tù băng nguyên tồn tại. Nhưng lúc này, những quái vật này đi ra đi săn. Bọn chúng cần phát tiết, nếu không kiềm chế sẽ khiến cho bọn chúng chỉ có 3 canh giờ lý trí vậy hoàn toàn biến mất. Những quái vật này đang tại cầu tạm. Dưới cầu là chọc vàng, tung bay tiên diệm hoa hồng, xương vụ thi thể dòng nước, đó là âm phủ hoàng tuyền nhanh sông, dọc đường nơi đây. Không người nào dám từ cái này hoàng tuyền qua sông, cho nên cầu lại hà là duy nhất lối đi nhỏ. Ma Sơn nắm chặt đầu đinh truy, lầm bầm. Cái này nhất định là một trận huyết chiến, nếu như thua, về sau bình nguyên lại không cách nào ngăn cản bọn chúng bước chân, mà răng cưa thâm nguyên liền sẽ trở thành bọn chúng nhạc viên. Chỉ có chờ bọn chúng chơi chán, mới hội lại trở về thiết tù băng nguyên. Ma Sơn bên cạnh thần, một vị khác đổ linh đúng thanh nói, năm nay, bọn chúng tới thật nhiều so những năm qua không chỉ 10 lần. Ma Sơn, nếu như ta bị bọn chúng cắn, giúp ta thanh đầu lâu ta hoàn toàn đập nát, ta liền có thể chết đi. Ta không muốn sống lấy trải nghiệm làm vi thực vật cảm giác đôi kia ta thể xác tinh thần đều là vũ nhục. Đồ linh có được cường đại sinh mệnh lực, vì vậy đối với những quái vật kia mà nói, cũng là khó được mỹ vị, bởi vì tương đối có nhai đầu. Mà đồ linh một ít binh khí thì sẽ bị bọn chúng xem như chiến lợi phẩm, mà cầm trên tay. Ma Sơn gật gật đầu, đối ta vậy như thế. Vị này quanh thân bao trùm tại đen giáp hạ quái vật, chợt nhớ tới mình vẫn là Tịch Dương chi quốc tướng quân thời điểm, cũng là tại thường thường trên chiến trường như thế rằng co. Nhưng chưa hề có được hôm nay tuyệt vọng. Hắn hội nắm cái kia đã không nhớ ra được lông tóc thất ngựa, tại đại chiến đến đây đến xanh mượt cỏ nuôi súc vật trải rộng bờ sông, khi đó nhân gian phong mặc dù vậy hơi lạnh, nhưng lại so lúc này cuồng báo tuyết bên trong tốt bên trên nhiều lắm. Ma Sơn Tử cười nhạo cười. Lựa chọn răng cưa thâm uyên, phấn đấu đến nay bọn quái vật, đáy lòng cuối cùng còn cất nhân gian. Nhưng cũng bởi vì cái này một phần không kiên định, cho nên răng cưa thâm uyên mới yếu nhất ta. Hắn to lớn bàn tay giãn ra xuống 5 căn dị dạng ngón tay, đột nhiên nắm chặt đầu đình truy, kiên định không thay đổi. Trong đầu lại hiện ra nam tử kia bộ dáng. Rối tung tóc đen, thần sắc giống như vĩnh viễn đều sẽ như tinh không bình tĩnh. Hắn đứng tại một bên thời điểm, giống như nhất thường thường không có gì lạ, lại phổ thông tuy nhiên nhân loại, nhưng nếu như hắn đi tới, mỗi một lần xuất thủ, đều hội làm lòng người cực kỳ chấn động. Nguyên. Vị này cự hán lầm bầm phun ra nam tử kia danh tự, hình như có vạn ngôn ngàn ngữ muốn nói, nhưng lại cuối cùng một chữ cũng không phun ra miệng. Nghiêng đầu nhìn một chút đứng tại chỗ cao quan chiến xà ba. Mà quanh người đã vang lên người gác đêm, hoán tăng công kích tiếng gầm gừ. Lan ra ngoài. Lan ra ngoài nơi này. Tiếng gầm gừ sóng, vạn người xuất trinh đội ngũ hóa thành thiết sắc hồng chiều, cuốn lên tích tuyết, mặt đất rung động. Đối diện thiết tù băng nguyên quái vật vậy hướng về phía trước lướt đến. Chẳng biết tại sao, Ma Sơn sinh ra một loại con thỏ xông về bầy hổ cảm giác. Lại ngẩng đầu. Đối diện cầu nại hà đầu, một cái bọc lấy kỳ dị màu đỏ tươi áo choàng tái nhợt nam tử, đang ngồi ở cao lớn mấy chục mét, quái vật đầu vai, quan sát nơi đây. Mà cái kia áo choàng bên trên, vậy mà dài không ít cánh tay hướng ra phía ngoài mở ra lấy, những cánh tay này số cánh tay đoạn hợp lại mà thành. Lại như nhân thủ cánh chim. Thiết tù băng nguyên phía trên vị đại nhân vật kia thế nhưng là muốn hủy diệt tất cả nhân loại a. Ma Sơn nhìn xem con thỏ bác hổ giao phong, tận quản có thiểm linh kiềm chế, nhưng y nguyên vô dụng. Là chúng ta xuất phát thời điểm. Đồ linh nhóm đôi mắt nhìn nhau, sau đó nắm chặt trong tay binh khí nặng. Giống. Hai trận công kích. Mà tương lai không lâu liền cần giằng co, đến quyết định nhân gian đi hướng hai người, đang tại lẫn nhau thế lực về sau cất giấu, nhìn xem. Lúc này, còn không phải bọn hắn chiến trường. Bọn hắn cần chỉ là yên lặng quan chiến, như thế mà thôi. Đông đông đông. Đông đông đông. Hạ Cực hướng phần mộ hạ lỗ thủng bên trong vào trong nhìn qua. Hắn nhìn thấy một đoàn chính thấm lấy máu tươi sắt thép quan tài từ thấp đi lên, dần dần nâng lên. Cái này liên tục không ngừng tiếng đập cửa chính là cái kia sắt thép trong quan tài không biết kinh khủng tại gõ cái này cái nắp, muốn tránh thoát đi ra thanh âm. Hạ Cực suy nghĩ một chút quyết định cho nó phụ một tay, thế là liền hướng xuống, vươn tay, đụng vào hướng cái kia rớm máu sắt thép quan tài. Bàn tay mới chạm đến, một cỗ mãnh liệt tan mòn cảm xúc còn có vô số màu đỏ dây tóc ý đồ chui vào hắn lộ chân lông cảm giác truyền đến. Rất tốt. Hạ Cực trực tiếp hối đoái trở thành chân khí, rất nhanh, trong cơ thể lại nhiều mấy trăm năm. Quan tài phá xuất, rốt cục rơi xuống đất, sau đó đống nhiên tất cả tiếng vang đều biến mất. Chỉ là chung quanh bia linh dọa đến hướng bốn phía lui tán mà đi, vốn là hai trượng nửa vòng tròn, trong nháy mắt trời trồng trở thành 10 trượng. Toàn bộ đại mộ địa, màu trắng quả đen hoảng hốt tê minh. Mà trung ương nhất chỗ, chỉ có một người nam tử cùng một bộ yên tĩnh quan tài. Hạ Cực chống cằm suy nghĩ một chút, là đánh không ra a. Lúc này, trong quan tài truyền đến tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm. Đó là Nguyên Phi thanh âm. Giúp ta một chút, giúp ta một chút. Cái này thanh âm quen thuộc chui vào trong tai, Hạ Cực nhắm mắt, trong đầu thoáng hiện hơn trăm thế ràng buộc. Mặc dù cái này muôn đời hình tượng đã vô cùng mơ hồ, thậm chí mấy đời trước đó, liền đã hoàn toàn không có hình tượng. Nhưng, loại kia đấy lòng phức tạp tình cảm, lại bị cái này thanh âm quen thuộc tầng tầng dẫn bạo. Giúp ta một chút, giúp một tay ta. Thanh âm càng phát ra vô cùng đáng thương, tràn đầy một loại kỳ dị ma âm. Hạ Cực đi về phía trước, hai tay đặt ở rướm máu trên quan tài. Ân, ta tới giúp ngươi cái này đến. Cách. Huyết tinh chảy ám sắc vách quan tài bị đẩy ra một điểm. Xoẹt. Hai cái trắng bệnh tay trong nháy mắt bắt lấy đẩy quan tài người, đem hắn kéo vào tối tăm không ánh sáng trong quan tài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quan tài lại khép lại. Trung quanh tựa như tồn tại không có tồn tại hơn người. Hết thể đều như thế ảo giác. Tràn đầy quỷ dị cùng người chết thế giới tĩnh mịch. Á á á. Tĩnh mịch bị xé nứt. Trong quan tài rất nhanh phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu kia để cho người ta tưởng tượng liệu sẽ là tại thanh tỉnh trạng thái giới, được cho thêm cực kỳ tàn ác cực hình mới có thể phát ra gào thét. A a. Đáng sợ kêu rên vang vọng, không dứt. Thanh âm dần dần bình tĩnh, rốt cục lại khôi phục tĩnh mịch. Đại mộ địa bên ngoài, hồng giáp trắng neo đại đồ linh trong con ngươi rốt cục có khẩn trương. Hắn có sơ bộ suy đoán. Cái kia trước đó giấu vào lúc này vẫn còn giả bộ làm người mới nữ tử vậy lộ ra chấn kinh cùng chào phúng cười. Chấn kinh là nam nhân kia lại có thể kiên trì đến bây giờ. Chào phúng là, hắn cuối cùng vẫn là chết thảm. Trèo trống càng lâu, chết liền càng thảm. Thật là buồn cười. Xoát ba. Màu đen bia linh bỗng nhiên quét sạch sành sanh, đại mộ địa lập tức sáng sủa, lần nữa tắm rửa tại thương hồng quang hoa lý. Đại đồ linh nhìn xem khổng lồ hồng gỉ phần mộ trước lỗ thủng, cùng bên ngoài ám sắc quan tài, không dám vọng động. Thẳng đến răng cưa thâm nguyên cường giả đến hơn phân nửa, bọn hắn mới làm ra quyết sách. Từ bốn vị đồ linh, bốn vị thiểm linh hợp lực, mạo hiểm đem cái kia quan tài lại cho nhập lỗ thủng, sau đó lấy thổ mai táng, đem mộ bia phủ chính. Một lát, đại mộ địa khôi phục nguyên dạng. Mà trong bóng tối, Hạ Cực đột nhiên mở mắt ra, lộ ra hơi cười. Vừa mới cái kia chút bia linh sợ hãi thế nhưng là cái này trong quan tài quái vật, mà mình hành hạ đến chết quái vật này, bia linh nhóm cực khả năng tan họp đi. Nếu như tán đi, mình liền không cách nào tiếp tục dò xét cái này mộ địa. Mà mộ địa chỗ sâu, bởi vì khuyết thiếu không biết giấy thông hành cũng vô pháp tiếp tục. Cho nên, hắn lựa chọn giấu ở cái này trong quan tài, tùy ý bốn vị đồ linh, bốn vị thiểm linh cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn mai táng. Hiện tại, là hắn tiếp tục thăm dò thời điểm. Dưới mặt đất trong bóng tối, truyền đến trầm thấp đạt được tiếng cười. Chương 398, lòng đất kinh khủng. Buồn cười kẻ yếu. Màu đỏ tươi áo choàng nam tử, tái nhợt con ngươi quan sát phương xa chiến trường. Trọng trang thiết sắc dòng lũ, giống như thỏ chụp mãnh hổ, mà đồ linh, thiểm linh nhiều lắm là xem như ác lang, sói không thành đàn, bất quá 2-3-10 đầu, sao địch đến quá mạnh hổ đi săn. Khinh miệt hướng lấy đối diện gò cao bên trên người cạnh tranh ném đi ánh mắt. Xa ba vậy chú ý tới ánh mắt của hắn, trong lòng rét lạnh lạnh, nhớ tới bản thân đồng dạng là đại nhân vật hình chiếu truyền sinh, hắn vậy dùng ánh mắt giúp cho đánh trả. Chỉ là đối phương cũng đã không nhìn hắn, chỉ là nhìn xem chiến trường. Này đôi đồng tử thời khắc hiếp, giống như rắn âm nhu thiếu niên vậy nhìn xem chiến trường, hắn sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản đã thức tỉnh, còn cho là mình từ đó đi đến đỉnh phong. Nhưng lúc này, lại đột nhiên giật mình nguyên bản mình chỉ là yếu nhất nhất phương người đại biểu. Nhỏ giọng lầm bầm lấy ta bản thể tại sao phải lựa chọn nhân loại đâu. Loại này lựa chọn, bây giờ xem ra, thật là buồn cười. Sa Ba cảm thấy nhất định phải thua. Thiết tù băng nguyên quái vật, ở đấy lòng hắn bỏ ra bóng mờ, nhớ tới bản thân sau này có lẽ phải cùng những quái vật này tác chiến, càng có lẽ phải dẫn đám kia cửu non mình xông lên phía trước nhất, đáy lòng của hắn liền tránh qua một tia bực bội. Hắn không muốn coi lại. Quay người rời đi. Mà hai cái thời khắc hộ ở bên người hắn thiểm linh lập tức theo sát đi qua. Chiến trường thắng bại đã định. Kết nối hai nơi cầu lại hà là thủ không được, cái này chút băng nguyên quái vật hội tiến quân thần tốc, cho răng cưa thâm nguyên một cái thê thảm đau đớn giáo hấn. Nhưng chỉ cần hy vọng còn tại liền tốt. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không biết hy vọng này mình đã đánh chống lui quân. Bởi vì làm đối thủ quá mạnh. Hạ Cực xuề bàn tay ra. Tối tăm mở mịt lòng bàn tay thế giới chính sinh ra cường đại lực hút, đem chung quanh hết thể toàn bộ thôn phệ vào trong lòng bàn tay. Hắn mở ra thứ tư cực hạn, cũng hoặc thứ tư huyết tỉnh trạng thái. Đây cũng là hắn dùng cái này thế giới màu xám thôn phệ rất nhiều huyền vật sau phát hiện duy nhất diệu dụng. Hấp lực. Đem chung quanh chưa từng tồn tại qua sinh mệnh tử vật thôn phệ. Nhưng tiêu hao lại là không thể làm dịu tinh lực. Hấp lực phạm vi cũng không lớn, nhưng lại có thể đem vật hút vào thế giới bên trong. Hắn không cách nào dựa vào thôn phệ bùn đất đến hối đoái chân khí. Này thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng lại có hạn chế, cũng không phải là tùy tâm sử dụng. Nếu không, hắn đã sớm ăn đất. Bùn đất bị bàn tay điên cuồng thôn phệ. Hạ Cực trong lòng đất xuyên đến xuyên đi. Nếu có thượng đế thị giác, liền có thể nhìn thấy một cái vô cùng kinh khủng quái vật hình người, kéo lấy tóc nhọn ánh vàng rực rỡ tóc dài, tại trong đất bơi qua bơi lại. Nếu như gặp phải chút kỳ quái có tính công kích lòng đất sinh vật, Hạ Cực đầu tóc liền hội trong nháy mắt đâm xuyên bọn chúng. Chỉ là thi thể cũng vô pháp hối đoái. Nhiều lắm thì tính công kích độc tố hội mang đến chút chân khí. Giang cơ thâm nguyên đại mộ địa dưới, đang bị một cái chân chính quái vật đang đánh lấy động. Chống trải lòng đất, chết không ít quỷ dị sinh vật. Mà, mộ bia cùng mộ bia chi ở giữa khoảng cách cũng không xa. Không bao lâu, mượn tóc nhọn ánh sáng, Hạ Cực liền thấy lại một cái rướm máu quan tài. Chuyện của tu. Ý đốt nét dùng đến lòng bàn tay thế giới thôn phệ, là một hạng cực kỳ phí tinh lực việc. Hạ Cực mệt mỏi. Thế là nghỉ ngơi dạng địa đi tới, nhẹ nhàng từ bên ngoài gõ gõ nắp quan tài tử. Bên trong không có phản ứng. Hắn lại đẩy ra cái nắp, nghiêng đầu đi đến nhìn. Đẩy ra một đường. Cái này một đường bên trong đen kịt thâm thúy, mang theo một loại nào đó kinh khủng. Xoẹt. Nắp quan tài tử lại bị lực lượng nào đó mang khép lại. Hạ Cực sững sờ. Rồi ra to lớn ngón tay tiếp tục đẩy ra. Cái nắp đẩy ra. Lại khép lại. Vừa đi vừa về mấy lần. Hạ Cực một bàn tay quạt bay nắp quan tài tử. Bên trong một đoàn hình bóng bắn ra, quay đầu liền chạy. Nhưng cũng tiếc, mới thoát ra quan tài. Liền bị đầu tóc vàng kim từ phía sau lưng đâm xuyên, hóa thành một đoàn thê lương hát vụ. Hạ Cực hấp thu cái này chút hát vụ, chân khí tăng trưởng nhất định biên độ. Trong đất bùn mặc dù không có không khí, nhưng Hạ Cực hiện tại thể nội tự thành hệ thống, cho dù ngừng thở, chân khí trong cơ thể cũng có thể tiến hành một loại nào đó cung cấp, duy trì mấy tháng đều không tồn tại vấn đề. Hơi chút nghỉ ngơi, Hạ Cực nhớ lại mộ địa chỗ sâu phương hướng, lại hướng phía trước đào móc. Ma Sơn nói tuyệt đối không thể lấy đi qua. Nhưng hắn sớm tại năm đó tìm kiếm long khí bí cảnh lúc, đã dưỡng thành một cái không tốt thói quen, phàm là tuyệt đối không thể đi địa phương, liền là hắn muốn tìm địa phương. Vì có thể nhanh chóng đánh vào âm phủ chỗ sâu. Hắn lựa chọn loại này điệu thấp vô cùng phương thức, tiến hành tiến lên. Nhưng lòng đất dễ dàng lạc đường. Hạ Cực lại gặp không ít quan tài, tàn nhẫn sát hại không ít trong quan tài vô tội ác quỷ, cái này mới có đến mới khu vực cảm giác. Nơi xa, tựa hồ có sông ngầm thanh âm. Đã có tiếng nước chảy, cái kia đây chính là một đầu nước chảy. Nếu là nước chảy, như vậy nhất định không chừng thông suốt hướng một chỗ. Hạ Cực tăng thêm tốc độ, tiếp tục tiến lên. Tóc đen tràn ngập quái vật, lấy tối tăm mở mị thế giới chi thủ mở đường, tựa như là một cỗ đi xuyên qua lòng đất to lớn xe lửa. Dù sao này thế giới chi thủ mở ra, chừng ngàn mét, m. Tay là đầu xe, mấy chục mét, m, thân xe, còn có bao trùm nửa giảm kim nhọn tóc đen thì như bước khói lên. Hình tượng này, vô cùng huyền huyễn. Bất quá, may mắn không ai nhìn thấy. Qua hồi lâu, cái kia tiếng nước chảy như ở phía xa, nhưng Thủy Trung không có tới gần cảm giác. Hạ Cực cũng không nản chí, loại này không gian ảo thuật, hắn gặp được rất nhiều lần, tiếp tục đẩy là được. Nhàm chán bên trong, hắn thậm chí tự ngu tự nhạc phát ra tốt tốt tốt thanh âm, điệu thấp giống như thật biến thành một cỗ thường thường không có gì lạ xe lửa. Cứ như vậy, đẩy vào không biết bao lâu. Mệt mỏi, hắn liền dừng lại, tựa ở to lớn trống trải lòng đất đường hầm tường đất bên trên, một mình ngước nhìn không ánh sáng đen. Tựa hồ hắn vậy không ở nhân gian, không tại âm phủ, chỉ ở cô độc trong bóng tối. Lòng đất này mặc dù tồn tại không ít đáng sợ không biết tồn tại, nhưng mà Hạ Cực lúc này bộ dáng, khiến cái này đáng sợ không biết tồn tại chỉ cảm thấy kinh dị, run lẩy bẩy trốn ở riêng phần mình trong phong ấn, ẩn nấp cho kỹ, thanh nguyên bản lặng lẽ thẩm thấu ra khí tức, thu sạch trở về. Cái này khiến Hạ Cực cảm khái Ma Sơn nói chuyện chính là khoa trường, lòng đất này rõ ràng hòa bình cực kỳ, an bình cực kỳ, ngoại trừ điểm hắc ám bên ngoài, không có cái gì mà. Không nghĩ tới nhìn như trung hậu Ma Sơn, thế mà vậy hội nói ngoa. Hạ Cực lắc đầu. Là vì tăng cường răng cưa thâm nguyên thần bí tính A. Nhưng cũng không cần làm như vậy mà. Dọc theo con đường này, căn bản không có cái gì mà. Mặc dù ngẫu nhiên cũng gặp phải mấy cái nhìn kinh khủng đồ vật, nhưng cũng chỉ là dài trường sợ mà thôi. Thật đi đến trước mặt, lại nhu thuận cực kỳ. Hạ Cực não hải nhớ tới, mình dùng ngón tay đẩy một cái đỏ rực mọc đầy con mắt huyết cầu. Nhưng cái kia huyết cầu lại tùy ý mình dùng ngón tay đẩy tới đẩy lui, đè xuống ép đi, ngoan vô cùng. Nghỉ ngơi tốt. Tiếp tục tiến lên. Hạ Cực nhảy lên một cái, tràn ngập nhiệt tình địa lần nữa hóa thân lòng đất xe lửa. Tối tăm mở mị thế giới chi thủ mở đường. Tút tút tút. Tút tút tút. Chỗ đến, một đám lòng đất thổ dân kinh khủng nhìn xem này quỷ dị kinh khủng tồn tại, tại tiến lên nghiền ép, thẳng đến nhìn thấy hắn bóng lưng mới hội thư một hơi. Ân. Lần này sông ngầm thanh âm tới gần. Ta đã hướng về đại mộ địa chỗ sâu phương hướng đẩy vào trọn vẹn một tuần a. Hạ Cực đáy lòng một mực tại tính toán thời gian. Cái này sông ngầm thật là xa. Tút tút tút. Tút tút tút. Bành. Tóc đen bay phấp phới nam nhân phá đất mà lên, hắn quan sát dưới chân, thấy được sông ngầm. Đó là một đầu đục ngầu vô cùng, lại tung bay huyết hồng cánh hoa trường hạ. Chương 399, trên suối vàng kinh khủng. Sâu hồng cự đồng, phù ở trong vực sâu. Hồng giáp trắng neo thân hải thái mang theo đồ linh, thuận cầu thang đi tới lỗ nhỏ của trước. Nhìn định động của trước ngồi yên lặng lưng còng tiểu nữ hải. Hắn cái gì cũng không nói lời nào. Cự neo bỗng nhiên bắn ra. Siêu. Neo trong nháy mắt xuyên qua tiểu éo lệ bóng dáng, nhưng lại thất bại. Thân hải thái ngẩn người, lại nhìn. Lưng quòng tiểu nữ hải tại trống cằm tại nhìn lên bầu trời, trong lòng bàn tay nàng bưng lấy ra hộp lộ ra điểm khe hở, trong đó chính chảy ra huyết dịch, năm căn trắng bệnh ngón út chính mệt mỏi địa đạp tại hộp trên vách. Hiển nhiên trong cái hộp kia quỷ vật đối không gian tiến hành vặn mèo. Hừ. Trung điệp kêu đau một tiếng. Cự neo lần nữa phát ra. Lần này cự neo vậy mà tại trong không gian bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, hóa thành một vòng xoắn ốc, tựa như là tại sửa đổi lấy phương hướng. Xoẹt. Sau một khắc, cự neo chứng thực, nơi xa tiểu héo lệ trực tiếp bị câu lên, theo neo giữa không trung trở về. Đại đồ linh bắt lấy nàng. Đưa tay mang theo ánh mắt có chút ngốc trệ tàn tật tiểu nữ hài. Mới quay người lại, liền thấy tóc đen che mặt Trinh lão sư cản ở trước mặt hắn. Chính lão sư cũng không phải cái biết dùng câu thông giải quyết vấn đề người. Nàng đã quên làm sao nói. Vừa vặn, Thân Hải Thái cũng không biết làm sao nói. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như hai tôn thạch điêu. Thân Hải Thái trong mắt bắt đầu xuất hiện ngang ngược. Trinh lão sư mở một chút chậm rãi đẩy ra trước mặt đầu tóc. Nơi xa, mặc bạc giáp nữ tính Đồ Linh vội vàng chạy tới, cái này Đồ Linh tên là Ma Vũ. Nàng bận bịu đối Trinh lão sư giải thích, đại mộ địa bị hủy, có lẽ là cô gái này người đồng hành phá hủy, cho nên nàng cũng có được hiểm nghi, chúng ta chỉ là đưa nàng cách ly, điều tra rõ ràng. Tiểu Éo Lệ ngốc trệ khuôn mặt nhấc lên, Trinh lão sư, ta cùng bọn hắn đi thôi. Nàng nói ra câu nói này. Bạc giáp Đồ Linh thần sắc chậm chậm. Thân Hải Thái tay vậy nơi nối lỏng. Ma Vũ vội vàng lại hướng Trinh lão sư nói, nam nhân kia cũng đã chết rồi, hắn bị trong mộ địa phong ấn quái vật nuốt ăn mà Éo Lệ hẳn là vô tội, cho nên, xin yên tâm a. Thân Hải Thái bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên tay mình mang theo tiểu nhân nhi thân thể nắm thật chặt. Cái kia ngốc trệ trong thần sắc có chút âm lãnh thần thái, Éo Lệ hỏi, thúc thúc chết. Ma Vũ nói, hắn đã dẫn phát đại mộ địa bia linh khí động, lại đào ra bia vương hạ phong ấn quái vật kia, chúng ta lúc chạy đến, hắn đã biến mất. Chỉ còn lại có quan tài, hẳn là bị cái kia đại khủng bố ăn. Hắn tạo thành cực kỳ đại hỗn loạn, càng có cùng ảnh chi dân cấu kết hiểm nghi, cho nên ngươi cũng có được hiểm nghi. Suy nghĩ một chút, các ngươi là từ đâu đến, thật tốt nói rõ ràng à. Trinh cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi đừng cho nàng thất vọng. Éo Lệ như không nghe thấy nàng nói cái gì, chỉ là hỏi, thúc thúc chết. Ma Vũ còn chưa kịp trả lời. Éo Lệ tiếp tục hỏi, thúc thúc chết. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong trợn tràn đầy lạnh lẽo. Trong vực sâu, sắc hồng con mắt bỗng nhiên chầm chầm đi qua. Ba viên con người gắt gao nhìn chầm chầm vị này Đồ Linh. Ma Vũ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, một cỗ tử vong hương vị bao phủ xuống. Nhưng sau một khắc, tiểu nữ hải giống như dùng sức quá độ, suy yếu hôn mê bất tỉnh. Giữa không trung đỏ thâm cự đồng vậy chậm rãi về vị con người. Một khắc này biến hóa, đại Đồ Linh cùng Trinh lão sư đều thấy được, hai người liếc nhau, đều có chấn kinh. Thân Hải Thái đem Éo Lệ đưa tay giao cho Trinh lão sư. Mà Trinh cẩn thận hai tay chịu trách nhiệm nàng. Ba người cùng một chỗ, hướng về trên vực sâu mà đi. Tút tút tút. Tút tút tút. Hạ Cực phát hiện chính mình thế mà còn có thể bồng bềnh tại cái này dòng sông bên trên. Chỉ là từ xe lửa, biến thành thuyền máy. Cự thủ mở đường, cái kia tối tăm mở mị thế giới bên trong bắt đầu đại lượng hút vào chọc vàng nước sông. Chỉ là, đáy nước tựa hồ có không ít trắng bệnh thi thể bồng bềnh mà đến, nhìn như là xác chết trôi. Nhưng quỷ dị là, những thi thể này lại như cá mập phát hiện huyết dịch, tại cực nhanh hướng về Hạ Cực tụ lại. Nhưng đầu tóc là bảy sức ca. Bao trùm nửa rằm mái tóc dài đen óng, như là bị đâm địa bạo loạn ổ rắn, kim sắc hắc xà ở trên cao nhìn xuống, vận sức chờ phát động. Sát chết trôi nhóm rất nhanh tới gần. Hắc xà vậy bắt đầu như điện cắm vào. Hình tượng vô cùng huyền huyễn. Khổng lồ vảy giáp quái vật thuyền máy tại mặt nước tiến lên, mảng lớn trắng bệnh thi thể tụ tập mà đến, nhưng cái này hơi trên thuyền lại là một đoàn vạn con rắn. Đang điên cuồng mổ đấm những thi thể này. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Trắng bệnh thi thể từng cái bị vạch trần, lại bị bỏ qua, sau đó vết thương tại chọc màu vàng trong nước sông rất nhanh lại khôi phục, chậm rãi địa lại hướng về Hạ Cực, lấy một loại tựa như là tự nhiên phương thức tung bay đi qua. Cực kỳ dày đặc người chết khí tức từ dòng sông bên trong rót vào Hạ Cực trong lỗ chân lông, trong thân thể, sau đó toàn bộ biến thành chân khí. Chân khí phiêu hồng. Dâng lên biên độ vô cùng nhanh chóng. Quả thực là thoải mái lật ra. Hạ Cực cảm thấy mình có thể một mực tại trong con sông này, giả bộ làm một đầu thuyền máy, điệu thấp điệu mở đi. Không biết đây là cái gì sông, âm phủ bên ngoài quả nhiên có chút kỳ kỳ quái quái địa phương. Được rồi, liền xem như một lần lữ hành A. Chân khí 1111. Tốc độ chướng trở thành một đầu hư ảnh dây, mấu chốt còn không mang theo giảm tốc độ. Mặc dù so tại long khí bí cảnh chậm chút, nhưng là có thể cầm tục tăng trưởng. Hạ Cực rất hài lòng. Thật là một đầu an bình sông, để cho người ta không khỏi nhớ tới khi còn bé ngồi tại ô đồng thuyền cái mõ bên trên, nhìn xem trong nước con cá yên tĩnh bơi lại. Ngụy Quốc, Tăng Bảo nữ tử, bên hông mang giới đao. Vô luận Tăng Bảo, vẫn là giới đao đều như độ lấy từng hơi mỏng và nhạt. Nữ tử tóc ngắn, ánh mắt khoan thai như mây, nhưng lại ẩn giấu mấy điểm không hài hòa bất an. Sắc mặt cứng ngắc, đây là đeo thái âm chế tắc mặt nạ ra người. Nàng mặc dù là đại tông sư, nhưng những ngày này chuyện phát sinh, để nàng chỉ cảm thấy thấy cũng không phải chân thực, tất cả mọi thứ nhìn như bình tĩnh cùng hết thể đều kết thúc, đều bị trong lúc vô tình một đốc cho pha vỡ. Lao sư cũng không có nói cho nàng vì sao a? Có chút bí mật là không thể nói. Trên đời này liền, tâm nguyên giám, đều tồn tại, đọc tâm pháp môn vậy chỗ nào cũng có, Lao sư cân nhắc rất thỏa đáng. Cho nên, Hàn Thiền chỉ còn lại có tín nhiệm. Nàng tín nhiệm Lao sư. Giống như bí cảnh bên trong vị kia Kim Diệu, lấy hạ cực là tín ngưỡng. Cuối mùa thu, đầy trời vàng lá, một người, một cây đao. Nhưng Hàn Thiền không dám dùng huyền khí, bởi vì huyền khí sẽ bị người phát giác. Ai biết cái kia Ngụy Trương tại đô thành bên trong có hay không nhãn tuyến, thuận lợi lẫn vào đô thành. Hàn Thiền cấp tốc hướng hoàng cung mà đi, nàng trực tiếp tại sông hộ thành nhảy xuống, sau đó nín hơi chui vào trong cung. Làm một cái thông huyền, đây chính là vô cùng biệt khuất chui vào phương thức. Phúc! Nàng từ trong hồ thò đầu ra, trước hồ là cá biệt gây nên yên tĩnh cái đỉnh nhỏ. Bên ngoài đỉnh còn có Tiêu Giao Vương mộ địa. Đây là Xuân Phong đỉnh, cũng là lão sư trước đó thường thường thả câu chỗ. Cùng người khác khác biệt, Hàn Thiền tự nhiên biết hạ cực không trong cung, bế quan, bất quá là cái lý do. Nàng như một đầu linh mẫn cá, lại lần nữa chui vào dưới hồ nước. Nàng đối hoàng cung địa hình rõ như lòng bàn tay. Hiện tại muốn đi phương hướng là Tây Cung Lãnh Cung, ở nơi đó, nàng có thể cầm tới một kiện cung nữ quần áo. Sau đó liền có thể tiến một bước hành sự. Hai vị sư nương, cùng lão sư hậu đại, nàng nhất định phải bình yên tiếp đi, mang ra hoàng cung, đi hướng an toàn bí cảnh. Đây chính là lão sư cho nàng nhiệm vụ. Chương 400, đem hắn đao kỹ dạy cho ta, lưu ngươi toàn thây. Hàn Thiền thay đổi ám sắc điều cung nữ phục, đem tăng phục nhưng cũng cất kỹ, cùng đao chồng chất cùng một chỗ, giấu ở Lãnh Cung. Nàng hiện tại xuất đao không cần câu nệ tại đao, dù là trên mặt đất một căn cành khô nhặt lên cũng có thể dùng ra tuyệt thế đao pháp, dù là hai ngón kẹp lấy một mảnh lá rụng, vậy có thể bắn ra lăng lệ đao khí. Quá trình cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, vấn đề tới. Cảnh phi không trong cung, thậm chí nàng nuôi tiểu công chúa vậy theo nàng cùng đi. Loan phi mang theo cái bé trai, lại rất khó tin tưởng Hàn Thiền. Tại Hàn Thiền liên tục nói không ít chỉ có hạ cực mới biết được bí mật về sau. Loan phi vẫn là chưa tin. Nói giỡn. Nói mấy câu, ta liền cùng ngươi xuất cung. Với lại Loan phi nhận biết bên trong, Ngụy Trương cùng Hàn Thiền đều tại cực Nam chi địa xuất chinh dị quốc, ai biết ở giữa chuyện gì xảy ra. Thằng đến hạ cực thanh âm trực tiếp tại Loan phi trong lòng vang lên, cái sau mới tin. Nàng biết mình phu quân thần thông quảng đại. Nhưng như thế một tin, nàng liền có chút sợ hãi. Ngụy Trương lại có vấn đề. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Xuất cung hành trình vậy cực kỳ thuận lợi. Hàn Thiên có thể tạm thời che đậy, nhân quả nguyên giám, đồng thời lựa chọn đến mang đi Loan phi, đó căn bản là ngoài Ngụy Trương ngoài ý liệu. Xe ngựa nhanh chóng lao vụt, ra vương đô, đường bờ lại có một cái tiểu sa di túi đầu đứng tại lối đi nhỏ một bên, cảm giác được xe ngựa lúc đầu, tiểu sa di cùng Hàn Thiên liếc nhau. Hàn Thiên liền nhảy xuống, thay thế tiểu sa di bắt đầu lái xe, một tầng mỏng viền vàng toàn bộ mà độ nhiễm tại xe ngựa bên trên, khiến cho rất nhiều giò xét bị ngăn cách. Bởi vì kỳ lân tồn tại, Long khí bí cảnh miễn cưỡng xem như biến thành hạ cực nhà. Mà cái này mắt vàng tiểu sa di, liền như là trước đó tiểu thạch lâm tượng đá, tiên tính sơn trang kéo ảnh, mục dương sơn người chăn dê bình thường, đều là long khí bí cảnh một bộ điểm, nó mạnh mẽ quỷ quyệt tự nhiên có thể nghĩ. Có tiểu sa di che chở, Loan phi giống như từ nhân gian biến mất, lại không cách nào bị dò xét đến. Hàn Thiên tuần hoàn theo hạ cực chỉ thị, lập tức hướng về thánh môn mà đi. Thánh môn chi hành càng thêm hung hiểm. Bởi vì Ngụy Trương là thay mặt môn chủ, mà nàng cần đem Ngụy Diễm Linh cùng Bảng Ban tiếp nhập bí cảnh bên trong. Hạ Cực cùng Bảng Kinh, hai người mạc nịch chi giao, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho huynh đệ bằng hữu. Chỉ là thu diệp đường bờ. Đại tông sư mới đi ra khỏi hai bước, liền thấy bên đường duyên tiểu trong quán trà, một cái nho nhã thư sinh chính nâng sách nhìn xem. Hàn Thiên lập tức dừng bước lại, nàng đã không cách nào lại di động. Cái này liền như là con mồi cùng thợ săn, lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau một khắc này, đều hội tĩnh lặng xuống tới, chờ thời. Chỉ bất quá, đại tông sư cảm thấy mình mới là con mồi. Bởi vì thư sinh kia, gọi là Dịch Như Sơ. Hắn đáp ứng hạ cực tọa trấn vương đô 800 năm, cái kia liền hội nói được thì làm được. Hàn tướng quân không tại phương Nam bồi tiếp thiên tử, lại đến bắt cóc Loan phi, cái này khiến Lao Phu thực sự hiếu kỳ không thôi nếu như nói làm phản, Lao Phu cũng không tin, như vậy, có cái gì nan ngôn chi ẩn à? Thư sinh ngẩng đầu. Thanh âm trực tiếp truyền vào Hàn Thiền trong tai. Có Hàn Thiền định vị. Hạ cực vận dụng lần nữa tâm linh chi nguyên. Có định vị, hắn liền có thể xâm nhập vào bất luận kẻ nào trong tâm linh, tiến hành nói chuyện với nhau, nhưng mỗi một lần nói chuyện với nhau đều sẽ tiêu phí không nhỏ tinh lực. Đổi cái góc độ đến nghĩ, nếu như cái này tâm linh cùng ký ức chi nguyên, thật là nguyên một trong lời nói, chỉ có thể làm được loại trình độ này, khó tránh khỏi có chút yếu đi. Với lại mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần ký ức sửa chữa, cái này cũng có thể nghe phi thường cường đại. Thế nhưng là vũ trụ mênh mông, sinh linh vô hạn lấy hạ cực đại vũ trình độ đều chỉ có thể làm được dạng này. Trong đó còn là có cổ quái. Quá trình này cũng không thoải mái. Hạ cực cần phân ra ý thức, xa ném cực xa chỗ, tìm kiếm được mục tiêu, quá trình này phi thường dễ dàng làm cho người mỏi mệt. Ngắn gọn đối thoại về sau, Dịch Như Sơ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vị này nguyên đại chu đệ nhất nhân mở miệng nói, Hàn tướng quân đi thánh môn A. Hàn Thiên gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đây? Thư sinh nắm quyển, ôn hòa nói, ta đi tìm lão bằng hữu, sau đó cùng đi phương Nam. Cùng hạ cực phen này giao lưu, đáy lòng của hắn từng có nghi hoặc toàn bộ bị câu lên. Không cách nào tấn thăng thần minh cảnh nguyên do, phải chăng liền ở đây đâu. Về công về tư, hắn đều mau mau đến xem, tìm tới Ngụy Trương. Không bao lâu, Hàn Thiên lần nữa đi tới thánh môn. Chỉ là mới đến Bích Không Sơn cửa vào. Lại là một đạo bóng dáng từ chỗ tối đi ra. Đại tông sư con người rụt rụt. Cái kia bóng dáng hiện tại sáng rực bên trong, là cái áo trắng tuấn tú nam tử, bên môi dơ lên cười, như sĩ phu tay mang theo thanh trường kiếm. Trôi kiếm phủ vẽ lấy thần thánh văn tự, tròn kiếm đốc kiếm dọc theo hai căn màu trắng bạc nhọn lưỡi đâm vào trôi cùng thân kiếm, lộ ra bất phàm. Nam tử này Hàn Thiên nhận biết, hắn là Ngụy Trương chinh chiến Nam Địa và nước, thu phục năm vị cường giả một trong Nghiệp Vô Minh. Thiên ngoại thiên cấp bậc cường giả, tuyệt không phải mình có thể địch nổi. Không chỉ có như thế, mình thậm chí chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Chỉ là Ngụy Trương phái hắn đến, tất nhiên là tin tưởng hắn có thể cầm lấy chính mình. Là Noãn Phi biến mất, cho nên để bọn hắn có cảnh giác, lại trong nháy mắt suy đoán ra mình sẽ đến thánh môn tin tức a. Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ tránh qua. Loại trường hợp này, đã không lời có thể nói. Hàn Thiên xoay người chạy. Thiên địa nhất tuyến phát động. Nàng nhìn hướng chân trời. Thân hình chớp mắt bắn ra. Nghiệp Vô Minh vậy không đuổi theo, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi rút ra trường kiếm. Kiếm tích nổi lên lấy kim sắc văn tự, dường như cái nào đó kinh văn hái một đoạn. Ngón tay cướp qua sống kiếm, Nghiệp Vô Minh thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp vận kiếm đâm về nguyên bản Hàn Thiên chỗ đứng thẳng không khí chỗ. Không gian biến ảo. Quỷ dị một màn phát sinh. Vốn là đã tại ở ngoài ngàn dặm Hàn Thiên, trong nháy mắt bị kéo trở về, xuất hiện ở nàng mấy giây trước vị trí chỗ ở. Mà cái kia kim sắc trường kiếm đã trực tiếp đâm vào nàng trái tim. Tạch tạch tạch. Cửu Huyền Quy Không, xúc động, năm tầng màng da phù hiện, nhưng vậy toàn trong một kiếm này bị xé nứt, vỡ nát. Hàn Thiên sau này nhanh chóng tối lui. Trên người nàng trồi lên tinh tế mồ hôi, năm tầng màng da đã phá, tiếp theo kiếm, nàng lại không phòng ngự, sẽ trực tiếp bị giết. Trong lúc vội vàng, nàng trực tiếp hỏi, Nghiệp đại sư không hỏi nguyên do, trực tiếp muốn đưa ta tại chỗ chết ta. Nghiệp Vô Minh thản nhiên nói, ngươi cùng thiên tử sự tình, lúc trước ta không biết, sau này ta không hiểu, đã tới giết người, cần gì phải hỏi. Hàn Thiên nói, nếu như Nghiệp tiên sinh hiệu chung người đối ngươi cất lửa gạt đầu. Nghiệp Vô Minh nói, thiên tử ngồi ở vị trí cao, vốn nên như vậy. Hắn ánh mắt lộ ra chút giọng niệm ai, đại tông sư còn muốn trốn a. Hàn Thiên lắc đầu. Đối diện nàng trước người hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mình, thiên địa nhất tuyến, tốc độ lại hiển nhiên vô dụng. Nếu như hoảng hốt rời đi, sợ là trong nháy mắt lại sẽ bị không có chút nào chuẩn bị kéo về. Sau đó mình sẽ bị trực tiếp chém giết. Dù sao, Cửu Huyền Quy Không, phòng ngự, tại Nghiệp Vô Minh một kiếm kia bên trong đã thủng rông kêu to. Nghiệp Vô Minh nói, đại tông sư sư tổng thái thượng tiên tử, học được thế gian này cấp cao nhất đao kỹ, chỉ tiếc hôm nay sau liền muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Hàn Thiên híp mắt lại. Nghiệp Vô Minh nói, còn cần ta lại nói a? Ngoại nhân chỉ biết thái thượng tiên tử tại bế giải quan, nhưng ta biết thái thượng thiên tử đã không ở nhân gian. Thật là đáng tiếc, cho nên nói đại tông sư phải chăng cân nhắc thanh vô tận quy nhất cái này đỉnh cấp đao kỹ truyền thụ cho ta, như thế ta sẽ cho đại tông sư lưu lại toàn thời. Hạ cực xác thực không ở nhân gian. Hoàng Tuyên phía trên, một chiếc kinh khủng thuyền máy đang tại thúc đẩy. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cứ như vậy cảm thụ được nước chảy tĩnh mịch từ quanh thân vẽ qua. Đồng nhiên, có phát giác. Ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy bờ sông một đôi tuyết trắng chân đang tại hoàng tuyển trọc trong nước tới lui lắc lư. Bờ sông, ngồi vị hồng sa tân nương. Chương 401, thật có lỗi, nhưng ta chỉ là một chiếc không biết ngươi thuyền máy. Cái này hồng sa tân nương tốt nhìn quen mắt. Trên suối vàng kinh khủng thuyền máy chậm rãi quay đầu, nhìn sang. Cái kia tân nương nâng má, một đôi tuyết trắng mắt cá chân phát đi lại hoàng tuyển thủy, mà huyết hồng sắc cánh hoa hội thỉnh thoảng tại nàng chân căn trô ở lại, nhẹ nhàng phủ qua, lại hướng nơi xa đi. Về phần cái kia chút xưng vụ nhìn như tự nhiên phiêu lưu thi thể, lại là cách xa nàng xa. Hạ cực biết đây là ai. Hắn vội vàng quay đầu. Mình thế nhưng là điệu thấp địa chui vào âm phủ, cái này mẹ nó gặp người quen, liền lúng túng. Cho nên, hắn đem mặt khác tới. Chúng ta liền là người qua đường, ngươi không nhận ta, ta vậy không nhận ra ngươi. Hạ cực suy nghĩ một chút, tiếp tục phát ra tốt tốt tốt thanh âm. Hồng sa tân nương trên thân huyết nhục mở ra, vô số ác quỷ thanh âm ngưng tụ thành ba chữ, uy. Hạ cực. Kinh khủng thuyền máy, tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Cái này Hồng Sa Tân Nương không là người khác, chính là lúc trước cùng Hạ Cực tại đệ thất bí cảnh đồng liêu Hồng Diêm La. Không có Hạ Cực bí cảnh, tựa như thiếu đi linh hồn. Mặc dù còn có rất nhiều kinh khủng tồn tại bắt trước lấy, với lại tại toàn bộ vũ trụ các cái địa phương đều dựa theo đạo sư hình thức bắt đầu chế tác bí cảnh. Nhưng Hồng Diêm La đi mấy chỗ nhìn một chút, liền là cảm thấy quá không có ý nghĩa, một người quay trở về âm phủ, tràn trọc nhiều chỗ, sau đó buồn bực ngán ngẩm địa đi vào sông Hoàng Tuyền Bờ, lấy một bộ người nào tới người đó chết tư thế, ngồi tại cái này âm trầm quỷ quệt người chết sông bên cạnh. Hình tượng này, làm người ta sợ hãi lợi hại. Bởi vì một thân tân nương Hồng Sa cùng chung quanh nơi này bạo tuyết, hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng, nàng đỗng nhiên hưng phấn. Bởi vì nàng nhìn thấy vẫn muốn người kia. Quả nhiên thật biết chơi nha. Hồng Diêm La phủ phù một tiếng nhảy vào hoàng tuyển, sau đó như cùng một cái cá, hai chân bày biện, bơi ở to lớn thuyền máy một bên. Hạ Cực vẫn là không muốn nhận nàng. Trong con sông này dù sao cổ quái kỳ lạ vật phẩm rất nhiều, nhiều hơn mình như vậy một đầu thuyền, thì thế nào? Rất kỳ quái sao? Hắn phải khiêm tốn. Tút tút tút. Hồng Diêm La đã lâu nhàm chán cảm xúc bị nhen lửa, nàng học Hạ Cực bộ dáng, vậy phát ra tút tút tút thanh âm. Chỉ bất quá, có nàng tại Hạ Cực bên cạnh thân. Cái này hoàng tuyển bên trong mọi loại thi thể, cũng không dám lại tới gần. Ngược lại là Hồng Sa Tân Nương hội thỉnh thoảng chui vào đáy nước, lấy một loại nhân loại hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, thân thể mềm mại vặn vẹo kéo dài, quỷ ảnh tràn ngập. Giống như một gốc kinh khủng cây, từ một hạt giống đến mấy ngàn năm sau đại thụ che trời, chỉ trong phút chốc hoàn thành. Mà cây này bên trên mọc đầy miệng, tại cột cột van đáy nước thi thể. Dần dần, cái này hoàng tuyển bên trong lại cũng không nhìn thấy một cỗ thi thể. Cái này chút xương vụ người chết đều lấy một loại tự nhiên phương thức, rời xa, biến mất. Hoàng tuyến bên trong chỉ còn lại có nước, còn có một chiếc kinh khủng thuyền máy, cùng một cái vẩy nước tiểu tân nương. Hồng Diêm La nghiêng đầu hỏi, Hạ Cực, ngươi tìm đến ta. Kinh khủng thuyền máy, tốt tốt tốt. Hồng Diêm La phát ra kỳ dị tiếng cười, sau đó cũng không nói gì, tốt tốt tốt. Giang Cơ Thâm Nguyên cùng thiết tù băng nguyên giáp giới trên cầu Nại Hà. Chém giết đã gần đến kết thúc. Xà Ba hốt hoảng mà chạy. Đại Thiểm Linh Ma Tịch xuất lĩnh lấy một đám đồ linh, Thiểm Linh, còn có còn lại mộ địa hệ, dị vật hệ tồn tại vẫn còn đang phân chiến. Chỉ là bọn hắn vòng tròn đã kết tụ lại rất nhỏ, vòng tròn bên ngoài thì là kinh khủng băng nguyên quái vật tại tuần tra, đang tìm kiếm cơ hội đột phá vào đi. Chỉ cần một cái phân thần, liền sẽ có quái vật xông vào, đem một vị nào đó kiên trì đến thời khắc này người sống sót điêu đi, nuốt ăn. Ma Sơn chống đỡ đầu đinh truy, toàn thân rách tung tóe, đen kịt nặng nề khải giáp vỡ vụn không ít. Hắn nhìn một cái tuyết quang bên trong không phải trồi lên, du tẩu rắn dạng nữ tử, cất giọng nói, ma tịch đại nhân, tốc độ ngươi nhanh nhất, tranh thủ thời gian trở về vực sâu, để cái kia mấy triệu người tiến hành di chuyển A. Chúng ta bại, mà thân hải thái đại nhân, trinh đại nhân, bọn hắn mặc dù vậy cường đại, thế nhưng là tuyệt đối ngăn cản không được lần này ra ngoài săn thức ăn băng nguyên quái vật. Một khi bọn hắn lựa chọn chống cự, hoặc là phòng bị không nhiều, mà bị những quái vật này tập kích, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mấy triệu người đoán chừng sẽ chết hơn phân nửa. Ma tịch không nói lời nào, chỉ là xoay quanh tại cái này bị vây quanh trong vòng nhỏ, không ngừng cho ra kiềm chế, cùng nguyên rủa, chỉ là nàng cũng đã rất mệt mỏi. Lại một tên đồ linh nói, Ma Sơn nói không sai, ma tịch đại nhân, ngài tranh thủ thời gian trở về đi, những quái vật này đi săn kỳ một qua liền hội rời khỏi. Ma, Giang Cơ Thâm Nguyên tất cả cư dân liền có thể lại lần nữa trở về, đến lúc đó chúng ta lại có một năm tu dưỡng kỳ. Mà có hôm nay một trận chiến này kinh nghiệm quý báu, năm sau tất nhiên có thể sớm tại cầu lại hà bố trí phòng vệ. Một tên khác Thiểm Linh mở miệng, chúng ta còn có hy vọng, vị đại nhân vật kia hình chiếu chuyển sinh thế nhưng là tại chúng ta bên này có hắn tại, liền có hy vọng. Ma tịch Y Nguyên không nói lời nào. Nàng biết mình chỉ cần vừa rời đi, bên này vòng phòng ngự tử sẽ nhanh chóng tan rã, sau đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Nàng mặc dù đã người không giống người, quỷ không giống quỷ, mặc dù đi tại đầu đường. Vậy chỉ sẽ làm người đề phòng, nhưng nàng lại còn có một viên sẽ không vứt bỏ đồng bạn tâm. Có lẽ liền là loại này nhân loại tình cảm, để nàng vậy lựa chọn yếu nhất, cũng là số người nhiều nhất Giang Cơ Thâm Nguyên. Ta, ma tịch nhẹ nhàng thở dài. Trung quanh, kinh khủng băng nguyên quái vật tập kích càng thêm mãnh liệt. Hồng Đông huyết nhục cánh chim tái nhợt nam tử chính quan sát đi săn một màn này. Thật là buồn cười kẻ yếu, thật là buồn cười đoàn kết, dạng này lý niệm căn bản không nên tồn tại ở âm phủ. Cùng nhân loại chung sống. Thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ cười. Hắn bên môi khơi gợi lên chút giọng nghĩa mai đường cong, song đồng đột nhiên trở nên lệ khí mười phần. Buồn cười nhân loại, vẫn không rõ a, đây chính là các ngươi nhỏ yếu lý do. Vây quét, chém giết, lựa chọn, đi ở. Liền sau đó một khắc. Nhưng bỗng nhiên kỳ dị thanh âm từ đằng xa truyền đến. tốt tốt tốt đầu tiên là một cái lệch nam tính hóa âm thanh kỳ quái. Tốt tốt tốt rất nhanh lại là quỷ dị nữ tính hóa kỳ dị thanh âm. Hai thanh âm liên tiếp, từ cầu lại hà hạ cấm kỵ hoàng tuyển bên trong truyền đến. Mà thiết tù băng nguyên bọn quái vật, bởi vì là nhân loại thân thể cùng chân chính ác quỷ dung hợp, cho nên bọn chúng có thể cảm nhận được dưới suối vàng cái kia dần dần tới gần, để linh hồn cũng nhịn không được run rẩy kinh khủng. Lúc này, bọn chúng đã đánh mất hết thể tiến công dục vọng, đột nhiên quay đầu, như là tan tác đào binh, cũng không còn cách nào bị kiềm chế, hướng về hoang dã đi tứ tán, trốn vào đồng hoang mệnh. Mặt đất rung động. Trong nháy mắt, bao quanh răng cưa thâm nguyên người sống sót quái vật toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chúng bị kinh sợ. Liên như là cảm nhận được khoảng cách lấy rất nhiều cấp độ đại nhân vật đống nhiên xuất hành, với lại đại nhân vật này vẫn là loại kia đặc biệt hung hãn, một lời không hợp liền bắt đầu ăn tồn tại. Hồng đồng huyết nhục cánh chim tái nhợt thiếu niên đứng đấy khổng lồ quái vật, vậy hoảng hốt chạy trốn. Thiếu niên nắm chặt nó, huyết hồng áo choàng liệt liệt bay lên, hắn là âm phủ đại nhân vật hình chiếu chuyển thế thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại cũng từ cái kia hoàng tuyển chỗ cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Ma tịch, ma sơn bọn người trong nháy mắt im lặng. Bọn hắn còn chưa tới đạt loại kia cấp độ, cho nên không cảm giác được cái này khó có thể tưởng tượng giai tầng nghiền ép. Mấy người hiếu kỳ địa đi vào hoàng tuyển bên cạnh. Chỉ gặp hoàng tuyển bên trong một chiếc quỷ dị hình người thuyền máy đang tại tốt tốt tốt địa mở ra. Mà hình người thuyền máy một bên, chính bơi lên vị hồng sa tân nương. Chương 402, tổ vu chi thể, phách tuyệt. Kinh khủng thuyền máy cùng hồng sa tân nương tại hoàng tuyển bên trong bơi hồi lâu. Hạ cực lòng bàn tay tối tăm mở mị thế giới hấp thu đại lượng nước cấm phủ. Người chết chi thủy, chưa hề mà biết chỗ mà đến, vắt ngang tại trong vũ trụ, thần bí mà kỳ dị. Nhưng hạ cực lại hấp thu nhiều như thế. Lượng biến đủ để mang đến chất biến, huống chi là loại này hắn chưa hề tiếp xúc, không thuộc về nhân gian chất lỏng. Mọi mệnh cảm giác đống nhiên lóe lên trong đầu, một loại thân thể thiêu đốt cảm giác chuyển đến. 3. Bàn tay lớn nắm lấy hoàng tuyển bên cạnh che tuyết bờ sông. Hạ cực từ một bên bò lên trên bờ, ngồi tại trong đống tuyết, nhìn xem lòng bàn tay. Bởi vì nước gâm phủ tiến vào, trong lòng bàn tay bộ thế giới màu xám tựa hồ vậy sinh ra phi thường rất nhỏ cấp độ cảm giác. Nhưng bởi vì thế giới chưa hề biến qua, bây giờ dù là chỉ là na di nửa điểm, vậy rất là rõ ràng. Đồng thời, một cố kỳ lạ suy nghĩ trong đầu lộ ra. Tựa hồ là cái nào đó biến hóa đang nhanh chóng thúc đẩy. Hạ cực lặng lặng cảm giác. Nguyên bản tự thân trạng thái bên trong có tam đại bản khối, chân khí, chân ý, chân thể. Bây giờ ba cái này vậy mà tại phát sinh cải biến. Không biết qua bao lâu, biến hóa này đã hết thể đều kết thúc. Chân khí y nguyên tồn tại, nhưng lại xếp hạng cuối cùng, chỉ là từ nguyên bản đơn vị biến thành tủ chữ. Chỉ là chân ý bên trong tử vong, sợ hãi lại là biến mất, bá giả chứng nhận thì biến thành vô cùng đơn giản hai chữ phách tuyệt. Chân thể thì là hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tổ vu chi thể. Mới trạng thái để hạ cực suy tư hồi lâu. Nhìn chăm chú. Hạ cực. Tổ vu chi thể, giai đoạn thứ nhất. Phách tuyệt. Tháng 8 năm 20 bá thể, vô song, thông thiên, 29, dạ ma, sương ngủ, chỉ xích thiên ngai, nấu máu, thánh tượng. Chân khí, 530 tủ. Đây là ý gì? Hạ cực phân tích biến hóa. Hiển nhiên là mấy ngày này kinh lịch, cùng đột phá thứ tư cực hạn về sau, mang đến biến hóa. Trong lòng phân tích, dựa theo khuyển nhung vương, ma hổ vương lữ xuất nói, thứ tư cực hạn đối ứng là đại vu. Mà cái thứ 5 là tổ vu mà thứ 3 cực hạn đến thứ 4 cực hạn khoảng cách đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cái này căn bản không phải từ tiểu học năm thứ 3 đến năm thứ 4 dạng này, mà là trực tiếp từ tiểu học năm thứ 3 vượt qua đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 30.000 chân khí đến 45 vạn chân khí. Như vậy, thứ 3 đến thứ 4 đã khủng bố như thế, thứ 4 đến thứ 5, càng là khó có thể tưởng tượng a. Chỉ bất quá có lẽ chân thể chân khí mắt, liền là thành tiểu tổ vu trí thể. Tất cả mọi thứ cũng là vì cái này phục vụ, cho nên mặt này tấm vậy mà không nhìn mình ý chí, mình phát sinh cải biến. Hạ cực lại nhìn, phách tuyệt, tháng 8 năm 10. Hắn trầm ngâm phân tích. Cái này rất dễ lý giải, ta trước đó nhìn thấy hàn thiền phía sau nổi lên ta hư ảnh như vậy, ta hẳn là bước vào cái này kỳ dị thần ma hàng ngũ, từ nghe đạo người biến thành truyền đạo người, chỉ bất quá truyền đạo lại là ta đường. Cho nên, thử vong chân ý, sợ hãi chân ý biến mất. Mà khác biệt người cho dù lĩnh nộ cùng một chân ý, lấy được lực lượng cũng là khác biệt. Thí dụ như ta cùng bảng kinh đồng dạng lĩnh nộ là sợ hãi chân ý, nhưng ta là đốt cháy tâm ma, còn hắn thì lợi dụng tâm ma đến tước đoạt ngũ giác. Lại thí dụ như lệ ương vậy lĩnh hội tử vong chân ý, mặc dù hắn điên cuồng, xa vào vì chỉ biết giết chóc giá thú, nhưng hắn chết chân ý lại là một loại phạm vi tính lực sát thương lượng, cùng ta hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, cái này hoàn toàn rõ ràng. nghe đạo người hội từ truyền đạo người chỗ thu hoạch được hắn rất nhiều lực lượng một trong. Chỉ là ta không ngờ qua, ta đã bỏ qua chỉ xích thiên ngai, nấu máu, thậm chí dung hợp thánh tượng thế mà toàn bộ quay trở về. Hiện tại nếu có người lĩnh ngộ, phách tuyệt, hắn tại vận dụng lực lượng này lúc, liền sẽ cùng ta sinh ra liên hệ, hơn nữa có thể sử dụng ta lực lượng một trong. Như vậy, tử vong chân ý quỷ dị nữ tử, kinh khủng trăm tay trăm mắt thiêu đốt cổ Phật, thậm chí cái kia khuôn mặt là lôi đỉnh chống rông nữ tử, đều là thật sự tồn tại. Về phần cái này 80, thì là nói ta lại thu hoạch được hai loại sức mạnh, liền sẽ phát sinh biến hóa. Về phần chân khí đơn vị, Hạ Cực suy tư, cái này ta dự đoán chưa từng có kém, tù tự ý nghĩ, chỉ hẳn là cầm tù huyền khí A. Một tù đổi, đồng đẳng với 1.000 đơn vị, mà 1.000 đơn vị vừa dễ dàng cầm tù một đơn vị huyền khí. Cho nên, mặc dù nơi đây căn bản không có huyền khí, nhưng bởi vì ta có được 530 tù, cho nên, ta có thể trong nháy mắt duy nhất một lần phóng xuất ra 530 đơn vị huyền khí, mà mang đến huyền pháp nhưng ngắn ngủi sử dụng tình hình. Chỉ bất quá một khi hao hết, lại cần trở về nhân gian tiến hành một lần bổ sung. Cái kia đây cũng là một đại sát thủ giản. Về phần ta cái này, lòng bàn tay thế giới hẳn là cùng tổ vu chi thể có quan hệ a. Thật là càng ngày càng xem không hiểu mình. Biết người người trí, tự biết người minh, xem ra ta vẫn là sống không rõ a. Hạ Cực thích hướng cái này mới trạng thái. Mà một đoạn này huyền huyễn lữ hành, hiển nhiên cho hắn tăng lên 7-8 vạn đơn vị chân khí. Đương nhiên, bây giờ đổi thì là 7-8-10 tù. Mở mắt ra. Hồng Diêm La vậy học được từ mình như thế ngồi tại trong đống tuyết. Chỉ là duỗi ra tay trái, trên ngón tay ác quỷ liên tiếp ác quỷ, chính như một chi cần câu, thăm dò vào hoàng tuyển. Mỗi khi có trắng bệnh xương vụ thi thể, tại trọc vàng chết lưu ở giữa bơi qua, tay kia chỉ cần câu can đầu liền lấy một loại nhân loại căn bản là không có cách lý giải tốc độ, nhào ra ngoài. Ngón tay đem con cá từ hoàng tuyển bên trong cắn ném lên trên trời. Con cá hóa thành một đoàn xám trắng sương mù. Nhưng còn chưa tới trốn. Hồng Diêm La lại hé miệng. Xoẹt. Đầu lưỡi như thật dài huyết hồng tấm thảm quyển ra, trực tiếp lôi kéo kia đáng thương con cá tiến vào mình vô số chương trong cái miệng nhỏ nhắn một chương. Hình tượng này, đơn giản sợ hãi. Không chỉ có sợ hãi còn cực kỳ kích thích. Lau miệng môi. Hồng Sa Tân Nương đưa lưng về phía Hạ Cực, mở thầm nghĩ, Hạ Cực, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ chủ ý xấu? Hạ Cực. Hắn nhìn xem mình bây giờ thân trần bộ dáng, bản thân bạo thể về sau, quần áo liền toàn bộ chống đỡ nổ. Cái này rõ ràng là hình người. Giả bộ thuyền máy có chút không thích hợp. Vị này Thái Thượng Thiên Tử chậm rãi quay đầu chuyển hướng Hồng Diêm La, đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, lại sau đó đột nhiên chấn động, tựa như là vừa mới thấy được nàng như thế. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Hồng Diêm La ngón tay, sau đó mỉm cười nói, Tiểu Hồng, ta vậy ưa thích câu cá. Hồng Diêm La nói, Hạ Cực, ta suy nghĩ minh bạch. Minh bạch cái gì? Không có ngươi thời gian, ta thật nhàm chán. Cái kia chút quỷ, đều chỉ hội bắt trước ngươi. Cho nên, ta muốn đi theo ngươi. Hạ Cực đánh ra trước mặt vĩnh viễn chỉ có thể đưa lưng về phía hắn Hồng Sa Tân Nương. Trong lòng của hắn có chút im lặng. Mình mới đến nhìn cái này đại chú hắn là nhìn không rõ, bây giờ tựa hồ cũng vẫn là chẳng phải minh bạch. Ngươi dạng này cùng sau lưng ta nhưng cái gì đều không làm được. A, Hạ Cực suy nghĩ một chút, vỗ tay phát ra tiếng. Bầu trời trong nháy mắt bỏ xuống hai bộ y phục. Hồng Diêm La ngửa đầu, ngưng nhìn lên bầu trời mây. Linh Đấu Vân chỉ cảm thấy một cỗ có thể trở thành đồ ăn cảm giác sợ hãi đánh tới, dọa đến điên cuồng rời đi. Mẹ a, chủ nhân liền siêu hung. Vì sao lại có cái siêu hung? Lại muốn ăn mây? Lầm không có nha. Hạ Cực mình mặc vào một kiện màu đen áo choàng, chỉ một kiện khác quần áo nói, mặc nó vào, sau đó chỉ cần có người tại, ngươi lại không thể nói chuyện, nếu không ta liền không mang theo ngươi cùng một chỗ. Hồng Diêm la a một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất quần áo. Đó là một kiện kín không có khe hở hắc khải giáp. Không bao lâu, Hồng Diêm La mặc vào hắc khải giáp. Nàng thân hình hoàn toàn không để người sợ hãi cảm giác các bách. Sợ hãi bị xóa đi, Tiểu Hồng tựa hồ liền thành cái người nhỏ bé tướng quân, đi theo Hạ Cực bên cạnh thân. Chương 403, tiếp theo đao, giết người. Bích Không Sơn hạ. Hàn Thiên chống đao, mồ hôi ẩm ướt tóc ngắn, dán tại trên trán trên cổ. Đối diện, cái kia sĩ phu kiếm khách chính nhàn nhã xem lấy nàng, cân nhắc thế nào. Nếu như ngươi cũng đã chết, vô tận quy nhất thất truyền, vậy nhưng xứng đáng vị kia không tại nhân thế Thái Thượng Thiên Tử. Tốc độ ngươi, ngươi lực lượng, ở trước mặt ta hoàn toàn vô dụng. Làm gì lại đau khổ trèo chống đâu. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ xem xét đem một ít đồ vật chuyển thừa tiếp, mà không phải đi theo mình đưa vào phần mộ. Hàn Thiên thở dốc, kéo dài thời gian, mượn cơ hội khôi phục, cho nên hỏi, ngươi giết ta, Ngụy Trường sẽ không trách ngươi à? Trách ta. Nghiệp Vô Minh ngẩn người, sau đó cười nói, đại tông sư có lẽ hiểu lầm cái gì thiên tử liền là để cho ta tới giết ngươi. Bất quá đại tông sư dù sao cũng là nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn cái này cũng bình thường, vậy ta để ngươi cái chết rõ ràng à. Thiên tử phát tích tại mờ mờ ở giữa, nghe nói lúc trước hình dạng xấu xí, mà đại tông sư mặc dù bồi tiếp thiên tử vượt qua lúc mới đầu ánh sáng, nhưng cũng nhìn thấy thiên tử xấu xí nhất một mặt. Thiên tử nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được nhớ tới bản thân hèn mọn nhất cái kia đoạn thời gian. Đại tông sư, còn cần ta nói lại minh bạch điểm A. Hàn Thiên lắc đầu, không trả lời lại. Đấy lòng lại là gầm thét, Ngụy Trương sẽ không như vậy. Nàng cầm đao năm ngón tay nơi nối lỏng, lại mãnh liệt địa siết chặt, mang ở dưới đao nắm chuôi, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, không còn phục hưng sơ không hề bận tâm. Nghiệp Vô Minh lắc đầu, đại tông sư vẫn không rõ A. Ở địa vị bên trên, ngươi cùng thiên tử đã không phải một cái thế giới người. Mà về mặt sức mạnh, người ta chưa hề tại một cái cấp độ qua. Ngươi cũng đã biết, ta vừa mới cùng ngươi đối chiến, dùng mấy phân lực. Hàn Thiên hít sâu một hơi. Nghiệp Vô Minh nói, nửa điểm. Hàn Thiên bỗng nhiên lộ ra cười, như là thiêu đốt cười, ngươi không phải muốn gặp một lần lão sư vô tận quý nhất ta. Ta cho ngươi xem. Nghiệp Vô Minh nói, sớm dạng này không phải tốt ta. Vừa dứt lời, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Tóc đen lộn xộn đại tông sư tăng bảo nửa tùng, lộ ra cũng không trắng nõn vai, mà tay cầm giới đao, thần thánh vô cùng, mà nàng thần sắc càng là gần như tín ngưỡng. Phía sau nàng chẳng biết lúc nào, trồi lên một đạo hư ảnh. Đế bảo, tóc đen bay phấp phới, phát mạt rực rỡ kim như lửa đốt, cái chán, thì là một vòng vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang. Bày ra vô tận quý nhất thức mở đầu. Hàn Thiên vô cùng an tâm. Nghiệp Vô Minh thấy rõ, ngược lại là thở phào một cái, mỉm cười nói, ta vậy có đạo. Dứt lời, thần sắc hắn trở nên kiêu ngạo. Sau lưng hiện ra một cái cánh chim màu bạc che đậy mấy trăm mét kinh khủng hư ảnh, ngân quang lưu chuyển, cánh chim ở giữa nổi một đoàn xoắn ốc tinh không đồ án. Mà cái kia hư ảnh má trái mang theo mặt nạ, má phải hiện ra anh tuấn nam tử băng lãnh vô tình hương vị, chỉ bất quá khuôn mặt này lại như bị mọng nước gầm ướt mà lộ ra mơ hồ đến cực điểm, để cho người ta trước mắt thấy sau mắt quên. Ta đạo duy ta, đại tông sư còn phải lại biểu hiện ra a. Nghiệp Vô Minh lộ ra giọng niệm mai cười. Hàn Thiên thần sắc bình tĩnh, khỏe môi chẳng biết tại sao cũng tới vểnh lên. Tựa hồ sau lưng chỉ cần đứng đấy nam nhân kia, nàng liền sẽ không lại sợ hãi, sẽ không lại sợ hãi, coi như vượt cảnh giới, coi như chỉ là châu chấu đa xe, hắn cũng muốn xe rách trước mặt xe lớn. Trầm ngâm. Lặng im. Gàn từng chữ một, ta đạo phách tuyệt. Nghiệp Vô Minh sững sờ, cười lên ha hả, thú vị thú vị, duy ta cùng phách tuyệt, tựa hồ đại tông sư đường cùng ta còn thật là tương cận chút đâu. Chỉ bất quá về mặt khí thế đến xem, tựa hồ ta lĩnh ngộ càng hơn một bậc. Nhưng Hàn Thiền đã không nói. Nàng giới đao thu liễm, tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái, tiếp theo đao, giết ngươi. Nghiệp Vô Minh giọng nỉa mai một cười, thật là một cái vô tri mà ngu xuẩn nữ nhân. Liễm kiếm, sau lưng ngân dực nam tử hai cánh chậm rãi khép kín, đem hắn bao khỏa. Hai người đều là không biết đối phương đường là cái gì đường, nhưng lại đều tràn ngập lòng tin. Nghiệp Vô Minh đột nhiên thân hình lóe lên. Thân hình xuất hiện ở trên không, túi kia khỏa hắn xoắn ốc tinh không hai cánh chợt mở ra, liền tựa như toàn bộ tinh hà rơi xuống, mang theo một loại phong cấm vạn vật, thiên hạ vì ta độc tôn khí thế. Hắn kiếm ưu nhã đâm ra. Một kiếm này, tất thắng. Thắng về sau, hắn đạo nhất định càng thêm kiên cố. Đã nhưng nữ nhân này tự cho là đúng, vậy liền để cái kia vô tận quy nhất vĩnh viễn bị đứt đoạn truyền thừa a. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hàn Thiên trầm mặc, nàng gần như đồng thời động. Thon dài năm ngón tay ép đao, như chân nguyên phàm nhân phóng ra một bước, cầm đao giữ chặt, ngửa đầu tóc ngắn tùy theo bay múa, trong mắt sáng tránh qua thành kính rực rỡ, nương theo lấy là một đao nước chảy mây trôi từ dưới mà lên, lướt qua một đạo sáng chói chói mắt, kinh tâm động phách sáng cung. Thiên địa văn vật, không cô không phá. Nương theo lấy một tiếng tiểu trá. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng chân khí hóa thành căn bản là không có cách hình dung một đao. Một đao kia chói lọi đến không giống nhân gian nên cũng có đao. Thậm chí liền tử vong đều không thể để diễn tả một đao kia to lớn. Nếu như không nên nói. Vậy liền như bản cổ khai thiên tích địa lúc, cái kia một cự phủ rơi xuống mỹ cảm. Đao quang tràn ngập ở trong mắt Nghiệp Vô Minh. Dễ như trở bàn tay địa xé rách hắn kiếm quang. Hắn huyền khí. Hắn hết thể át chủ bài. Hắn tự tin. Còn có phía sau hắn đạo. Bành. Vị này Ngụy Trương thủ hạ năm đại cao thủ một trong đã bị chém thành hai đoạn, trong thân thể gan treo liền, khuôn mặt kinh ngạc. Huyết dịch kinh bán, mà đao khí không giảm, trực tiếp hướng nơi xa như cá mập cánh du hành tại biển. Vành ba, nơi xa, cuối mùa thu núi xanh bị một chém làm hai. Hàn Thiên căn bản là không có cách tưởng tượng như thế một đao là mình gây nên. Nàng cảm thấy sau lưng hư ảnh tại cùng nàng đi ra đao. Một loại tham dự sáng lập truyền thuyết cảm giác, để vị này đao đạo đã đạt đến hóa cảnh đại tông sư cảm động lệ nóng doanh trọng. Ngước nhìn núi xanh chặt đứt, cũng không tiếp tục nhìn sau lưng cái kia chết đi thông huyền kiếm khách. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, lão sư, cảm ơn ngươi. Một tạ ân cứu mạng, hai tạ chỉ điểm tri ân. Vừa mới một khắc này, Hạ Cực cảm giác mình tựa hồ thật xuất hiện ở Hàn Thiền sau lưng, bồi tiếp nàng cùng một chỗ chém ra một đao kia, tâm cảnh bên trong đối với đao đạo lại có mấy điểm thuần thục, mà phách tuyệt chân ý tựa hồ cũng càng thêm có cực kỳ nhỏ để cao. Bịch, bịch, người nhỏ bé khải giáp người chính tung bay. Nàng khải giáp bị chấn địa rung động. Chật, nàng dừng lại, bịch một tiếng rơi vào trên mặt tuyết. Nghiêng đầu hỏi, người giúp người đánh cung rồi. Hạ Cực sững sờ, ngoa tạo, liền cái này đều biết. Hồng Diêm la chất vấn, vì sao a? Hạ Cực bó tay rồi, mẹ nó, quản vẫn rất nghiêm a thế nhưng là cái này mắc mớ gì tới ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại không nói ra miệng, chỉ là trầm mặc. Hắc khải giáp bên trong truyền đến phiền muộn thanh âm, vì sao a không gọi ta cùng một chỗ? Hạ Cực. Ngươi. Hồng Diêm la cười cười, đống nhiên nói, ta vậy có nha. Nói xong. Phía sau nàng hiện ra một chương kinh khủng thủy mặc họa. Vẽ lên là một cái bung dù hồng sa tân nương. Chỉ bất quá tân nương mặt bị dù che khuất, mà hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này họa lộ ra lạnh lạnh quỷ dị. Sau một khắc, cái kia tân nương trực tiếp từ họa bên trong đi ra. Kinh khủng đạt đến cực hạn, làm cho người cơ hồ muốn kinh hồn phi phách tán. Hồng Diêm la phát ra cùng phía sau hư ảnh hoàn toàn khác biệt ngốc cười, hắc hắc. Hạ Cực mặt người, hắn bỗng nhiên muốn trước đó cái kia thiêu đốt cổ Phật, cái kia tử vong quỷ dị nữ tử. Cái kia vô tâm mặt có lôi đỉnh chống rông nữ tử sẽ không đều là âm phủ đại nhân vật ta. Khó trách nói đây là ta đạo. Chẳng lẽ nhân cảnh ghi chép bên trên sẽ có người truyền lại cứu mạng tin tức? Hồng Diêm La nhìn thấy Hạ Cực vậy có hư ảnh, nàng thật thật vui vẻ nha. Xác nhận ánh mắt, không sai, là lao nương bên này người. Chương 404, cự đầu hình chiếu chuyển thế sa đoạn. Giang cơ thâm nguyên. Sa Ba đã quay trở về, hoảng hốt trốn về. Hắn vốn là nhân loại, chỉ là sống đến mười mấy tuổi. Đã thức tỉnh mình là âm phủ đại năng hình chiếu chuyển thế, hắn như thiên mệnh chi tử, tại các loại hộ tống phía dưới, đi tới âm phủ bên ngoài. Vốn cho rằng từ nay về sau chính là mình quật khởi con đường. Nhưng ở cầu nại hà bên ngoài, hắn thấy được răng cưa thâm nguyên cùng thiết tù băng nguyên chính diện tác chiến, mới ý thức tới nguyên lai mình chỗ một phe là cỡ nào nhỏ yếu. Mà càng hỏng bét là, hắn chạy trốn trò hề tựa hồ bị một số người thấy được. Đáng chết, ta cái kia bản thể có bệnh gì, tại sao phải lựa chọn cùng nhân loại cùng tồn tại? Nhân loại, liền nên bị nô dịch, dạng này ta A cao cao tại thượng tồn tại mới có thể muốn làm gì thì làm. Lúc trước tất cả quan sát ta tồn tại, cường giả hội quỷ gối ta dưới chân, nữ nhân cũng đã biết, vậy thật là tốt. Đáng chết. Ta cần làm điểm cái gì mới được. Hộ tống hắn trở về hai tên đồ linh hiển nhiên gặp được xà ba trò hề, cái này khiến xà ba chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy ngày sau, đồ linh, thiểm linh đều là tại to lớn hang động. Ngọn nến nhóm lửa. Ám trầm hồng quang chiếu xuống đến. Hai tên thiểm linh mang về tin tức cũng không tốt, chỉ là thân hải thái, trinh, ma vũ bọn người còn muốn lấy tiến hành phòng ngự. Thương thảo đến mà tâm thanh. Ý kiến cơ hồ thống nhất. Nhưng, xà ba bỗng nhiên mở miệng, các ngươi biết vì sao sẽ vì gì lần này chúng ta hội trở tay không kịp à. Toàn trường im ắng. Xà ba mặc dù trốn về, nhưng ở phần lớn người xem ra lần này vốn cũng không phải là muốn hắn tham chiến, mà là một cái trước đó là nhân loại người tới nói. Tổng yêu cầu thời gian thích ứng, cho nên cũng không kỳ quái. Xà ba lớn tiếng nói, phản đồ. Trong chúng ta ra phản đồ. Đám người ngẩn người. Mấy người kêu lên ánh mắt, ma vũ nói, cái gì phản đồ? Xà ba nói, ta đã đến, một mực để vốn nên bên ngoài tuần tra ma tịch lao sư cả ngày dạy bảo ta. Cho nên trong khoảng thời gian này, là chúng ta răng cưa thâm nguyên nhất để phòng sơ suất thời gian. Thế nhưng là chỉ có răng cưa thâm nguyên người bên trong, mới biết được thân phận ta. Mà biết ma tịch lão sư không tại tuần sát, cho nên nhiều như vậy thiết tù băng nguyên cự nhân mới vô thành vô tức qua cầu. Nhưng ta tin tưởng chư vị đang ngồi, ai đều sẽ không bán đứng nơi này. Nhưng người mới liền chưa hẳn. Mà theo ta cảm giác, cùng ma sơn đến gần nguyên, có cực điểm hiểm nghi. Sa ba nói ra phán đoán. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Mình tựa hồ không có mình muốn cường đại như vậy, thế nhưng là mấy ngày nay hắn một mực tại nghe cái kia gọi hẻo lệ cô bé, lại có thể dẫn động trong vực sâu thẩm phán chi đồng. Tiền đồ vô lượng, cái này lời nói. Xà ba nhìn một chút cái kia to lớn sâu mắt đỏ lỗ, đồng nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Mình mặc dù nhất định là cái này răng cưa thâm viên ủng hộ đối tượng. Có bối cảnh, nhưng mình biểu hiện yếu như vậy. Mà tại cầu Nại Hà trước trong trận chiến ấy, mình đã mất đi đấu trí. Nghĩ đến muốn đi tiền tuyến cùng những quái vật kia chém giết, hắn liền một trận sợ hãi. Nhưng, mình thiên phú còn tại. Chỉ cần không có so với chính mình ưu tú hơn người, như vậy là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này gọi eo lệ cô bé lại hiện ra thiên phú kinh khủng. Vậy liền giữ lại không được nàng. Về phần cái kia gọi Nguyên, nếu như đã bị đại mộ địa phong ấn quái vật ăn, vậy liền để hắn mượn dùng một chút, dùng đến mượn đao giết người, giết cái này tiểu eo lệ a. Dù sao không ít người thế nhưng là hoài nghi lấy eo lệ cùng Nguyên, đều là ảnh trì dân phản đồ. Cho nên, hắn càng nói, thần sắc càng sáng, híp mắt vậy mở ra, vô cùng xác thực nói, mọi người đều biết, Nguyên hủy chúng ta đại mộ địa, mà lại có người nhìn thấy Nguyên cùng ảnh chi dân ác đồ tiếp xúc. Hiện tại hắn bị báo ứng, chỉ là vì sao hắn dám yên tâm đi đâu. Bởi vì, tại chúng ta tòa này làng xóm bên trong, còn có một vị ý đồ lẫn vào chúng ta trong đó phản đồ. Mặc dù nàng tuổi tác nhỏ, nhưng lại càng có mê hoặc tính. Đám người minh bạch. Nhưng xà ba thân phận vô cùng thần bí, luận cấp độ cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu, mà cái kia kinh khủng ba cự đầu một trong, bọn hắn coi như ngưỡng vọng đều ngửa trông không đến. Cho nên, hắn lên tiếng, rất nhanh liền có người bắt đầu nên hợp. Không nói đến cái này nghe hẳn là thật. Liền xem như giả. Bất quá hy sinh một người, đổi lấy xà ba đối với mình độ thiện cảm, như vậy tương lai tiền đồ không phải tốt hơn à. Xà ba nói không sai, ta đã từng nhìn thấy cái kia tên là éo lệ cô bé thường thường cùng Nguyên lén lút, trong âm thầm thương lượng cái gì. Ngay tại đại mộ địa xảy ra chuyện trước đó, Nguyên còn đi tìm qua éo lệ. Ngươi kiểu nói này, ta vậy nghĩ tới, éo lệ xác thực khả nghi. Nguyên phá hủy đại mộ địa, hắn tự nhiên biết mình đi mộ địa giữ nhiều lành ít, nhưng hắn y Nguyên yên tâm đi. Ta đoán cũng là bởi vì hắn đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau, cho nên mới yên tâm rời đi. Bạc giáp đổ linh ma vũ lên tiếng nói, Nguyên thân phận tồn tại vấn đề, đã không hề nghi ngờ, cái kia cùng hắn cùng một chỗ cùng đi người mới đều cảm thấy thân phận của hắn không rõ, với lại chịu đựng mộ địa độc tố ảnh hưởng, thế mà y Nguyên có thể bảo đảm bắt nhân loại thân thể. Đã như vậy, vậy liền lại điều tra thêm éo lệ. Có lẽ ảnh chi dân thật đang nổi lên âm mưu gì? Trình bỗng nhiên mở miệng, khàn giọng âm thanh âm vang lên, eo lệ không phải. Xà ba xé rách miệng lộ ra hơi cười, hắn thành công, dùng một cái đã chết đi người, thành công giết một cái tương lai khả năng so với chính mình ưu tú người, mà lần này hội nghị bên trong, mượn cái này cơ hội, hắn càng nhìn thấy có không ít cường giả là khuynh hướng hắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có thể tại trong tòa thành này làm hoàng đế đâu? Muốn làm gì thì làm. Về phần cái gì ba cự đầu ý kiến chi tranh, mắc mớ gì tới hắn. Dù sao răng cưa thâm viên không có khả năng thắng. Vùng vẫy làm cái gì? Xà ba trong lòng đắc ý, mỉm cười nhìn về phía tóc thai bù xù nữ tử hỏi, vị này là. Ma Vũ nói, Trinh, cũng là éo lệ lão sư. Xà ba cười lên, một vị cường đại thiểm linh, cũng sẽ nhận tình cảm ảnh hưởng a. Hắn lời ra khỏi miệng. Không ít người nên hợp cũng theo đó mà đến. Xà ba là hy vọng. Xà ba bối cảnh sau lưng cực điểm. Cái này đầy đủ rồi. Ma Vũ nói, Trinh, ta thừa nhận éo lệ là cái rất có thiên phú hài tử, nhưng nếu như nàng thật là phản đồ, nàng liền cần nhận nên có trừng phạt. Trinh lạnh lùng nói, trước đó tra qua. Ma Vũ ngắt lời nói, nhưng chỉ là giản đáp tra một chút, nhưng cái này chút kiểm tra sẽ có bí pháp có thể lẩn tránh, chúng ta còn chưa vận dụng siêu hồn thuật. Đã xà ba đại nhân đưa ra, vậy chúng ta liền nên tiếp tục tra được. Trinh lời ít mà ý nhiều, không được. Siêu hồn thuật cực điểm sát xuất để cho người ta biến ốc, Trinh tự nhiên không đáp ứng. Nhưng nàng thanh âm lại bị dìm ngập tại dòng lũ bên trong. Không người ủng hộ nàng. Lúc này, tiểu éo lệ vừa trở về không có không lâu. Nàng bưng lấy huyết hồng hộp, trông cằm như hình thái xấu xí con rối, nhìn lên bầu trời con người. Chỉ bất quá nàng khuôn mặt lại cùng tĩnh lặng. Thậm chí còn ẩn giấu chút không thuộc về ở độ tuổi này yêu thương. Túi đầu, hộp biên giới một căn trắng bệnh ngón tay nhỏ chính mệt mỏi địa khoác lên biên giới. Tiểu éo lệ rôi ra rét lạnh hồng tay nhỏ sờ lên cái kia trắng bệnh ngón tay. Thấp giọng nỉ non. Giống như nói một mình, lại như nói cho trong hộp duy nhất bằng hữu nghe. Thúc thúc chết rồi, ta rất khó qua, về sau lại là ta một người. Thúc thúc mang ta lại tới đây, hắn lại đi một mình. Nàng thân sắc đống nhiên kinh ngạc giật giật. Bởi vì trong cái hộp kia trắng bệnh ngón tay nhỏ vậy sờ lên nàng. Éo lệ ôm chặt váy trước cái hộp nhỏ, ân, ta còn có ngươi, còn có Trinh lão sư. Hai căn trắng bệnh ngón tay ôm lấy nàng ngón út, nhẹ nhàng đong đưa. Hình tượng quỷ dị mà ấm áp. Nhưng một giọt nước mắt nhưng từ éo lệ trừng lớn trong con mắt trôi xuống dưới. Thúc thúc dẫn ta tới xem bệnh, thế nhưng là ta còn chưa có chết đâu, hắn làm sao lại đi nữa nha. Tiểu cô nương cực kỳ khó chịu. Mà nơi xa bỗng nhiên vang lên nặng nề tiếng bước chân, một nhóm trong vực sâu vệ sĩ từ xa đến gần, hướng nơi đây nhanh chóng đến gần. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là trực tiếp bắt tiểu nữ hài này, đừng cho nàng tới kịp vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Chương 405, nguyên bên người đi theo ngoại nhân, hắn liền là phản đồ. Giang Cơ Thâm Nguyên thị vệ đi tới động cột trước, lộ ra vây quanh hình dạng. Những thị vệ này đều thuộc về người gác đêm hoặc là ưu cư người cấp bậc, vừa mới bước vào trở thành âm phủ chi dân con đường. Nhưng gấp lần theo chỉ thị, bọn hắn đều không chuẩn bị cùng cô bé này nói chuyện. Huống chi cái này xấu xí lưng còn cô bé, tay nâng chiếc hộp màu đỏ ngỏm để bọn hắn không rét mà run. Hoán vật nhất hệ ưu cư người càng là nhận ra cái này chiếc hộp màu đỏ ngỏm lai lịch. Hoán vật hệ kỳ thật cũng cùng mộ địa hệ cùng loại. Mộ địa hệ là 5 người một tổ vây quanh phân mộ, hoán vật hệ thì là xem tình huống mà định ra, từ thiểm linh đem hoán vật tiến hành phân loại, chia làm 5 người hoán vật, 10 người hoán vật, 20 người hoán vật thậm chí nhiều hơn. Bình thường tới nói, nhu cầu nhân số càng nhiều hoán khí càng là cường đại. Nhưng cũng có dị loại. Mà cái này dị loại liền là lưng gù này tiểu nữ hài thích khách cầm chiếc hộp màu đỏ ngòm. Hộp tên Phan Chi Hạp. Cái hộp này chỉ tiếp thụ một mình, nếu không chú hoán nhất định khôi phục. Đồng thời, cái hộp này tỷ lệ tử vong là 99% trở lên, nghe nói chỉ có một người thành công qua, mà người kia đã tham gia tang lễ, bước vào âm phủ chi dân siêu phàm tầng thứ 4. Tiểu Éo Lễ nghe được động tĩnh nghiêng đầu. Nhưng mới nghiêng đầu, ưu cư người trực tiếp phát động ngủ say nguyền rủa. Mấy người điệp ra, nguyền rủa hiệu suất tăng lên. Lưng còng tiểu nữ hải còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy lấy hỗn loạn, sau đó đầu một bên, mềm nhũn bày tại huyên vách tường trên núi đá. Trên tay nàng Phan Chi Hạp vậy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nắp hộp xốc lên, lộ ra so khe hở càng lớn chút mở miệng. Mở miệng đối động quật cửa vào, đối bọn thị vệ. Nó bên trong tà ác như thế cảnh cáo. Vực sâu thị vệ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một cô âm lãnh sợ hãi cảm xúc từ đáy lòng sinh ra, rõ ràng trong vực sâu nhiệt độ hơn xa lồng khí bên ngoài phong tuyết cao, nhưng bọn hắn lại cảm thấy vô cùng băng lãnh. Sẽ chết. Phan Chi Hạp chú hoán đang thức tỉnh. Chỉ cần tiến lên liền sẽ chết. Chỉ là cái này xấu xí tiểu người gù vì sao a bất tử. Chú hoán khôi phục, nàng sớm đáng chết mới là. Những thị vệ này đều là trong hội nghị thân cận xà ba nhất hệ đồ linh thiểm linh phái tới dòng chính. Bọn hắn kiến thức vượt xa thường nhân, trung tâm cũng không thành vấn đề, cho nên, lúc này mới nghi hoặc, mới không dám hướng về phía trước. Thân phía sau chuyển đến âm trầm thanh âm. Tránh ra. Che đậy mũ che màu trắng, rối tung cô gái tóc đen chẳng biết lúc nào thăm thẳm tung bay đến. Bọn thị vệ quay người, thấy rõ người tới, nhao nhao cung kính nói, Trinh Đại Nhân. Các ngươi về, ta đến. Bọn thị vệ nói, thế nhưng, Trinh Đại Nhân, chúng ta là thụ. Tóc hai bù xù nữ tử chậm rãi nghiêng đầu. Quét lấy ưu cư người, đều làm qua học trò ta a. Thị vệ bên trong lập tức lắng lại. Mà một đoàn người quay người rời đi. Vấn đề này vốn là không giải quyết được, với lại có Trinh xuất thủ, trở về cũng có thể giao nộp. Chỉ là, còn có một cái cường tráng vô cùng người gác đêm lại không rời đi. Úng Thanh nói, mà Vũ Đại Nhân bằng giao, ta nhất định phải nhìn xem cái này tiểu người gù bị bắt về lồng giam. Trinh Đại Nhân là hoán vật hệ lão nhân, nhưng ta là hiệu trung đồ linh ma vũ, tự nhiên không cần rời đi. Hắn con ngươi sâu thẳm, mang theo lanh ý nhìn chằm chằm thiểm linh cùng cái kia chìm vào giấc ngủ xấu xí tiểu nữ hải, còn có trên mặt đất Phan Chi Hạp. Trinh đứng tại động cột trước. Bầu không khí lâm vào quỷ dị giằng co. Bởi vì Trinh không hội diễn hí. Mà tại vực sâu đối diện chỗ cao, xa ba lại tại một đám thiểm linh đổ linh chen trúc giới, lặng lặng nhìn xem phương xa. Cái này âm nhu thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, xem đi, phản đồ cũng không chỉ có một người. Đồng nhiên. Có cái thân quấn tại màu đen áo choàng bên trong người từ màng ánh sáng bên ngoài chạy vào. Sau đó tựa hồ phải hướng đám người này nào đó một vị báo cáo cái gì. Nhưng cái kia thiểm linh nhìn một chút Sa Ba, điềm nhiên nói đi, Sa Ba đại nhân ở chỗ này, liền nói cùng hắn nghe. Cái kia rõ ràng là vực sâu trinh sát người mới mở miệng, lời ít mà ý nhiều địa báo cáo. Ma tịch đại nhân mang theo người sống sót thuận lợi trở về. Vực sâu khu vực bốn phía xuất hiện thiết tù băng nguyên quái vật, bộ lạc nhỏ nhóm không cách nào chống cự. Còn có các vị đại nhân từng đề cập nguyên, tựa hồ tại phương Tây xuất hiện. Xa ba ngàn người. Không có đạo lý A. Ma tịch bọn hắn không có đạo lý sống sót A. Chẳng lẽ phát sinh cái gì? Nhưng nguyên còn sống, cái này thú vị. Hắn còn nhớ rõ người này là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào răng cưa thâm nguyên, nhưng dám đi ở phía trước chính mình, đi tại chính mình, cái này tương lai hy vọng, cái này đại nhân vật hình chiếu quay người phía trước. Hắn coi như thiên phú chắc tuyệt thì thế nào? Nhiều lắm là thành làm một cái ưu tú đổ linh mà thôi. Nhưng hắn cách mình cấp độ lại không biết kém bao nhiêu. Sa Ba mở miệng hỏi, nguyên là một người A. Trinh sát lộ ra hồi ức chi sắc, sau đó nói, hắn bên cạnh thân còn có cái mặc khải giáp người nhỏ bé, không phải chúng ta răng cơ thâm viên tiểu dáng. Sa Ba khoát khoát tay. Cái kia trinh sát cáo lui xuống. Sa Ba nói, ai đi xử lý chuyện này? Đám người không phải người ngu. Chuyện này đã không hề nghi ngờ. Nguyên tiến vào đại mộ địa bị phá hủy hơn phân nửa, khiến cho răng cơ thâm viên cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa. Hơn nữa lúc ấy cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có cái cực có thể là ảnh chi dân người. Cho dù không phải, cũng là vụng trộm lẫn vào ngoại nhân. Mà Nguyên vẫn chưa có chết, ngược lại là toàn thân trở ra, lại xuất hiện ở phương Tây. Phương Tây, nhưng không phải liền là cầu lại Hà Phương hướng sao. Ai còn có thể nói chắc như đinh đóng cột mà nói hắn cùng thiết tù băng nguyên đại lượng xâm lấn không có quan hệ. Với lại, hắn không phải một thân một mình. Bên cạnh hắn lại cùng một ngoại nhân. Đây là phản đồ không thể nghi ngờ. Đám người nhìn về phía Xà Ba không khỏi tràn đầy kính nể. Tại cũng không đủ tin tức ủng hộ trên cơ sở, chỉ bằng lấy cảm ứng liền cho ra chân tướng. Xà Ba lại hỏi âm thanh, ai đi? Hắn cảm thấy mình nương tựa theo thân phận, đã càng ngày càng có thể nắm giữ quyền phát biểu, cái này cơ hội ngược lại là coi như không tệ. Ma tịch đại bại, đám người mất chủ tâm cốt, tự nhiên muốn hướng về hắn cái này bối cảnh thông thiên người dựa vào đủ. Một tên khôi giáp khảm nạm lấy xương tư chất hoa văn đổ linh từ trong đám người đi ra. Bất quá một cái vừa bước chân đoán tăng người mới, ta đi làm thịt hắn, đem hắn cùng bên cạnh thân đầu người sọ cùng một chỗ xách trở về. Lại có một cái thiểm linh bay ra, hắn bên cạnh thân có ảnh chi dân người, ta cùng đi. Xà Ba nhìn một chút hai vị này, ghi lại bọn hắn danh tự. Đồ linh gọi Bạo Cốt, thiểm linh gọi Mải Sần. Đều là răng cưa thâm viên lão nhân. Còn lại đám người cũng muốn đi, nhưng đã có hai người ra khỏi hàng, bọn hắn lại đi tới, lộ ra tranh công sốt ruột bộ dáng, không tốt. Dù sao. Ảnh chi dân mặc dù thần bí, nhưng cường giả cũng không tính nhiều. Mà cái kia Nguyên mặc dù thiên phú cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là cái người mới. Giết hắn, một cái đồ linh thêm một cái thiểm linh đội hình, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Đám người thảo luận. Mà nơi xa đang tại tuần tra trong đám người, có một cái thủy trung túi đầu nam tử nghiêng thai lắng nghe lấy, sau đó giật giật con mắt, nhưng từ đầu tới đuôi, thân hình hắn không có nửa điểm cứng ngắc cùng dị thường. Tựa hồ nghe lấy tin tức thời điểm. Hắn chỉ là lơ đãng điệu theo đại lưu cùng một chỗ qua đường, khó mà bị người phát giác. Màu đen khôi giáp mặc dù mật không thấu phong, thế nhưng là khôi giáp chỗ đầu ngón tay lại sớm bị ăn mòn ngoại trừ hơi lỗ thủng nhỏ. Từng chuỗi ác quỷ từ trong lỗ thủng chui vào đến tuyết rơi, không bao lâu liền ôm hai cái bị đông cứng quỷ vật. Nhưng cái này quỷ vật đông cứng tựa hồ là một loại ngụy trang. Bọn chúng trong đó trong mắt còn tại ủng ủ cục chuyện, trong đó mang theo khủng hoảng. Cùng một loại bị cao vị áp chế, mà không cách nào động đậy kinh dị. Có thể nghĩ, cái kia đông cứng cực có thể là bọn chúng phòng hộ biện pháp. Giống như ốc sen rút và ốc sen vỏ bọc như thế. Hồng Diêm La mất đi một cái cho hạ cực, sau đó tay trái nâng lên khải giáp hộ mặt, thanh khổng lồ quỷ vật nhét đi vào. Khôi giáp bên trong truyền đến kinh khủng nhấm nuốt âm thanh. Một bên đầu, gặp hạ cực không có thúc đẩy. Ăn. Hạ cực nhìn xem cái này một đống không biết cái gì sinh vật, tóm lại khẳng định là hắc ám hệ. Này làm sao ngoạm ăn a? Thế là từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngọc bội nói, ta thích làm sủi cảo, quái vật này chỉ cần làm nhân bánh tiến vào ngọc này, ta mới ăn. Người nhỏ bé khải giáp chỉ vào cái kia một đống quỷ vật nói, đi vào. Đông cứng quỷ vật run lẩy bẩy. Chương 406, hạ cực, kỳ thật ta cũng là loài người. Người nhỏ bé khải giáp nhìn thấy cái kia đông cứng quỷ vật bất động, cảm thấy có chút mất mặt. Lập tức nện bước sắt thép chân dài đi tới. Năm ngón tay mở ra, một nắm chặt cái kia tảng băng. Dùng sức nhét vào hạ cực cho ra ngọc bội trước. Nàng cảm thấy có chút mất mặt. Vậy mà tại hạ cực trước mặt như thế không nghe mình lời nói. Đi vào. Toàn thân miệng nhỏ mở ra, phát ra quỷ dị gào thét. Thanh âm kinh khủng, để người nhất thời sinh ra một loại như trước khi phim kinh dị ác quỷ xuất hiện một khắc này sợ hãi cảm xúc. Đông cứng quỷ vật run lẩy bẩy, nó đã không cách nào khống chế mình hành vi. Đây là Diêm La Vương thanh âm, nó cho dù hại sợ tử vong, nhưng cũng vô pháp chống cự. Thế là siêu một tiếng chui vào trong ngọc bội. Hồng Diêm La cảm thấy mình vậy mà làm nhiều một bước, thực sự có chút khó xử. Thế là, quay đầu chỗ khác, tay trái đem ngọc bội đưa tới. À, ăn. Hạ cực tiếp qua, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Chân khí tăng lên 800 đơn vị. Hạ cực ngây ngẩn cả người. 800 đơn vị. Ngươi mẹ nó đến cùng bắt cái gì đồ vào ta. Hồng Diêm La vậy không nghe thấy nhấm nuốt âm thanh, nghiêng đầu lại nhìn thấy ngọc bội còn có cái kia quỷ vật khí tức đã biến mất. Nàng hiếu kỳ tránh tới nắm lấy hạ cực tay nhìn tới nhìn lui, lại vòng quanh hạ cực nhìn hai vòng, tựa hồ không rõ, trước đó nàng nhìn hạ cực ăn cái kia hồng liên tự tà Phật tượng liền không rõ, bây giờ cảm thấy càng hiếu kỳ. Hạ cực, ngươi làm sao ăn? Vị này nhân gian thái thượng thiên tử mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nuốt ăn. Hồng Diêm La dùng tiếng thứ ba âm điệu nói à, sau đó nghi ngờ nói, không cần nhai một ngày sao. Ta thích nguyên chấp nguyên vị. A, Hồng Diêm La trầm mặc. Thật không hổ là có trí tuệ đạo sư nha, liền ăn cơm đều chú ý như thế, nghĩ tới chúng ta trong âm phủ ăn cái gì đều là huyết nhục văng tung tóe, hoặc là sẽ nát lại ăn nào có ảnh hình người đạo sư cái dạng này. Người làm công tác văn hóa liền là khác biệt. Hồng Diêm La đột nhiên cảm giác được mình có chút thổ. Đăng nhập. Nàng suy nghĩ một chút, đông nhiên nói, Hạ Cực, ngươi vậy mời ta ăn cái gì có được hay không? Hạ Cực cảm thấy trước không quản trước mắt có phải hay không là chú hoán, chí ít có qua có lại là hẳn là a. Người ta mời mình ăn đồ vật, mình dù sao cũng nên mời lại. Thế là, hắn nhẹ gật đầu. Hồng Diêm La gặp hắn đồng ý, phát ra tiếng cười. Mặc dù quỷ dị, lạnh lạnh, như là phim kinh dị bên trong phía sau màn mánh quỷ. Nhưng không hiểu có một chút nhiệt độ. Một người một quỷ tại trong đống tuyết dạo bước. Tuyết lớn bay như xuân yến chưa về, từng mảnh điểm điểm ngôi sao bạc đuổi tựa như tinh thần đã chết đi, trở thành cho tàn, như thế mới bay là tả lấy đáp xuống cái này mặt đất nào đó một chỗ. Vô luận cái gì, tóm lại có cuối cùng. Hạ Cực đi tốc độ không chậm, mặc dù không cách nào vận dụng huyền pháp, nhưng một bước xuống dưới mấy trăm mét vẫn là làm đến. Thế nhưng là hắn phát hiện Hồng Diêm La càng nhanh. Nàng khải giáp dày chỗ cũng bị hủ thực. Thế là từng đầu ác quỷ hợp thành xuyên mà, trong nháy mắt từ dày chui ra, để cái này người nhỏ bé khải giáp lập tức trở thành cái siêu cấp đôi chân dài bước xuống một bước đi, trọn vẹn có mấy trăm mét. Hạ Cực sửng sốt, ngước đầu nhìn lên lấy Hồng Diêm La. Mẹ, chân này là thật là lớn. Căn cứ câu cổ định luật, nếu như phóng ra là góc vuông lời nói, nhìn ra dưới, chân này sợ cũng có hơn 100 mét dài. Hạ Cực tăng thêm tốc độ. Một người một quỷ bộ pháp tần suất không nhất trí. Hồng Diêm La thân mật địa chậm lại tốc độ, kết quả trở thành một loại rón rén phong cách. Hạ Cực nhìn im lặng, hắn dừng bước lại. Đôi chân dài khải giáp đi vài bước, đột nhiên quay đầu, tại trong gió tuyết xa xa hô hào Hạ Cực, đi. Hạ Cực nói, ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta cùng một chỗ, cũng không thể dạng này. Hồng Diêm La âm thanh, sau đó hỏi, muốn như thế nào? Biến thành tiểu khải giáp, đi theo bên cạnh ta, không thể hiển lộ ngươi lực lượng. Đôi chân dài khải giáp lại âm thanh, chân dài cấp tốc rút ngắn, sau đó đứng ở Hạ Cực bên cạnh thân, lời ít mà ý nhiều nói, tốt. Hạ Cực nhìn xem nàng nói, ngươi phải biết, ta nhưng là một cái nhân loại, làm nhân loại, là không thể bên người có kỳ kỳ quái quái đồ vật, nếu không sẽ bị coi là dị loại, như vậy thì không có người hội tới gần ngươi. Hồng Diêm La trầm mặc. Ý thì đạo sư, ngươi nhưng thật là không biết xấu hổ nha. Thế mà có thể như vậy chơi. Bất quá chỉ là dạng này đạo sư, mới có thú mà. Thế là, Hồng Diêm La nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, kỳ thật ta cũng là loài người. Hạ Cực lắc đầu, thẳng thắn nói, ngươi không phải. Hồng Diêm La hỏi, vì sao a? Ngươi nhìn ngươi chỗ nào giống nhân loại? Ta Hồng Diêm La bị đang hỏi, nàng có chút gấp, lão nương thân là tương lai Diêm La Vương, muốn làm cái người cũng không được sao. Ta. Nàng kéo dài âm, đông nhiên nói, không quản, ta chính là nhân loại. Hạ Cực không để ý tới nàng nữa. Có bệnh. Hắn ngừng chân nhìn xem trông không đến đầu phong tuyết dài đường. Giang cơ thâm nguyên là trở về không được, mình hủy đại mộ địa, nếu như lại xuất hiện, sợ là sẽ bị đám người vây bắt. Về phần tiểu éo lệ, nàng tựa hồ thật thích nơi đó, nhất là vậy nhưng lơ lửng giữa không chung trong mắt. Với lại vị kia gọi là trinh lão sư vậy cực kỳ thích nàng. Nàng vốn chính là âm phủ loại, ở chỗ này cũng coi là rơi xuống đất sinh căn, nếu như bảng kinh biết, vậy sẽ cảm thấy như thế xử trí coi là không tệ a. Thân vẽ bạch cốt hoa văn khải giáp cự hán khiêng cây búa, hán trước bên cạnh trắng sáng trên mặt tuyết, một vòng sợ hãi bạch sắc nhân ảnh đang tại phù lược. Cái kia quang ảnh, như thế một trương thiếp tại mặt đất ra người, tại bốn phía du thoán. Mai sẩn, tìm tới bọn hắn tung tích sao? Lần này thế nhưng là cơ hội, thả ở nhân gian, cái này gọi là tổng long, động long người ở giữa long tại thắng bại chưa định lúc, ai biết được. Cho nên là đánh bạc. Nhưng chúng ta đối mặt lại khác, xà ba đại nhân xác định là ba cự đầu hình chiếu chuyển sinh. Đã chú định áp đảo cao vị, cho nên, chúng ta cần phải theo sát. Lần này, công việc này cũng muốn làm xinh đẹp. Đến lúc đó ta lấy đầu hắn, ngươi bắt hắn thân thể. Bạo thạch, ta cảm thấy có chút cổ quái. Thiếp điệu ra người chợt tại bôi đen máu trước ngừng lại. Cái gì cổ quái? Thiểm Linh nhìn xem tuyết điệu bên trong ngưng kết máu đen nói, ta cảm giác được, cái này máu đen là một loại tên là Hoán Linh Điếu Chu. Hoán Linh Điếu Chu? Đây là cái gì? Đồ Linh nhóm bình thường hiển nhiên không nhìn sách gì. Bọn hắn chỉ thích trà trộn tại sát lục tràng, tương phản, Thiểm Linh bởi vì ưu cư nguyên nhân, thường thường hội đọc không ít sách vở. Mai Sơn nói, Hoán linh điếu chu là một loại cực kỳ kinh khủng tồn tại, bọn chúng ngày bình thường ẩn nút tại tuyết rơi, tại tích tuyết bên trong bệnh lấy lưới, mà bất luận người nào chỉ cần chạm đến bọn chúng lưới, liền sẽ bị trong đó cực mạnh nguyền rủa tê liệt, mà choáng váng đi qua, thẳng đến bị loại con nhện này nuốt ăn. Không chỉ có như thế, loại con nhện này là linh thể, là người ta không cách nào công kích đến tồn tại. Nói một cách khác, chúng ta hành tẩu tại tuyết địa, nếu như gặp phải loại này hoán linh điếu chu, vậy liền chắc chắn phải chết. Bạo Thạch lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mason nói, thế nhưng là nơi này lại là hoán linh điếu chu máu bọn chúng máu ta tại vực sâu hàng mẫu trong bình gặp qua, không có sai. Trên mặt tuyết, một tấm da người chậm rãi hiện lên, trở nên phong phú, sau đó nói, chúng ta mảnh này trên lục địa, lẫn vào khó lường tồn tại. Bạo Thạch cười to nói, cái này không có quan hệ gì với chúng ta muốn giết bất quá là cái phản đồ tiểu tử, người ta chi lực, nhìn thấy hắn liền trực tiếp dây hắn, sau đó chặt hắn đầu chó trở về giao nộp. Cũng là chương 407, song song miêu sát. Hạ Cư quyết định mời Hồng Diêm La ăn chút mỹ thực. Thế là hắn đưa tới Linh Đấu Vân. Bầu trời rất nhanh vứt xuống một cái bôi lên không ít bí liệu heo. Heo là treo ngược tại trên kệ, trong ngũ tạng lục phủ sớm bị cung đình đầu bếp lấp rất nhiều hương liệu, da càng là tản ra kỳ dị mùi thơm, làm cho người muốn ăn đại động. Tìm chỗ tránh gió tuyết địa phương, dựng lên khô giáo đống lửa, dùng Linh Đấu Vân bỏ xuống cây châm lửa nhóm lửa. Sau đó càng là đem vị nướng triển khai. Đây cũng là hắn trước thời gian chuẩn bị trong Linh Đấu Vân. Thời gian còn sớm, sớm cùng trước mắt cái này Hồng Diêm La tạo mối quan hệ, nói không chừng là cùng xâm nhập âm phủ thời cơ. Ngọn lửa lốt bốt mà vang lên lấy. Hiển nhiên cái kia chút nói ác quỷ sợ ánh sáng sợ nóng đều là giả. Khải giáp người nhỏ bé ngồi xổm ở đống lửa một bên, cái bóng rơi xuống đất lại thấp bé mấy điểm. Phong tuyết tại bên ngoài sơn động phát ra tiếng ố ô vang, như thút thít khét đều. Nhưng trong động lại đỏ rực. Hồng Diêm La kinh ngạc nhìn xem. Đột nhiên hỏi, Hạ Cực, cái này là nhân gian mỹ thực sao? Không nghĩ tới ngươi đều sẽ làm. Nàng còn muốn lấy các loại âm phủ thành công giáng lâm về sau, lại đi học, không nghĩ tới đạo sư đã trước nàng một bước. Thật không hổ là đạo sư nha. Tại sao phải nướng? Nướng chín, hương liệu mới sẽ tốt hơn rót vào trong thịt, hương vị càng đẹp. Hạ Cực tùy ý trả lời. A, Hồng Diêm La không nói. Đây là nàng chưa quen thuộc lĩnh vực. Đây cũng là nàng chưa quen thuộc một loại động vật. Cho nên nàng lại hỏi, đây là cái gì? Là heo. Heo Hồng Diêm La lặp lại một bản, lại trở về câu A. Sắt khải giáp bên trong ẩn giấu cái ác quỷ bên trong ác quỷ. Hạ Cực cùng dạng này một cái quỷ chung sống phong núi tuyết động, hình tượng vô cùng huyền bí, hơn nữa còn mang theo một loại nào đó quỷ dị ấm áp. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo khổng lồ bóng dáng đến gần. Trong gió tuyết, trong bóng tối, chậm rãi rõ ràng. Đó là một cái lóe ra bạch cốt hoa văn khải giáp cử hán. Hắn nhìn thấy đống lửa một khắc này, giữ tợn cười lên, thế mà trong bóng đêm nhóm lửa, nhưng thật là không lo lắng bị phát hiện, khuyết thiếu sinh tồn thưởng thức, còn có thể sống đến hôm nay, cũng coi như không dễ dàng. Ánh mắt ngoan lệ cử hắn nhắm ngay bên đống lửa người, sau đó đông nhiên bước động bước chân, chạy như điên, tốc độ cực nhanh, lật tay một nắm cự phủ, bành một tiếng rút ra, phong tuyết đều tại cái này cuồng bạo lực lượng bên trong, bị xé rách ra một vùng không gian trống không. Ngay tại lúc đó, trước sơn động trên mặt tuyết chợt nhảy ra một tấm da người thổi phồng, trở thành nữ tử bộ dáng, phát ra thê lương chói tai chu lên. Nguyên rủa thanh âm, trông lên cự phủ công kích. Bạo Thạch cùng Mai Sẩn cảm thấy ổn. Nguyên rủa thanh âm không chàng. Xuống một màn, liền là Bạo Thạch vọt tới, một búa chém đứt hai người đầu người. Sau đó bọn hắn trở về tranh công. Kết cục đã bị dự đoán trước. Với lại, tại Mai Sẩn cường đại nguyên rủa thanh âm hạ, nam tử kia tựa như không có phản ứng kịp. Thế mà còn đang chuyên tâm nướng heo. Hắn đối diện người nhỏ bé khải giáp cũng giống là kẻ ngốc, chỉ là nhìn xem lửa. Quả nhiên là không chịu nổi một kích. Yếu. Khó có thể tưởng tượng yếu. Bạo Thạch khát máu địa liếm môi một cái, trong mắt tránh qua ngang ngược chi sắc. Kết thúc. Mộ địa hệ tầng thứ 3 đồ linh, cùng oán vật hệ tầng thứ 3 thiểm linh. Hai người vô cùng ăn ý xuất thủ, đủ để chém giết cái này phản đồ tiểu tử, cùng hắn đồng bạn. Nhưng, hai người ánh mắt đống nhiên bị hai cánh tay tràn ngập. Một cái to lớn màu đen như cự thú chân nằm đấm. Còn có một căn quỷ dị đến làm cho người linh hồn đều đông cứng, tràn đầy ác quỷ ngón tay. Vâng! Phúc! Hạ Cực nắm đấm đánh nát vọt tới cự hán. Bạo Thạch thân thể trước lên không, kinh ngạc trong thần sắc, nhục thể như mảnh sứ vỡ phân liệt, vỡ thành một đoàn vết dạn vô số thịt. Hồng Diêm La ngón tay đem tuyết điệu đống nhiên xuất hiện nữ tử đánh xuyên. Mà ác quỷ trong nháy mắt trên dưới mở miệng cắn, đem mà sẩn cả người cắn địa rách tung tóe, ngã trên mặt đất. Chết không thể lại chết. Đồng thời xuất thủ. Lại đồng thời thu hồi. Hai người thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hồng Diêm La chống cằm nhìn lên hỏa diễm bên trên heo nướng, ánh mắt chưa hề rời, dù sao cũng là chưa từng ăn xong nha, ngẫm lại còn có chút tiểu mong đợi đâu. Hạ Cực buồn bã nói, ta còn muốn lưu một người sống hỏi một chút tình huống. Hỏi cái gì? Ta muốn hỏi một chút bọn hắn tại sao lại muốn tới giết ta. A, Hồng Diêm La ngẩn người. Cái này có cái gì tốt hỏi? Tới liền giết nha, hỏi cái gì hỏi nha. Nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng lại vô cùng đơn giản trở về câu, a, chăn trời cho chuyện chết. Trong sơn động an tĩnh lại, tuyết lớn bao trùm hai đoàn thịt nát. Hạ Cực lại thanh heo nướng vòng vo một hồi, sau đó rút ra thanh khảm bảo thạch gỗ cây chùy thủ, thuận ra heo hoa văn, nghiêng nghiêng cắt ra độ dày vừa đúng tấm ảnh, dùng chuẩn bị từ trước tốt cái xiên đâm bên trên, đưa tới, thử một chút. Hồng Diêm La nghi hoặc vươn tay. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Sắt thép tay một phát bắt được xiên sắt, cái xiên bị bóc dẹp, sau đó cùng trên cái nĩa thịt heo cùng một chỗ nhét vào mũ sắt sau trong bóng tối. Phát ra thầm thì nhấm nuốt âm thanh. Sau khi ăn xong, Hồng Diêm La toàn bộ giật mình, giống như đông cứng. Không bao lâu, nàng đống nhiên chạy hướng về phía ngoài động, nằm dạp trên mặt đất cuồng thổ bắt đầu. Hạ Cực. Hắn vội vàng vậy dùng chùy thủ cắt một mảnh mà thịt để vào miệng bên trong, nhấm nuốt hai phiên, vô cùng dễ mỹ vị đạo trong nháy mắt chinh phục vị giác, cho dù lại bắt bẻ mỹ thực ra vậy sẽ không quá mức chỉ trích cái này đồ ăn hương vị. Nghiêng đầu. Trong đống tuyết, Hồng Diêm La phun ra một đoàn ác quỷ. Cái kia ác quỷ nắm lấy nàng vừa mới nuốt vào thịt nướng cùng xiên thép, hướng nơi xa hung hăng ném đi, giữa không trung, thịt heo cấp tốc khô quát, xiên thép cấp tốc ăn mòn, còn chưa rơi xuống đất liền thành tản vào tuyết lớn sương mù. Ném xong về sau, cái này ác quỷ mới cùng nhảy trở về Hồng Diêm La trong bụng. Khải giáp người nhỏ bé cũng không nói cái gì, tựa hồ tức giận, tựa ở ngoài hang động tuyết lớn bên trong, ôm đầu gối, nhìn lên bầu trời. Bầu trời là vĩnh hằng màu gỉ xét sắc, còn có đồng trắng tuyết lớn vô biên vô ngẩn. Hừ. Đích thì thầm một tiếng. Khải giáp tựa như chết bình thường, dựa vào vách núi. Hạ Cực không hiểu ra sao cả, hắn nhanh chóng ăn heo nướng. Hương vị thật là ngon vô cùng. Thuần thục, nhân gian thái thượng thiên tử liền ăn hết con lợn này, lau miệng, đi đến ngoài động, nghiêng đầu ngồi tại người nhỏ bé khải giáp bên cạnh trong đống tuyết, hỏi, ăn không quen nhân gian đồ ăn sao? Hồng Diêm La xoay người, đưa lưng về phía Hạ Cực, vô cùng đơn giản trở về cái chữ, hừ. Hạ Cực nói, ta không biết ngươi không thích ăn loại thức ăn này, nhưng đây đối với nhân loại mà nói thật là phi thường mỹ vị, ngươi nhìn ta đã ăn xong nguyên một con. Hồng Diêm La dừng một chút, dò xét lấy thân thể, hướng trong huyệt động nhìn coi, quả nhiên đầu kia heo đã biến mất không thấy. Ý kìa. Ác tâm như vậy đồ vật, đạo sư thế mà ăn hết. Các loại. Hồng Diêm La bỗng nhiên nghĩ rõ ràng chỗ mấu chốt, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có nhai. Hạ Cực nói, ta nhai. Không có. Hạ Cực. Qua một chút Hồng Diêm La hỏi, nhân gian đồ ăn đều khó ăn như vậy sao? Hạ Cực im lặng, lời này không có cách nào về, nhưng trong lòng của hắn có chút áy náy, dù sao Hồng Diêm La mời mình ăn cái gì để cho mình tăng lên 800 năm chân khí, nhưng mình mời nàng ăn cái gì, lại làm cho nàng nôn. Chương 408, Hồng Diêm La. Là ai tới giết mình đâu? Nhìn dạng này tựa hồ là đồ linh cùng tiềm linh. Hạ Cực có chút do dự. Mình y nguyên còn sống bị người phát hiện. Mình phải chăng quá không cẩn thận. Hắn suy đoán lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, đã nhập đêm khuya.